Hắn lại thế nào khả năng biết mình nội tình, yêu tướng thêm ngũ hành thiên đạo trúc cơ. Thần Viêm gia tốc vào tới. Giữa không trung một cái chuyển hướng, dễ như trở bàn tay liền đem ngọn lửa màu đen kia tránh thoát. Sau đó sau một khắc, liền đã cùng đối phương gần trong gang tấc. A. Cái kia hắc ma tu ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn, nhưng đương nhiên sẽ không kinh hoàng thất thố, chẳng qua là cảm thấy tiểu gia hỏa này làm sao một cái chớp mắt liền xông lại. Cả quá trình động tác mau lẹ, hắn còn không kịp tỉ mỉ suy tư. Sau đó Tần Viêm liền một quyền vung ra. Bành. Chính giữa mũi. Khoảng cách gần như thế, đừng nói chỉ là trúc cơ, chính là đổi lại kim đan, cũng chưa chắc tránh thoát được. Sau đó đối phương liền như là diều bị đứt dây ngã văng ra ngoài. Chỉ cảm thấy đầu đau muốn nức, liền toàn thân pháp lực đều để không nổi. Tần Viêm mặc dù không có triển khai yêu ma thân thể, nhưng hắn dù sao có được yêu tướng thực lực, một quyền này đâu chỉ ngàn cân chi lực, mà nhân loại tu sĩ nhục thân vốn là yếu ớt, đối phương chính giữa mũi đương nhiên sẽ không dễ chịu. Đến chỗ này cơ hội tốt, Tần Viêm toàn thân thanh mang cùng một chỗ, không giấu giếm thực lực nữa, tốc độ cao nhất hướng phía chân trời phi độn mà đi. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền đuổi kịp ngã ra ngoài ma đạo tu sĩ, đối phương lúc này đã không có sức phản kháng, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đem hắn buông tha, thuận tay tay háo phất một cái, một đạo phong nhận bay lượn mà ra. Xoẹt xẹt. Chính giữa cổ họng của đối phương. Đây chỉ là ngũ hành cơ sở pháp thuật, nhưng từ hắn thi triển đi ra uy lực tất nhiên là không tầm thường, nếu đối phương có phòng bị cũng có thể tránh qua, nhưng mà cái kia ma tu lúc này chính đầu góc quay cuồng a. Thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, liền đã không hiểu thấu vẫn lạc. Mà quá trình này Tần Viêm nhưng không có chút nào dừng lại, thậm chí liền tốc độ phi hành đều không có chậm lại nửa điểm, thuận tay lấy đi đối phương túi trữ vật, liền nhanh như điện chớp bay về phía chân trời. Chấn mắt mắt mồm. Tại chỗ tu sĩ không ai kịp phản ứng. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta có phải hay không ánh mắt nhìn lầm? Một trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, đem trúc cơ hậu kỳ ma tu chớp nhoáng giết chết. Trước sau chỉ dùng 2 chiêu. Quả thật, cái kia ma tu là chủ quan khinh địch một chút, thậm chí ôm chơi đùa tâm lý. Có thể khinh thường nữa, cũng lòng vòng bất bình song phương thực lực cảnh giới chênh lệch. Thiên hạ liền không có đạo lý như vậy. Bởi vì quá mức kinh ngạc, mặt khác hai bên chiến đấu thế mà đều dừng lại. Cơ hội trời cho. Cái kia họ Lư lão giả mặc dù cũng ngạc nhiên vô cùng, nhưng trước mắt cơ hội tốt đương nhiên sẽ không từ bỏ, vội vàng điên cuồng tấn công một hồi, bắt lấy kẽ hở phá vây mà đi. Mà đổi thành một bên, cái kia Vũ Khải phản ứng liền muốn hơi chậm một chút, nhìn họ Lư lão giả phá vây về sau, mới phản ứng được, đây là chính mình tha thiết ước mơ kỳ ngộ, vội vàng theo bầu họa hồ lô, đáng tiếc đối thủ của hắn lúc này cũng đồng dạng kịp phản ứng. Thế là hắn 10 phần khổ rồi, chưa thể nắm lấy cơ hội xông ra vòng đây, vừa tức vừa nộ, bi vẫn cuồng giống âm thanh truyền vào lỗ tai, liền như là bước vào cạm bẫy dã thú. Sự tình đến nơi đây 10 phần rõ ràng, cái kia họ Lư lão giả có thể hay không nắm lấy cơ hội còn không rõ ràng, nhưng Tần Viêm khẳng định đã là có thể biến nguy thành an. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến đột khởi. Oeng. Mày may dấu hiệu cũng không, vô số vỡ đá bay lên không trung, bên cạnh một tòa núi nhỏ, ầm vang sụp đổ một nửa, mà từ cái kia Mạn Thiên Phi Vũ trong đá vụn, lại xông ra một lão giả tóc hoa râm. Trên người hắn tản mát ra trùng thiên ma khí. Kim Đan lão tổ. Cái này đúng là một vị Kim Đan sơ kỳ ma tu a. Không biết cớ gì giấu tại chỗ tối, cái này cũng tiểu giải thích, vây khốn bọn hắn trận pháp là người phương nào cho bố trí. Lúc này sắc mặt của hắn khó coi vô cùng. Vốn cho là chỉ là ba tên trúc cơ kỳ tu tiên giả, chính mình những thứ này thủ hạ đủ để ứng phó, chính mình chỉ cần ở một bên lược trận là được rồi, có thể vạn vạn không nghĩ tới lại phát sinh biến cố như vậy. Tiểu tử kia như thế xảo trá, hơn nữa thế mà còn là một tên luyện thể giả, nhất thời không quan sát, thế mà nhượng hắn ở ngay trước mặt chính mình, giết mình thủ hạ đắc lực nhất. Mặc dù cuối cùng là cái kia ngu xuẩn chủ quan khinh địch, phạm vào dạng này sai, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng nhiệm vụ lần này, dù sao cũng là chính mình xem như thủ lĩnh, tổn binh hao tướng, chẳng lẽ không phải lộ ra chính mình cũng vô năng vô cùng. Nghĩ tới đây, cái kia họ Phong lão giả trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Hùng chi mặt mũi chỉ là phụ, xảy ra chuyện như vậy, nhất định bị tông chủ lên án trách cứ, nếu là bị dán lên vô năng nhãn hiệu, sau này mình tại tông môn địa vị cũng nhất định sẽ chịu ảnh hưởng lớn a. Đây là hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ, cho nên nhất định phải bù đắp. Người chết không thể phục sinh, cái kia tốt nhất bù đắp phương thức, tự nhiên chính là cầm xuống tiểu tử kia. Thế là hắn cao giọng phân phó, hai người này, một cái cũng không được buông tha, cho tới cái kia giảo hoạt tiểu gia hỏa, ta sẽ đích thân đem hắn rút hồn luyện phách. Vâng, cẩn tuân trưởng lão pháp dụ. Ma tu lớn tiếng ứng nặng, trải qua biến cố này, bọn hắn giống nhau là kinh nộ giao tập, nguyên bản còn mang theo hy kịch mấy phần chơi bời tâm lý, lần này toàn diện thu hồi. Lập tức, Vũ Khải cảm giác được áp lực cực lớn, lần này đừng nói chạy thoát. Chỉ sợ tại đối phương điên cuồng tấn công xuống rất nhanh liền không tiếp tục kiên trì được. Mà còn lại ma tu, lại điên cuồng hướng họ Lư lão giả phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Cho tới tóc hoa dâm họ Phong lão giả, trong mắt lóe lên một vòng tàn khốc, ngẩng đầu, nhìn về phía Tần Viêm chạy trốn phương hướng, tên ngu xuẩn, ngươi cho rằng có thể từ lão phu trong tay chạy rồi sao? Nói xong, toàn thân hắc mang nổi lên, hóa thành một đạo ố hồng sông lên trời. Chương 197, chạy mất dép. Kim Đan lão tổ. Thần Viêm sắc mặt đồng dạng khó coi đến cực điểm. Xem như ngũ hành thiên đạo trúc cơ, hắn thần niệm cường độ tự nhiên xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh, chớ đừng nói chi là còn có thể cùng thân là yêu ma ngũ giác lục thức kết hợp lại. Kể từ đó có thể cảm ứng phát hiện phạm vi tự nhiên là lớn hơn. Sau lưng phát sinh hết thể hắn tất cả đều thấy rất rõ ràng. Kinh ngạc phía dưới, cũng có một điểm bị hù dọa. Không phải à, ma tu bên trong thế mà còn có ẩn tàng Kim Đan lão tổ, vì sao trong tình báo một chút cũng không có nâng lên đây? Đáng giận, tin tức lạc hậu, thậm chí có thể nói hoàn toàn phạm sai lầm, cái này đội ma đạo tu sĩ căn bản không phải chính mình những người này có khả năng ứng phó. Coi như mượn nhờ trận pháp địa lợi cũng không nửa phần phần thắng, song phương thực lực chênh lệch thực sự quá xa. Làm sao đây? Thần Viêm lập tức đứng trước lựa chọn. Trốn về Vọng Ngai Cốc, mượn nhờ trận pháp, tập hợp ở lại nơi đó tu tiên giả lực lượng, cùng một chỗ chống cự cái này lao quái vật. Ý nghĩ này trong đầu toát ra, nhưng Thần Viêm rất nhanh liền đem hắn phủ định. Bởi vì đánh không lại. Đừng nói trúc cơ cấp bậc ma tu còn có mười mấy cái, coi như cái này một tên kim đan tu sĩ, liền đủ để công phá bọn hắn tại Vọng Nhai Cốc bố trí xuống trận pháp. Mình đương nhiên có thể làm như thế. Thứ nhất có thể trì hoãn thời gian. Thứ hai còn có thể nhượng các tu sĩ khác thay mình chia sẻ nguy hiểm. Nhưng đại giới lại có thể là toàn quân bị diệt, đương nhiên, chính mình thừa cơ hội này có lẽ lại có thể đào thoát. Đây cũng là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Tần Viêm lại không có ý định làm như thế. Hắn mặc dù từ trước tới giờ không lấy thiện lương thành thật tự xưng, nhưng vẫn là có điểm mấu chốt. Rõ ràng như vậy sẽ hại chết hết thể đồng đội sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Cho nên lập tức phương hướng thay đổi, chạy hướng Vọng Nhai Cốc hướng đi, hướng phía trước núi non trùng điệp bay đi. Chạy, ngươi chạy được rồi sao? Lấy Kim Đan tu sĩ cường đại thần thức, cái kia họ Phong lão giả tự nhiên cảm ứng được trước mặt trong sân cốc còn có một đội tu sĩ, nhưng hắn lại làm như không thấy, chỉ có cái này xảo trá đáng giận tiểu gia hỏa mới là chính mình mục tiêu duy nhất ta. Nhất định phải đem hắn rút hồn luyện phách, bằng không danh tự của mình đặt ở nơi nào. Thế là hắn cũng không chút do dự, đồng dạng cải biến phương hướng, hướng phía Tần Viêm đuổi theo. Tần Viêm trong lòng âm thầm tiêu khổ, xem ra đối phương là chuẩn bị âm hồn bất tán. Lúc này hắn đã đem Hỏa Lân kiếm tế xuất, nhưng mà tốc độ như cũ không kịp nổi phía sau lão quái vật. Không hổ là Kim Đan lão tổ. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, cái kia thật là có cách biệt một trời, chính mình tuy là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, còn có yêu tướng thể phách, nhưng như cũ lên không nổi nửa điểm cùng hắn đối kháng suy nghĩ. Nhưng vấn đề cũng tới, muốn thế nào mới có thể thuận lợi đào tẩu? Tần Viêm từ trong ngực lấy ra một tờ linh phủ, lạch cạch một tiếng dán tại ngực. Lập tức hắn bị một tầng thanh sắc linh quang bao khỏa, cả người tốc độ phi hành chỉ một thoáng nhanh hơn rất nhiều. Thanh phong gia tốc, đây là một chương phụ trợ loại hình linh phủ, tác dụng chính là đề cao tu sĩ tốc độ phi hành. Như thế giữa hai người không ngừng rút ngắn cự ly rốt cục đình chỉ. Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cái này xa xa không đủ để thoát khỏi nguy cơ, chỉ có thể coi là tạm thời an toàn mà thôi. Đằng sau, cái kia họ Phong lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Chưa từng gặp phải một tên trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, có thể bay nhanh như vậy a? Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có bảo vật gì? Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn hiện lên một tia tham lam. Dù sao có thể đem chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tốc độ phi hành để cao đến trình độ như vậy, bảo bối như vậy, tuyệt đối là mười phần bất phàm. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Cứ như vậy hai người một trước một sau, cùng thi triển thần thông, tốc độ kia nhanh chóng thật khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, rất nhanh liền xa xa biến mất tại mọi người có khả năng cảm ứng được phạm vi bên ngoài. Cùng lúc đó, Vọng Nhai Cốc. Trong sơn cốc tu sĩ ẩn cũng phát giác được biến cố, nhưng tình huống cụ thể làm sao lại không rõ ràng, địch mạnh ta yếu, bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra ngoài xem xét. Cái này cùng gan lớn nhát gan không liên quan, mà là căn cứ vào lý tính phán đoán, dựa vào trận pháp cùng địa lợi, bọn hắn còn có thể cùng những cái kia ma tu chu toàn. Nếu như là ra ngoài chúng đối phương phục kích, vậy coi như đại sự đi vậy. Cho nên mặc dù trong lòng lo lắng, cũng chỉ có khốn thủ trong cốc chờ đợi tin tức. Đột nhiên một cái kinh hỉ thanh âm truyền vào lỗ tai, có người trở về, là Lư sư bá. Nói chuyện chính là Lạc Tuyết Tông bên trong một vị chân truyền, hắn một mực khống chế trận pháp quan sát đến bên ngoài. Vậy còn không mau đem trận pháp mở ra, tiếp dẫn hắn tiến đến. Nhưng mà phía sau có mấy tên ma tu theo đuổi không bỏ, ta sợ. Cái kia chân truyền đệ tử trên mặt toát ra mấy phần thần sắc khẩn trương. Khoảng cách của song phương quá gần, vạn nhất những cái kia ma tu cũng thừa dịp cái này quay người xông tới, vậy bọn hắn chẳng phải là muốn bị hại nặng nề. Đây quả thật là vô cùng nguy hiểm, lưu thủ trong cốc ba tên trúc cơ tu sĩ liếc nhau một cái. Thời gian không nhiều, nhất định phải nhanh làm xuống lựa chọn. Không quản được nhiều như vậy, chúng ta ra ngoài tiếp ứng, các ngươi nhắm ngay thời cơ, đem lối vào mở ra, vô luận như thế nào cũng không thể trơ mắt nhìn xem Lư sư huynh vẫn lạc tại bên ngoài. Cái kia Phong Tiên tử một ngựa đi đầu, Liễu Thư Mai theo sát ở phía sau, chỉ có Linh Dược cốc trúc hành ít nhiều có chút không muốn. Nhưng cũng không nói phản đối chi ngôn, hơi chần chờ cũng đi theo. Dù sao tất cả mọi người minh bạch môi hở răng lệnh đạo lý, nếu như là thấy chết không cứu, không khỏi mọi người thất vọng, chính là chạy trở về, cũng tránh không được môn phái trừng phạt. Cho nên làm như vậy mặc dù sẽ bước lên một chút phong hiểm, nhưng là lựa chọn duy nhất. Cũng may sự tình so tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều, cái kia họ Lư lão giả tại tiếp cận Vọng Nhai cốc thời điểm, đột nhiên sử dụng một kiện có thể trong nháy mắt ra tốc bảo vật, thế là đuổi tại những cái kia ma tu phía trước, thuận lợi tiến vào trận pháp che chở phạm vi. Hô. Mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi bọn hắn quyết định mạo hiểm, đó cũng là bất đắc dĩ, bây giờ tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Bất quá rất nhanh, vẻ mặt của mọi người vừa âm trầm xuống. Không khác, áp dụng dụ địch tính toán, bao quát họ Lư lão giả tại bên trong tổng cộng là 3 người a. Bây giờ hắn là bình an trở về không sai, có thể hai gã khác sư huynh đệ đây. Trúc Hành trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, Liêu Thư Mai biểu lộ cũng gần như, hai người hầu như trăm miệng một lời mở miệng, Vũ sư huynh, Sở sư đệ, đi nơi nào? Ta không biết được. Họ Lư trên mặt lão giả như cũ mang theo lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Ngươi làm sao lại không rõ ràng, các ngươi rõ ràng là cùng đi ra. Trúc Hành giận tím mặt, Liêu Thư Mai nhưng trong mắt cũng có một tia tinh mang hiện lên, nhưng mà cái kia họ Lư lão giả lại làm như không thấy. Sự tình so với các ngươi tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều, chẳng lẽ ta sẽ còn hại hai tên đạo hữu, các ngươi không nên gấp, nghe ta chậm rãi tự thuật chuyện đã xảy ra. Tốt, ngươi nói. Thời gian một chén trà công phu sau đó. Cái gì, đối phương sớm phát hiện tung tích của chúng ta, ba người các ngươi chúng mai phục, bị trận pháp vây khốn. Cái kia đội ma đạo tu sĩ bên trong, còn có một vị kim đan lão tổ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều trở nên khó coi vô cùng. Mặc dù bọn hắn đoán được phát sinh bất ngờ biến cố. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới có thể như vậy không hợp thói thường. Kim đan tu sĩ, cái này căn bản liền không phải bọn hắn đủ khả năng chống lại. Chương 198, thực lực kinh người. Cái kia Vũ sư huynh cùng Sở sư đệ chẳng phải là đều sinh tử chưa biết. Vũ sư huynh ta không rõ ràng, lúc đó chàng diện quá hỗn loạn, ta cùng hắn đều bị mấy tên trúc cơ kỳ ma tu vây công, cho tới Sở sư đệ. Họ Lư lão giả thở dài, trên mặt biểu lộ tiểu khiếp sợ lại là than thở. Sở sư đệ như thế nào, ngươi mau nói. Liêu Thư Mai trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Sau đó họ Lư lão giả cũng không giấu giếm, một năm một mười, từ đầu chí cuối tự thuật lúc đó sự tình phát sinh quá trình. Mọi người nghe được hai mặt nhìn nhau, hầu như cho rằng lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Cứ việc bây giờ tình thế nguy cơ, vẫn là không nhịn được đưa ra trong lòng mình nghi vấn. Ta không nghe lầm chứ, ngươi nói cái kia Sở Chu diệt sát một tên trúc cơ hậu kỳ tu ma giả, hơn nữa hầu như không tốn thời gian gì, vừa đối mặt liền đem đối phương cho miểu sát diệt trừ. Trúc Hành khắp khuôn mặt là hoang đường chi sắc, thậm chí nhịn không được mở miệng chế giễu lên. Phong Tiên Tử cũng là hai hàng lông mày nhíu chặt, hoài nghi cái kia họ Lư lão giả có phải hay không khẩn trương thái quá, cho tới có chút thần kinh phạm sai lầm. Chính là Liễu Thư Mai trên mặt cũng toát ra khó có thể tin thần sắc, nàng từng cùng Tần Viêm cùng một chỗ chấp hành qua diệt sát Cố gia lão tổ nhiệm vụ, đương nhiên biết mình vị này Sở sư đệ mười phần cao minh, bất luận mưu trí còn là thực lực, tại cùng giai tu sĩ bên trong đều có thể xưng nhân tuyển tốt nhất. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn dù sao cùng chính mình đồng dạng, mới vừa bước vào trúc cơ, coi như thực lực lại có chỗ hơn người. Lại thế nào khả năng là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đối thủ, chớ đừng nói chi là miểu sát như thế hoang đường. Trong lúc nhất thời ba người đều cho rằng họ Lư lão giả đầu xảy ra vấn đề. Dù sao liền xem như nói láo, cũng không trở thành biên đến dạng này ly kỳ. Hừ, có tin hay không là tùy ngươi, lão phu giảng đều là sự thật. Nhìn ba người tất cả đều dùng nhìn người điên biểu lộ, nhìn về phía chính mình, cái kia họ Lư trên mặt lão giả cũng toát ra mấy phần tức giận. Đương nhiên trong lòng của hắn kỳ thật cũng là vạn phần khó hiểu. Hết lần này tới lần khác cái này hết thảy tất cả đều là tận mắt nhìn thấy, hắn có thể xác nhận chính mình tuyệt không có lộng nửa phần sai. Cho tới cái kia Sở tiểu tử vì sao như vậy cao minh, cũng không phải là hắn đủ khả năng lý giải. Cái kia Sở sư đệ hiện tại làm sao, nếu như hắn đúng như lời ngươi nói, diệt sát một tên trúc cơ hậu kỳ ma tu, đã xông ra vòng đây, vì sao đến bây giờ đều không có bóng dáng đây. Liêu Thư Mai thanh âm truyền vào lỗ tai, đối với Sở Chu an nguy, nàng còn là hết sức quan tâm. Hắn không về được. Cái gì? Cái kia họ Lư lão giả thở dài, ngươi vẫn không rõ sao, chính là bởi vì vị kia Sở sư đệ biểu hiện quá mức chói mắt, cho nên dẫn tới không cần thiết chú ý, cái kia Kim Đan kỳ lão ma tự mình xuất phát đuổi theo giết hắn. Mọi người đột nhiên biến sắc, bọn hắn tự nhiên biết rõ Kim Đan cùng trúc cơ ở giữa có như thế nào lớn chênh lệch, liền như là một người đối mặt sâu kiến, cái sau thật không có sức phản kháng. Nếu đối phương nói là sự thật, cái kia Sở Chu tuyệt đối là thập tử vô sinh kết quả, không có nửa điểm lo lắng, cũng sẽ không có một tơ một hào sinh cơ, hắn vẫn lạc tựa hồ là mệnh trung chú định. Nhưng mà sự thật là có hay không như thế? Có lẽ vậy. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, không có cách nào bù đắp, nhưng mà Tần Viêm dạng này tu tiên giả, chỉ sợ cũng là cả tu tiên giới từ trước tới nay, chỗ có 102. Ngũ hành thiên đạo trúc cơ, cái này nguyên bản là truyền kỳ, lại thêm hắn còn có được không thể tưởng tượng nổi yêu ma thân thể, hắn thực lực xa không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có thể với tới. Thậm chí có thể nói một trời một vực đi. Chỉ trước mắt đã qua 3 ngày, cái này ngắn ngủi mấy ngày, đối Tần Viêm mà nói đơn giản liền là một ngày bằng một năm. Hắn từ khi đạp vào con đường tu tiên, mặc dù cũng trải qua không ít khó khăn chắc trở, nhưng giống trước mắt nguy hiểm như vậy, có thể nói cho tới bây giờ chưa từng có. Hơi không chú ý liền có khả năng vỡ lạc, dù sao mình lần này đối mặt, thế nhưng là kim đan cấp bậc lao quái vật. Mặc dù Tần Viêm có lại nhiều át chủ bài, cũng sẽ không tự tin đến cho là mình có thể vượt cấp khiêu chiến. Cho nên lựa chọn của hắn chỉ có một cái, trốn, không ngừng chạy trốn. Gửi hy vọng có thể đem đối phương thoát khỏi. Nhưng hiển nhiên loại hy vọng xa vời này cũng không thực tế. Đối phương vừa là kim đan lão tổ, cái này tốc độ phi hành tự nhiên cũng là 10 phần cao minh, đừng nói thoát khỏi, nếu như không phải Tần Viêm tâm tư linh hoạt, mỗi lần thấy tình huống không đúng, tiểu ném ra đủ loại bảo vật, lấy làm dây dưa trì hoãn, hắn chỉ sợ sớm đã bị đối phương đuổi kịp. Dù là như thế, Tần Viêm cũng là đỡ trái hở phải, bây giờ trên thân có thể ngăn địch bảo vật đã là không nhiều. Có thể khôi phục thể lực cùng pháp lực linh phù đồng dạng còn thừa không có mấy. Làm sao đây? Nếu như còn nghĩ không ra thoát thân thượng sách, chỉ sợ không bao lâu công phu, chính mình liền sẽ viết di chúc ở đây rồi. Tần Viêm lòng nóng như lửa đốt, không ngừng suy tư. Mà hắn không biết là, giờ này khắc này, vị kia một mực đối với hắn đuổi sát không buông họ Phong lão giả, đồng dạng trong lòng tràn đầy kinh nộ, còn tại âm thầm cô cục. Bang tâm tới nói, mặc dù Tần Viêm ở ngay trước mặt hắn, diệt sát một tên trúc cơ hậu kỳ tu ma giả, nhưng hắn kỳ thật căn bản là không có đem tiểu tử này để ở trong mắt. Dù sao tên ngu xuẩn kia vừa bắt đầu liền quá khinh địch, cho nên mới bị cái này hỗn trướng tiểu tử chui khe hở, mà đối phương giống như ngày trước thiếu chủ đồng dạng, tinh nghiên qua luyện thể chi thuật, loại tình huống này, đối phương một quyền đánh bay một tên trúc cơ hậu kỳ ma tu căn bản là không tính là cái gì. Sau đó lại phát lên một kích chí mạng, cũng bất quá là thời cơ nắm đến vừa vặn mà thôi, ánh mắt cố nhiên có đáng giá ca ngợi chỗ, nhưng tổng hợp tới nói cũng không có cái gì cao minh. Tóm lại đối phương có thể thắng lợi, chủ yếu vẫn là đánh lén cùng cái kia ma tu khinh địch, cũng không có hiện ra quá mức kinh người thực lực. Đối với mình càng chưa nói tới có nửa điểm uy hiếp. Tại cái kia họ Phong lão giả nghĩ đến, chính mình nếu quyết định xuất thủ cầm xuống tiểu gia hỏa này, đây còn không phải là dễ dàng như lấy đồ trong túi, tuyệt không có nửa điểm độ khó. Có thể để vạn vạn không nghĩ tới chính là, trong khi chân chính xuất thủ, mới biết được cái này phán đoán sai có đến cỡ nào không hợp thói thường. Tiểu tử kia chân trượt như cá trạch, trọn vẹn đuổi 3 ngày 3 đêm cũng còn không có thuận lợi. Cái này phi thường làm cho người rung động, dù sao thực lực của hai người chênh lệch như vậy cách xa, nguyên bản dựa theo dự tính của hắn, đuổi theo đối phương cũng bất quá liền là chớp mắt công phu. Làm sao có thể có như vậy khó chơi trúc cơ kỳ tu tiên giả? Họ Phong lão giả thậm chí cũng hoài nghi đối phương có phải hay không có ẩn giấu tu vi a. Nhưng lấy hắn cường đại thần thức xem xét, tự nhiên là liếc qua thấy ngay. Song phương cách xa nhau bất quá vài dặm, đối phương vừa toàn lực triển khai độ thuật, loại tình huống này là tuyệt không có khả năng còn ẩn giấu tu vi. Thật chỉ là một tên trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả. Nhưng cái này khó tránh khỏi có chút quá mức bất khả tư nghị. Chờ chút. Một đạo linh quang đột nhiên tại họ Phong trong đầu của ông lão hiện lên. Biết luyện thể chi thuật, trúc cơ không lâu, thực lực vừa so cùng giai tu sĩ mạnh đến mức rất rất nhiều, chẳng lẽ nói. Một cái ý niệm không khỏi tại trong đầu hiện lên. Đối phương có được thực lực cường đại như vậy, chẳng lẽ là bởi vì hắn trúc cơ phương thức phi thường đặc biệt sao? Vừa xa thường gặp mấy loại trúc cơ. Hắn không khỏi nhớ tới Vẫn Lạc thiếu chủ. Chương 199, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, yêu tộc lãnh địa. Như thế nhiều điều kiện phù hợp, đây không phải trùng hợp, chẳng lẽ trước mắt tiểu tử này liền là hại thiếu chủ Vẫn Lạc kẻ đầu tê? Ngũ hành trúc cơ, mấu chốt ở chỗ ai có thể tiếp nhận nhiều hơn nữa ngũ hành chi lực, mà tiểu tử này đúng lúc cũng học qua luyện thể, còn một quyền tiểu đánh bay một tên trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả, điều này nói rõ hắn luyện thể chi thuật đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Nếu hắn cũng tiến nhập Huyền Đao Tông tổng đà, thiếu chủ kia thất bại cũng liền nói thông được. Vừa nghĩ đến đây, cái kia họ Phong lão giả trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, lại là vui vẻ lại là phẫn nộ. Vui vẻ chính là thiếu chủ mối thù, một mực mảy may đầu mối cũng không, không có người chứng kiến, cái kia họ Đồng tán tu giấu rất tốt, chính là lấy Ma Vân Tông cường đại, đang tìm không đến địch nhân tình huống dưới, cũng chỉ có đồ gọi không biết làm sao. Bây giờ chính mình tìm được ra hỏa này, nếu như lại đem cầm xuống, có thể nói là lập xuống kinh thiên đại công, chính là tông chủ cũng sẽ không keo kiệt ban thưởng cùng cảm kích. Đây quả thực là một vốn bốn lời. Phẫn nộ chính là đáng tiếc thiếu chủ 10 năm vất vả, tốn hao tâm huyết cùng tài nguyên vô số, cuối cùng lại cho trước mắt tiểu tử này làm áo cưới. Thật sự là đáng hận vô cùng. Duy nhất nhượng hắn còn cảm thấy có điểm nghi ngờ là, hắn mặc dù biết ngũ hành trúc cơ đến, nhưng tựa hồ cũng không tới trình độ như vậy. Dòng dã 3 ngày, chính mình đường đường kim đan tu sĩ cũng bắt hắn hết cách. Mặc dù tu sĩ kết thành kim đan cũng chia phần cấp, mà chính mình chỉ là trong đó kém nhất một loại. Kết thành kim đan pha tạp không thuần. Cùng hắn cùng giai tu sĩ so sánh, thực lực rõ ràng kém một mảng lớn. Thậm chí được xưng tạp đan tu sĩ. Nhưng tạp đan cũng là đan, bất kể như thế nào, chính mình là hàng thật giá thật kim đan lão tổ, làm sao có thể thời gian lâu như vậy còn đuổi không kịp tiểu tử kia đâu. Trên điển tịch có đối ngũ hành trúc cơ miêu tả, nhưng tựa hồ cũng không có như thế không hợp thói thường, chẳng lẽ là thượng cổ điển tịch ghi chép cũng có sai lệch. Trong lòng còn nghi vấn, nhưng hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này ném đến tận ngoài 9 tầng mây đi. Cần gì nghĩ nhiều như vậy, tóm lại kẻ trước mắt này có 8 thành trở lên khả năng là hại chết thiếu chủ kẻ cầm đầu. Việc cấp bách là cầm xuống tiểu gia hỏa này, cho tới có quan hệ hắn thực lực nghi hoặc, đến lúc đó sẽ chậm chậm nghiên cứu không muộn. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn có sắc bén tinh mang hiện lên, nguyên bản mỏi mệt cũng quét sạch sành sanh, dù sao chỉ cần cầm xuống tiểu tử này liền có thể lập xuống đại công. Mà Tần Viêm rõ ràng cảm thấy đối phương bất đồng. Hắn tựa hồ thoáng cái hưng phấn. Làm sao đây? Tần Viêm mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng cũng rõ ràng cảm giác được tình huống hiện tại đối với mình càng ngày càng bất lợi, nếu như còn nghĩ không ra chủ ý, rất nhanh đối phương liền sẽ đuổi theo. Đến lúc đó nhưng chính là vạn kiếp bất phục kết cục, dù sao hắn cũng không cho rằng thực lực của mình có thể cùng Kim Đan lão tổ so sánh. Có thể. Cái này nói nghe thì dễ. Hiện tại loại tình huống này liều mạng liền là tốc độ, thực lực không đủ như thế nào thoát khỏi, nói không bột đấu gột nên hổ cũng không đủ. Ngay tại Tần Viêm vô kế khả thi thời khắc, cảnh vật ở phía trước lại bỗng nhiên phát sinh biến hóa, trung điệp chập trùng dãy núi biến mất, thay vào đó là mênh mông bát ngát rừng rậm. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là mấy người cũng khó có thể ôm hết đại thụ che trời, cao lớn thẳng tắp, cành lá rậm rạp, xanh ngắt xanh biếc, mênh mông vô bờ. Đây là Tần Viêm trong mắt lộ ra vẻ giật mình, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, 3 ngày thời gian, không nghỉ không ngủ, chính mình triển khai ngự phong chi thuật, chỗ vượt qua cự ly đâu chỉ ngàn dặm, bất chi bất giác không ngờ tới Lạc Vân Sơn biên giới. Lại hướng phía trước tắc sẽ rời đi Vũ Quốc, bất quá nhưng cũng không có thể đến tới những nhân loại khác quốc gia, mà là mênh mông bát ngát rừng rậm cùng đầm lầy. Nghe nói liền xem như trong truyền thuyết Nguyên Anh kỳ lão quái vật, cũng không nhất định có bản lĩnh vượt qua địa hình cách trở, đem hắn vượt qua. Cho tới nguyên nhân, là bởi vì bên trong vùng rừng rậm này, sinh hoạt cường đại yêu tộc. Không sai, nơi này là yêu tộc lãnh địa. Nếu như nói tại rừng rậm biên giới, còn chỉ là một chút phổ thông gia thú, nói thí dụ như sư tử, hắc hùng, lao hổ. Cái kia càng đi vào trong, nguy hiểm cũng càng nhiều, dần dần ngươi sẽ gặp yêu thú, chính là từ ở những cái kia cường đại mà giảo hoạt yêu tu. Nghe nói tại rừng rậm chỗ sâu nhất, thậm chí có yêu vương cấp bậc tồn tại. Yêu tướng, yêu soái, yêu vương, hắn thực lực phân biệt đối ứng bất đồng cảnh giới tu tiên giả. Yêu vương đã là có thể so sánh Nguyên Anh cấp bậc lão quái vật, thậm chí muốn mạnh hơn một bậc. Cũng chính là duyên cớ này, không người nào dám thông qua vượt qua rừng rậm này mà rời đi Vũ Quốc, bởi vì bọn hắn không biết mình sẽ gặp cái gì. Tần Viêm đương nhiên cũng không biết được, bất quá hắn tại nhìn thấy mảnh này khiến các tu sĩ sợ hãi rừng rậm về sau, trên mặt lại là toát ra hết sức vui mừng thần sắc. Trời không tuyệt đường người. Tần Viêm không chút do dự một đầu xông tới. Mà cái kia họ Phong lão giả hiển nhiên liền không có dạng này dũng lệ quả quyết. Nguyên bản phát hiện bọn hắn bất chi bất giác đã đi tới Lạc Diệp Vân Sơn cuối cùng, lại hướng phía trước liền muốn tiến nhập yêu tộc lãnh địa về sau, trên mặt hắn là hết sức vui mừng. Cái này xuân ra hỏa, hoàng hốt chạy bừa, lần này có thể đem chính mình đẩy vào đến tuyệt cảnh mất rồi. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, Tần Viêm tuyệt không dám tiến nhập nguy hiểm yêu tộc trong rừng rậm, như thế chính mình liền có thể không chút hoang mang cùng hắn chơi một cái bắt rùa trong hũ trò đùa. Đối phương tuy là ngũ hành trúc cơ, nhưng đối mặt chính mình cái này kim đan, cũng nhất định không có bao nhiêu sức phản kháng, một trận chiến này là mảy may cũng không có bất ngờ. Hắn cũng không chuẩn bị diệt tiểu gia hỏa này, mà tính toán đem hắn bắt sống, sau đó giao cho tông chủ xử lý, như thế một cọc đại công tiểu dễ dàng tới tay. Nhưng mà ý nghĩ không tệ, hết lần này tới lần khác lại gặp hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài gia hỏa. Tần Viêm vậy mà mảy may do dự cũng không, trực tiếp một đầu liền đụng đi vào. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tiểu tử này không biết phía trước là yêu tu rừng rậm sao? Vì sao như thế gan to bằng trời? Điều kỳ quái nhất chính là, hắn tử Tần Viêm trên mặt rõ ràng nhìn thấy phát ra từ nội tâm vui vẻ, cái kia mặt mũi tràn đầy vui sướng cùng ý cười. Nào có thân người nhập tuyệt cảnh lại vui mừng hớn hở. Cái này thật sự là nhượng hắn có chút trở tay không kịp. Không rõ tiểu tử kia trong đầu nghĩ cái gì đồ vật. Có lẽ, đây chính là quỷ kế của đối phương, muốn mượn nhờ yêu tộc lãnh địa, tới tránh né chính mình truy kích. Hừ, không thể không nói cái này tính toán đánh coi như không tệ. Họ Phong trên mặt lão giả cũng không khỏi đến hiện lên mấy phần vẻ chần chờ. Bất quá rất nhanh cái kia do dự biểu lộ tiểu biến mất. Nói như thế nào đây? Nếu như chỉ là bởi vì một cái thủ hạ vẫn lạc, hắn chính xác sẽ không mạo hiểm tiến nhập yêu tu rừng rậm, dù là chịu tông chủ trách cứ, dù sao cùng mặt mũi so sánh, cái mạng nhỏ của mình nhi trọng yếu hơn rất nhiều. Thiên Kim chi tử cẩn thận đạo lý hắn há lại sẽ không biết được. Nhưng bây giờ tình huống khác biệt, tiểu tử này có thể là thiếu chủ trúc cơ thất bại kẻ cầm đầu, có thể bắt được sẽ lập xuống đại công. Như thế hắn lại có thể nào lùi bước, dù sao cũng không phải muốn đi tới yêu tộc lãnh địa nơi sâu xa, chỉ là ven rừng rậm lời nói, dù là gặp phải một chút yêu tộc, lấy chính mình kim đan tu sĩ thực lực cũng đủ để ứng phó. Tiểu tử, ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, họ Phong lão giả cắn răng một cái, bay vào phía trước trong rừng rậm. Chương 200, xảo bố cạm bẫy, yêu soái tiến đến. Thời gian như thoi đưa, đảo mắt 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này đáng hận giảo hoạt tiểu gia hỏa. Trong rừng rậm khắp nơi đều là đại thụ che trời, nồng đậm cành lá thậm chí nhượng người liền đường đều thấy không rõ lắm. Họ Phong lão giả cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền vào lỗ tai, cho tới bây giờ, hắn vẫn không có hoàn thành chính mình chỗ dự định nhiệm vụ. Mà nhưng trong lòng không ngừng bồn chồn. Bởi vì bọn hắn bây giờ đã tiến nhập yêu tu rừng rậm nơi sâu xa, chí ít có mấy ngàn dặm xa. Hai người đều không tiếp tục triển khai ngự phong chi thuật, bởi vì ở cái địa phương này nên ngang bay, vậy liền tương đương với tại không chút kiêng kỵ khiêu khích trào phúng yêu tộc. Ta là nhân loại tu tiên giả, ta tới trên địa bàn của các ngươi lung lay, có bản lĩnh mau tới chào ta, bắt không được các ngươi liền là phế vật. Đừng nói chỉ là trúc cơ cùng kim đan cấp bậc tu tiên giả, liền xem như nguyên anh kỳ lão quái vật, chỉ sợ cũng có rất ít gan như vậy mập. Có câu nói là không làm bất tử, hai người tự nhiên đều không nghĩ cho yêu tộc đương điểm ngắm, cho nên từ bỏ phi hành liền thành lựa chọn duy nhất. Bây giờ bọn hắn triển khai đều là khinh thân chi thuật, lại điệp ra thanh phong phủ, trên cơ bản là tại cách đất vài tốc độ cao trở ra. Tốc độ chậm rất nhiều, đồng thời còn nhận đủ loại thực vật ảnh hưởng, mà loại tình huống này, đối Tần Viêm hiển nhiên là có lợi, cho nên qua lâu như vậy, cái kia họ Phong lão giả như cũ bắt hắn là hết cách. Bởi vì đối phương không dám toàn lực ứng phó, tại nơi này không hề cố kỵ lời nói, rất dễ dàng liền sẽ dẫn tới yêu tộc. Hết lần này tới lần khác hắn bây giờ là đâm lao phải theo lao. Ngươi nói không đổi a? Trong lòng không nỡ. Dù sao tốt như vậy cơ hội là công, trăm năm hiếm thấy. Mặt khác còn đặc biệt không cam tâm, chính mình đường đường kim đan lão tổ, bỏ ra lâu như vậy công phu, thế mà bắt không được chỉ là một cái trúc cơ cấp bậc tu tiên giả. Chuyện này như một khi truyền ra, chính mình không phải trở thành cả tu tiên giới chê cười không thể. Vậy liền tiếp tục đuổi a. Có thể trong lòng của hắn lại càng ngày càng thấp thỏm. Dọc theo con đường này cứ việc 10 phần cẩn thận, nhưng như cũng gặp nhiều lần yêu tộc, mặc dù đều bị chính mình lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, một kiếm diệt trừ, cũng không có rước lấy phiền phức gì. Nhưng lại hướng phía trước, tình huống sẽ rất khó nói, nếu như là gặp một chút yêu thú lợi hại, thậm chí là yêu tu, muốn thoát thân vậy coi như muôn vàn khó khăn. Cho nên hắn hiện tại thật không biết nên làm thế nào, truy cũng không phải, từ bỏ nhưng lại không cam lòng, xoắn xuýt đến nghĩ lấy đầu đập vào tường mức độ. So sánh đối phương do dự chần chờ, Tần Viêm lại mảy may cũng không có dừng bước lại. Tục ngữ nói, thiên thời không bằng địa lợi không bằng nhân hòa. Mà tại cái này yêu tu trong rừng rậm, chính mình tắc ba loại toàn bộ chiếm. Mặc dù đối phương mạnh hơn chính mình nhiều lắm, nhưng nếu là có thể thiện thêm vận dụng, không hẳn không thể chuyển bại thành thắng. Chú ý, nơi này chuyển bại thành thắng cũng không phải là chỉ đào thoát đối phương truy kích, mà là cố gắng tiến lên một bước, trực tiếp đem đối phương diệt sát lưu tại nơi này. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, bị đối phương đuổi lâu như vậy, cơ hội là lên trời không đường, xuống đất không cửa. Tần Viêm đồng dạng đối hắn hận thấu xương, có cơ hội, đương nhiên muốn phản sát. Địa phương khác, hắn không dám làm này hy vọng xa vời, nhưng trước mắt yêu tu rừng rậm lại không đồng dạng, chính mình có lẽ có thể mượn nhờ yêu tộc lực lượng. Đương nhiên, cái này nhất định phải tính toán cẩn thận, xảo bố cạm bẫy, lại không dẫn tới sự chú ý của đối phương. Cứ như vậy, chỉ chớp mắt lại là gần nửa ngày thời gian trôi qua. Họ Phong lão giả tiến thối lưỡng nan, Tần Viêm trong mắt lại có tinh mang lóe lên, hắn cảm giác được phía trước cách xa mấy chục dặm, có một cỗ cường đại yêu khí. Mặc dù bởi vì cự ly duyên cớ có vẻ hơi mơ hồ, cái kia không hề nghi ngờ hẳn là phi thường cường đại yêu tộc. Cường đại cỡ nào đây? Hầu như đến có thể cùng kim đan tu sĩ cùng so sánh mức độ. Quá tốt rồi. Tần Viêm trong mắt tràn đầy vui mừng, bỏ ra lâu như vậy công phu, rốt cục gặp điều kiện phù hợp cường giả yêu tộc. Mà cái kia họ Phong lão giả xem như kim đan cấp bậc tu ma giả, thân niệm còn cường đại hơn rất nhiều, tự nhiên cũng ngay đầu tiên cảm ứng được. Đáng giận. Trên mặt của hắn hiện lên một chút tức giận. Không hy vọng nhất sự tình còn là phát sinh, tại cái này yêu tu nội địa gặp phải như thế cường đại yêu tộc, cũng không phải mình có thể trêu chọc, không nói đến đối phương phát ra yêu khí vô cùng cường đại, không hề nghi ngờ cùng mình đồng cấp, có đánh hay không qua được trước tạm không để cập tới. Một khi giao thủ chỉ sợ đến dẫn tới cái khác yêu tộc vây công. Đến lúc đó chỉ sợ liền đến giao phó tại nơi này. Trên mặt của hắn hiện lên một tia giãy giụa, mặc dù rất muốn lập xuống cái này bất thế kỳ công, nhưng cũng minh bạch, nếu như là vẫn lạc, lớn hơn nữa công lao đều không có ý nghĩa a. Suy cho cùng vẫn là mạng nhỏ nhi trọng yếu rất nhiều. Nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Thế là hắn chỉ có thể thở dài một tiếng, phương hướng nhất chuyển, hướng lối vào bay trở lại, hy vọng đuổi tại cái kia yêu tộc đến trước đó trước rời đi chỗ thị phi này. Hiện tại hẳn là còn kịp. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, hồng mang chói mắt, lại là một chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu, phủ đầu hướng chính mình đập tới. Hỏa cầu kia mặt ngoài, thậm chí còn quấn quanh lấy màu xanh thảm hồ quang điện. Đúng là cực kỳ hiếm thấy lôi hỏa song thuộc tính pháp thuật. Bất ngờ không đề phòng, hắn cho dù là kim đan lão tổ, cũng không khỏi đến bị giật nảy mình, vội vàng nghiêng người tránh thoát. Lệnh một ly, hỏa cầu kia cơ hồ là sát bờ vai của hắn bay ra ngoài. Bởi vì cự ly quá gần nguyên nhân, lông mày sợi râu vậy mà trở nên khét lẹt. Trong lòng tất nhiên là giận tím mặt, đống nhiên ngẩng đầu, đã thấy Tần Viêm đã thừa cơ tế xuất bảo vật, hung tợn giết tới. "Tiểu tử, ngươi điên rồi." Họ Phong lão giả vừa sợ vừa giận, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại phát sinh biến cố như vậy, nếu như đổi vào lúc khác đối phương tìm chính mình liều mạng, vậy hắn là cầu còn không được, có thể lúc này thân ở đầm rồng hang hổ bên trong, cách đó không xa tiểu có một kim đan cấp bậc yêu tộc. Đối phương làm như vậy, vậy liền rất muốn mạng. Chỉ cần hơi chút trì hoãn liền sẽ là vạn kiếp bất phục. Có thể đối mặt Tần Viêm toàn lực công kích, hắn lại không thể nhìn như không thấy. Không sai, song phương thực lực sai biệt cách xa, nhưng cũng không phải là nói mình liền có thể làm đến không lọt vào mắt cái này tiểu tử mức độ. Dù sao tu tiên giả thân thể phi thường yếu ớt, một khi bị đối phương linh khí đánh trúng cũng không phải đùa giỡn. Thế là hắn chỉ có thể giơ tay tế khởi bảo vật của mình. Đồng thời trong lòng cũng có như vậy một phần may mắn. Nếu như có thể lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ cầm xuống tiểu gia hỏa này, chẳng phải tiểu vẹn toàn đôi bên. Có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, điều này cũng đúng hiếm thấy cơ hội trời cho a. Nhưng mà, nào có dễ dàng như vậy? Mặc dù một cái đại cảnh giới trên lệch khó mà bù đắp, nhưng đừng quên, Tần Viêm cũng không phải phổ thông tu sĩ a, ngũ hành thiên đạo trúc cơ, cái này tại thượng cổ tu tiên giới thế nhưng là được xưng truyền kỳ. Hắn thực lực hay là vô cùng cường hãn. Mặc dù một đối một khẳng định đánh không lại trước mắt lao ra hỏa, nhưng Tần Viêm cũng xưa nay không nghĩ tới muốn cùng hắn liều mạng a, mục đích của mình chỉ là dây dưa mà thôi. Cho nên vừa thấy đối phương tế xuất bảo vật, hắn lập tức bước ra lùi ra phía sau. Nhìn hắn lùi bước, họ Phong lão giả vừa tức vừa nộ, nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn đương nhiên không khả năng tốn thời gian đuổi bắt, đành phải thu lại bảo vật, quay người đào tẩu. Chương 201, chân tướng với 7, pháp bảo phi kiếm. Trốn, ngươi trốn được rồi sao? Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng. Lập tức lần nữa lao đến, bảo vật pháp thuật đổ ập xuống hướng phía đối phương oanh kích tới. Ngươi! Họ Phong lão giả trợn tròn hai mắt, sắp bị tức đến thổ huyết. Đành phải dừng bước lại, trở lại phản kích. Mà Tần Viêm tắc không có nửa điểm do dự, lập tức lại lựa chọn lui về phía sau. Cứ như vậy liên tiếp mấy lần, hắn như là giòi trong xương, họ Phong lão giả đem hết tất cả vốn liếng cũng không cách nào thoát khỏi, ngạnh sinh sinh bị kéo trì hoãn lại rời đi bước chân. Tiểu tử, ngươi có phải hay không điên rồi? Tiếp tục như vậy cái kia yêu tộc rất nhanh liền sẽ đi tìm tới, lão phu còn có sức đánh một trận, chưa hẳn vẫn lạc, mà ngươi lập tức liền muốn hồn quy địa phủ. Họ Phong lão giả hung tận nói, chẳng lẽ ngươi tính toán cùng ta đồng quy vu tận sao? Đồng quy vu tận. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đương nhiên không thể nào, ta cũng không có dạng này có hứng thú. Ngươi nếu không muốn chết, vậy liền đừng lại dây dưa lão phu, chúng ta tạm thời ngưng chiến, riêng phần mình rời đi chỗ này. Riêng phần mình rời đi, nghĩ đến cũng không tệ. Tần Viêm bên khỏe miệng tràn đầy vẻ cười lạnh, đáng tiếc không thể nào, ngươi chú định vẫn lạc, đuổi ta lâu như vậy, ngươi cho rằng sẽ không trả giá một điểm đại giới sao? Cái này mấy ngày truy đuổi, Tần Viêm cũng ẩn ẩn phát giác được thân phận của mình khả năng bại lộ, nếu như là buông tha trước mắt lao ra hỏa, hậu hoạn vô cùng, chờ đến khi đó, thiên hạ chi lớn, chỉ sợ cũng lại không có chính mình chỗ dung thân. Cho nên có cơ hội hắn là tuyệt đối phải nghĩ biện pháp phản sát. Ngu xuẩn, như vậy chấp nhất, ngươi là muốn cùng ta đồng quy vu tận sao? Cái kia họ Phong lão giả đã có chút ít tức giận thở gấp. Không, chết sẽ chỉ là ngươi, mà ta tắc sẽ sống thật khỏe. Thần Viêm khắp khuôn mặt là nụ cười tự tin. Người điên. Đối phương đương nhiên sẽ không tin tưởng dạng này hồ ngôn loạn ngữ, nhưng mà sau một khắc nét mặt của hắn lại trở nên đặc sắc vô cùng. Vâng. Mày may dấu hiệu cũng không, kinh người yêu khí từ Tần Viêm trên thân chen chúc mà ra. Sau đó hắn hình thái phát sinh cải biến, trước một khắc rõ ràng còn là một tầm thường thường nhân loại tu tiên giả, một giây sau thế mà biến thành thân cao hơn trượng quái vật. Phong mang tất lộ, ánh mắt của hắn đã biến thành huyết hồng chi sắc, thân hình càng là biến lớn còn nhiều gấp đôi, toàn thân trên dưới bị tối tăm lân phiến bao khỏa, hai tay hai chân đều biến thành lợi chảo, kinh người yêu khí phóng lên cao, như tháp sắt thân thể, mang đến cường đại lực áp bách. Đầu bên trên mọc ra một đôi sừng thú, lóe ra kim loại quang trạch, sắc nhọn đến phảng phất muốn đem không trung đâm rách. Cái này, họ Phong lão giả trợn tròn con mắt, phản ứng đầu tiên là chính mình ánh mắt phạm sai lầm, dù sao hắn truy Tần Viêm đã đuổi vài ngày công phu, đối phương rõ ràng là một nhân loại tu tiên giả, làm sao có thể hóa thân yêu ma. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức hoang đường. Tóm lại xem như kim đan tu sĩ, hắn thực lực làm sao lại không để, bây giờ đã sống 300 năm có hơn, nhưng như vậy không hợp thói thường kinh lịch, lại là xưa nay nghe cũng chưa từng nghe qua. Em đẹp một tên nhân loại tu tiên giả, làm sao có thể đột nhiên biến thân trở thành yêu ma? Chẳng lẽ mình trúng huyễn thuật? Trong lúc nhất thời tinh thần của hắn có chút hoảng hốt, họ Phong lão giả không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, mà đây đối với Tần Viêm tới nói thế nhưng là ngàn năm một thở cơ hội tốt, thế là hắn không chút do dự vào tới. Tay phải nâng lên, từ đầu ngón tay bay vụt ra một luồng u ám trùng sáng, lóe lên liền biến mất, mục tiêu chính là đối phương đầu lâu. Đồng thời đấm ra một quyền. Thân là yêu tu, thực lực có lẽ không kịp nổi trước mắt lao ra hỏa này, nhưng nhục thân lại rõ ràng muốn cường hãn rất nhiều. Nếu như có thể thừa dịp hắn ngẩn người, cho hắn lấy trọng thương đó là không còn gì tốt hơn. Nhưng hiển nhiên ý nghĩ như vậy có chút quá lý tưởng hóa. Không sai, bởi vì Tần Viêm hiển hóa yêu ma thân thể, cái kia họ Phong lão giả quá mức kinh ngạc, trong lúc nhất thời là có chút sửng sốt, nhưng hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến. Lại làm sao dễ dàng như vậy tiểu cho đối phương lấy thừa cơ lợi dụng. Chỉ thấy hắn tay phải nâng lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc gương bộ dáng bảo vật, dễ như trở bàn tay liền đem Tần Viêm công kích ngăn trở. Đại cảnh giới chênh lệch không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Bất quá Tần Viêm nguyên bản cũng không có nghĩ qua, có thể dựa vào bản thân chi lực giải quyết hết lao ra hỏa này. Từ đầu đến cuối, hắn mục đích đều chỉ có một cái. Dây dưa. mà rất hiển nhiên, hắn kế hoạch này là đã đến. Cứ như vậy một trì hoãn, nguyên bản cái kia còn được cho xa xôi yêu khí, bằng tốc độ kinh người, tiếp cận nơi này. Một điểm đen đã xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Nhìn qua, có lẽ còn có không gần cự ly, nhưng đối với thực lực của đối phương, bất quá là một cái búng tay mà thôi. Không tốt. Họ Phong lão giả đột nhiên biến sắc. Hắn lại không nốc, tự nhiên cũng hiểu Tần Viêm kế hoạch. Nói trắng ra không chút nào hiếm lạ, chính là cái kia cực kỳ phổ thông kế mượn đao giết người. Mặc dù không rõ hắn tại sao lại biến thành yêu tộc, nhưng ít ra từ mặt ngoài nhìn, thật là thiên ý vô phùng. Nơi này chính là yêu tộc lãnh địa, hắn mượn cái thân phận này, hoàn toàn có thể hoành hành không sợ. Mà chính mình, nhưng là cái thớt gỗ bên trên cá, không, dùng qua phố con chuột để hình dung có lẽ sẽ càng chuẩn xác một chút. Nửa bước khó đi. Đáng giận. Trong mắt của hắn, toát ra cực độ thống hận thần sắc, chưa từng thấy hèn hạ như vậy rảo hoạt tiểu gia hỏa, chính mình nhất thời không điều tra, chúng hắn cái bẫy. Không thể lại trì hoãn, nhất định phải nhanh rời đi cái này thị phi chỗ. Thế là, hắn tế xuất bảo vật của mình. Một thanh tối tăm mở mịt tiên kiếm, nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng mà Tần Viêm lại bỗng nhiên cảm giác được đáng sợ áp lực. Pháp bảo. Đây chính là cùng linh khí hoàn toàn khác biệt đồ vật. Chỉ có kết thành kim đan tu sĩ mới có thể điều động. Đi chết. Cái kia họ Phong lão giả đối với hắn hận chi sâu sắc, tối tăm mở mịt kiếm khí chấn thiên động địa. Một kiếm hung hăng bổ tới. Không tốt. Đối mặt với đối phương cái này hàm phẫn một kích, Tần Viêm đương nhiên sẽ không đần độn đợi tại nguyên chỗ, trọi cứng coi như không vẫn lạc, chỉ sợ cũng khó thoát trọng thương kết quả. Thế là hắn dốc hết toàn lực liều mạng né tránh công kích của đối phương. Nhưng kể từ đó, cũng sẽ không có dây dưa đối phương dư lực. Tiểu gia hỏa, một ngày nào đó ta muốn đem ngươi chạm dưới kiếm. Họ Phong lão giả hung tợn thanh âm truyền vào lỗ tai, trong giọng nói tràn ngập án độc, bất quá lời tuy như thế, hắn cũng không dám lại ở chỗ này dừng lại lâu. Toàn thân bị đen nhánh ma khí bao khỏa, hóa thành một đạo cầu vồng, liền muốn rời đi. Chạy đi đâu? Nhưng mà đúng vào lúc này, một kịch liệt tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai. Lời con chưa dứt, chỉ thấy một đầu yêu cầm, nhanh như điện chớp, lấy dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đi tới hai người chỗ gần. Đó là một cái cực lớn quái điểu, bốn cánh sáu chân, dữ tợn hung ác, dương cánh chừng mấy trượng, yêu khí trùng thiên, phát tán ra tới khí thế, không một chút nào so phổ thông kim đan tu sĩ thua kém, thậm chí càng có thắng qua. Lời còn chưa dứt, một cái cực lớn lệ chảo đã vừa loáng rôi ra, hung tợn hướng phía họ Phong lão giả đỉnh đầu năm tới. Trong lúc nhất thời thiên địa vì đó biến sắc, cứ như vậy thật đơn giản một kích, lại tựa hồ như thắng qua bất luận cái gì pháp thuật. Chương 202, Thanh Bảo yêu tu, kim đan cấp bậc yêu tộc. Họ Phong mặt của lão giả sắc khó coi đến cực điểm. Cứ việc vừa rồi, hắn liền cảm thấy địch đến đáng sợ, nhưng chân chính xác định là cùng hắn cùng cấp bậc tồn tại, còn là cảm thấy một trận sợ hãi. Dù sao đây là tại đối phương địa bàn. Nếu như là đổi một cái địa điểm, có lẽ hắn còn không như vậy sợ hãi, nhưng ở nơi này cùng đối phương động thủ, lại vô cùng có khả năng đối mặt, bị một đám yêu tộc vây công kết cục. Vậy coi như đại thế đi vậy. Thế là hắn không có lựa chọn cùng đối phương tiếp chiến, mà là chạy mất dép. Có thể nào có dễ dàng như vậy? Cái kia yêu tộc cười lạnh thanh âm truyền vào lỗ tai, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi đem nơi này đường địa phương nào, ngoan ngoãn đem mạng nhỏ lưu tại chỗ này, còn có thể ít chịu rất nhiều khổ sở. Họ Phong lão giả đương nhiên sẽ không làm theo, mà là mắt trợn trắng. Cái kia yêu tộc thấy cũng không tức giận, hắn nói lời như vậy, nguyên bản cũng chỉ là vì nhiễu loạn đối phương tâm thần mà thôi, cũng không mong đợi đường đường một kim đan cấp bậc tu tiên giả sẽ thật ngu xuẩn như vậy, bó tay chịu trói. Chỉ gặp hắn lợi chảo khẽ múa, xoẹt xẹt, vô số móng vuốt nhọn hoắt chen chúc mà ra, đan sen trong nháy mắt lại huyễn hóa ra một trường thanh sắc lưới lớn tới, bao dung phạm vi chừng vài mẫu, liền như thế hướng hắn phủ đầu chụp xuống tới, không chỗ có thể trốn. Bất quá họ Phong lão giả cũng không có kinh hoàng thất thố, không chút do dự một kiếm chém qua. Tối tăm mở mịt kiếm khí nhìn qua không chút nào thu hút, uy lực lại cực kỳ kinh người, sau một khắc liền cùng cái kia thanh sắc lưới lớn đụng vào nhau. Kết quả, xoẹt xẹt thanh âm vang lớn. Cả hai chỉ là hơi hơi giằng co nhau, cái kia lưới lớn tựu bị chém thành hai mảnh nữa. Lão giả mừng rỡ, còn tưởng rằng đối phương cỡ nào cao minh, kết quả chỉ là chỉ có bề ngoài mà thôi. Nhưng mà hắn cao hứng vẫn chưa tới trước mắt, chỉ thấy cái kia rách rơi lưới lớn lần nữa hoàn nguyên thành móng vuốt nhọn hoắt, từ bốn phương tám hướng, hướng phía hắn chen chúc mà tới. Không tốt. Lão giả thế mới biết chính mình bị lừa, muốn trốn tránh, chỗ nào còn kịp, dậm dạp chẳng chịt móng vuốt nhọn hoắt đã đem hắn toàn bộ bao vào. Lập tức kêu thảm thiết, gầm thét không ngừng bên tai, bởi vì thanh sắc linh mang quá mức lóa mắt chói mắt, cho nên cụ thể tình hình, Tần Viêm cũng nhìn không quá rõ ràng. Cứ như vậy trọn vẹn qua thời gian một chén trà công phu, cái kia linh quang mới dần dần tản ra, họ Phong lão giả thân ảnh lần nữa đập vào mi mắt. Bi thảm không nói nổi, quần áo rách tung toé, toàn thân trên dưới vết máu loang lổ, mặc dù không có vết lạc, nhưng hiển nhiên đã bị thương nặng a. Dù sao thực lực của hắn, tại Kim Đan tu sĩ bên trong lại yếu, lại cùng Tần Viêm mấy ngày truy đuổi, trạng thái, pháp lực đều không tại đỉnh phong. Gặp phải như thế một giảo hoạt yêu tộc, rơi xuống kết quả như vậy cũng liền không có gì lạ. Nhưng, đáng giận. Lúc này, hắn thậm chí có chút lung lay sắp đổ a. Nhưng mà một đôi mắt như cũ tinh mang bắn ra bốn phía, nhìn chòng chọc vào phía trước. Tần Viêm cũng như có cảm giác, tùy theo đem đầu chuyển qua, lọt vào trong tầm mắt, lại làm cho hắn con người hơi co lại. Vừa rồi cái kia bốn cánh sáu chân to lớn quái điểu đã biến mất không thấy, thay vào đó là một thanh bào yêu tu. Này yêu thân xuyên cầm bào, hình dung cao gầy, một đôi mắt dài mảnh xanh biếc, ngoại trừ miệng cùng nhân loại khác lạ, như cũng là sắc nhọn mỏ chim bên ngoài, còn lại đặc thủ, liếc nhìn lại, đã cùng nhân loại không khác chút nào. Nó không phải tam giai yêu thú, mà là yêu tu. Chính xác nói là yêu soái cấp bậc cường giả. Họ Phong lão giả chỉ cảm thấy khỏe miệng phát khổ, tình huống so tưởng tượng còn biết bát hơn rất nhiều. Nếu như chỉ là kim đan cấp bậc yêu thú, có lẽ hắn còn có sức đánh một trận, mặc dù đánh không lại, cũng có thể nghĩ biện pháp tẩu thoát, nhưng mà yêu tu tiểu không đồng dạng, không chỉ thực lực so cùng giai yêu thú mạnh hơn, hơn nữa loại tồn tại này đã đem linh trí mở ra, muốn từ trước mặt hắn chạy thoát nhưng là cực không dễ dàng. Chẳng lẽ mình hôm nay thật muốn vẫn lạc tại nơi này? Đều là cái kia hôn trướng tiểu tử hại. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi đem đầu chuyển qua, nhìn về phía Tần Viêm biểu lộ tràn đầy oán độc. Tiểu tử, ngươi rõ ràng là nhân loại tu tiên giả, cho rằng giả mạo yêu tộc liền có thể man thiên quá hải rồi sao? Nhân loại tu tiên giả? Cái kia yêu xoáy nghe không khỏi đem đầu chuyển qua, Tần Viêm đương nhiên sẽ không lộ ra mảy may kẽ hở tới, vẻ mặt ngạc nhiên cùng vô tội, mở miệng quát mắng, nói hiệu nói vượn cái gì, xảo ngôn lệnh sắc, hèn hạ tu tiên giả, lại dám tại chúng ta yêu tộc địa bàn dương oai, ta nhìn ngươi là chán sống. Cái kia yêu xoáy gật đầu, trên mặt lộ ra ý tán thưởng, tiểu gia hỏa này ngược lại là rất có dũng khí. Tần Viêm một khi triển khai yêu ma thân thể, vậy coi như là hàng thật giá thật biến thành yêu tộc, thiên y vô phùng, đừng nói chỉ là yêu xoáy nhìn không ra kẽ hở, coi như yêu vương tới, cũng giống vậy sẽ không sinh ra nửa điểm nghi vấn. Cho nên đối phương cái này châm ngòi ly gián, căn bản chính là mù lòa đốt đèn phí công, không có tác dụng gì. Đại vương, nhân loại tu sĩ xảo trá, đừng nghe hắn nói bậy, chúng ta đồng loạt ra tay cầm xuống gia hỏa này. Cái kia yêu xoáy nghe Tần Viêm dùng đại vương xưng hô, không khỏi mặt mày hớn hở, nói: "Ngươi tiểu yêu này ngược lại là thông minh lanh lợi, bất quá chỉ là một nhân loại tu sĩ mà thôi, cái nào cần dùng tới chơi lấy nhiều khi ít cho đùa, nhìn ta lấy hắn thủ cấp." Nói xong liền giống họ Phong lão giả nhào tới, hắn vừa là phi cầm loại yêu tu, tự nhiên am hiểu chằn trọc xê dịch, tốc độ cũng nhanh đến mức không hợp thói thường. Toàn bộ người hầu như biến thành một đạo tia chớp màu xanh, vòng quanh cái kia họ Phong lão giả điên cuồng tấn công, cái sau chỉ có thể mệt mỏi ứng phó, hai người động tác Tần Viêm hầu như nhìn đều nhìn không rõ ràng. Âm thầm liễu lươi đồng thời, trong lòng cũng may mắn không nứt, may mắn lao quái này vật không am hiểu độn quang chi thuật, tốc độ phi hành cùng tu sĩ đồng bậc xem như phi thường chậm. Bằng không chính mình sớm đã bị hắn đuổi kịp. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, chính là ngũ hành thiên đạo trúc cơ cũng đồ gọi không biết làm sao, bây giờ suy nghĩ một chút thật đúng là có chút nghĩ mà sợ. Sắt thép va chạm thanh âm như cũ không ngừng truyền vào lỗ tai. Cái kia yêu tu cũng không có tế xuất bất luận một cái nào bảo vật, mà là bằng vào một đôi thịt chảo cùng đối phương pháp bảo chống lại. Nhưng mà lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nhìn như không thể tưởng tượng nổi, nhưng kỳ thật không một chút nào hiếm lạ. Bởi vì yêu tộc phương thức tu luyện nguyên bản tiểu cùng nhân loại là hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn nguyên bản tiểu không am hiểu mượn dùng ngoại vật, càng khỏi phải nói luyện chế các loại tinh xảo ảo diệu bảo vật. Yêu tộc chỗ ỷ lại nguyên bản là chính mình thân thể cường hãn, cùng bẩm sinh đủ loại thiên phú, bằng vào hai điểm này, liền đủ để cùng nhân loại các loại phát minh sáng tạo chống đỡ được. Quả thật, bọn hắn không có nhân loại tu sĩ cái kia phức tạp pháp thuật, nhưng thiên phú thần thông muốn tinh xảo ảo diệu nhiều lắm. Kỳ thật nhân loại rất nhiều uy lực to lớn pháp thuật đều là bắt chước từ yêu tộc, nhưng mà thực tế hiệu quả lại là cũng không thể đánh đồng. Đồng dạng, bọn hắn cường hãn nhục thân cũng có thể cùng nhân loại tu sĩ linh khí thậm chí là pháp bảo chống lại. Nhân loại luyện thể chi thuật đồng dạng bắt chước từ yêu tộc, chẳng qua hiện nay xem ra, đồng dạng là chỉ có bề ngoài, chân thực uy lực lại kém xa. Đương nhiên, chính mình Bách Cần Huyền Nghị công hẳn là một cái ngoại lệ, có thể tu luyện ra yêu ma thân thể, quả thực nhượng người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tần Viêm lặng lẽ người đứng xem một người một yêu trong lúc chiến đấu, mặc dù bọn hắn tất cả động tác cũng không thể hoàn toàn nhìn rõ ràng, nhưng như cũng cảm giác là thu hoạch rất nhiều. Chương 203, Kim Đan lão tổ, mạnh nhất tuyệt kỹ. Cứ như vậy, đi qua thời gian một chén trà công phu, cái kia họ Phong lão giả đã là nỏ mạnh hết đà, Kim Đan cũng phân phẩm cấp, mà hắn chỉ là một tên tạp đan tu sĩ mà thôi, tại đồng bậc tồn tại bên trong, thực lực lại yếu, nói thật có thể kiên trì đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Bây giờ trong mắt của hắn đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nếu như nói nguyên bản còn tồn lấy mấy phần mong đợi, hy vọng có thể có cơ hội chạy thoát lời nói, vậy bây giờ, cái này tất cả hy vọng tiểu tất cả đều tan thành mây khói mất rồi. Không có cơ hội. Mình bây giờ đã sắp dầu hết đèn tắt. Mà địch nhân lại cường đại đến tột cùng mức độ, mảy may kẽ hở không lộ, loại tình huống này, làm sao có thể có cơ hội đào tàu đây. Nhưng hắn thật không cam lòng, hoặc là nói tràn đầy phẫn uất. Dựa vào cái gì, thợ săn biến thành con mồi, mấu chốt là, cái bẫy này tới quá đột ngột. Mặc dù hắn sớm biết, tiến nhập yêu tu rừng rậm sẽ có nguy hiểm, nhưng cũng không thể ngờ tới sẽ là kết cục như vậy, cái kia đáng giận tiểu tử thế mà lắc mình biến hóa thành yêu tộc, trên đời này còn có so đây càng hoang đường sự tình sao? Chắc không được hắn lúc trước tiến nhập cái này yêu tộc lãnh địa, lại không có nửa điểm sợ hãi, mà là vẻ mặt vui mừng hớn hở, chính mình lúc đó còn tràn đầy nghi hoặc, hiện tại mới hiểu được, hắn căn bản chính là đào một cái hố, đang đợi mình nhảy a. Thực sự rất đáng hận. Nhưng chúng kế thật không phải là lỗi của hắn, dù sao ai có thể nghĩ tới, nhân loại tu sĩ lại có thể sẽ là yêu tộc. Thậm chí hắn hiện tại trong lòng đều tràn đầy nghi hoặc, cái này đáng giận tiểu gia hỏa, đến tột cùng là người hay là yêu quái đây? Điển tịch hắn đã từng nhìn qua rất nhiều, hơn 300 năm tu tiên kinh lịch cũng xem như phong phú, có thể chuyện như vậy, đừng nói tự mình kinh lịch, lúc trước nghe đều chưa từng nghe nói. Cho nên hắn thật rất biệt khuất, cảm thấy mình oan uổng xui xẻo vô cùng. Nhưng cùng lúc trong lòng cũng minh bạch, lại nhiều phẫn uất, lại nhiều không cam lòng, bây giờ đều đã không thay đổi được cái gì, con đường tu tiên của hắn dừng ở đây rồi. Nhưng hắn không muốn như vậy không minh bạch vẫn lạc. Cho dù là chết, chính mình cũng không muốn một cái người đi âm tào địa phủ. Trước mắt yêu soái, hắn chính xác đánh không lại, nhưng cách đó không xa tiểu gia hỏa, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem hắn mang đi. Là hắn, đem chính mình hại đến tình trạng như thế. Vậy liền đồng quy vu tận tốt rồi. Trong mắt của hắn lóe lên một tia vẻ điên cuồng, sau đó chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, không còn phòng ngự, tất cả công kích, tất cả đều hướng về kia thanh bảo yêu tu yếu hại kêu gọi mà đi. Rõ ràng không muốn sống. Loại tình huống này cái kia yêu tu tự nhiên lựa chọn tránh lui, dù sao nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn lại không nốc, làm gì cùng một cái xa vào tuyệt cảnh người điên liều mạng a. Đối phương dĩ nhiên là nỏ mạnh hết đà, sử dụng loại này hao tổn rất lớn pháp lực chiêu thức, không khả năng kiên trì bao lâu. Cơ hội tới. Họ Phong lão giả trong mắt có một tia tinh mang hiện lên, đối phương cái này vừa lui tránh, một cách tự nhiên tiểu lưu lại khe hở, hắn muốn chạy trốn là không thể nào trốn, nhưng mượn cái này cơ hội tốt, bất kể đại giới diệt đi cái kia đáng giận tiểu gia hỏa là hoàn toàn khả năng. Dù là chính mình cũng sẽ bởi vậy vẫn lạc. Nhưng không quan hệ, dù sao hắn cũng không có cơ hội còn sống rời đi nơi này, coi như thu lợi tức, từ đây âm tào địa phủ cũng sẽ không tịch mịch, mấu chốt là, trước khi chết cuối cùng là báo thủ cho chính mình. Tiểu tử, để mạng lại. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai, trong âm thanh của hắn tràn đầy oán độc, sau đó cả người xen lẫn khí thế một đi không trở lại, hung tợn hướng Tần Viêm nhào tới, pháp bảo đã bị hắn giơ cao trong tay, một kiếm hung hăng chém tới. Không tốt. Cái kia thanh bảo yêu tu quá sợ hãi, muốn cứu viện đã tới không kịp. Mặc dù hắn trong lòng chưa hẳn cỡ nào coi trọng Tần Viêm mạng nhỏ, nhưng nhượng hắn ở ngay trước mặt chính mình chém giết yêu tộc, mặt mình để nơi nào? Thật là đáng giận. Nhưng bởi vì cự ly nguyên nhân, hắn chính xác hết cách. Trên mặt hiện lên một tia lệ khí, theo sát phía sau nhào tới, lợi trảo khe múa, lần này không có rậm rạp chẳng chịt trảo ảnh nổi lên, nhưng lại có một đạo nhàn nhạt thanh ảnh giống như lao phong, như chậm mà nhanh, hướng họ Phong lão giả phía sau lưng đâm tới. Nhìn bộ vị, chính là vị trí trái tim, lần này như bị đâm trúng, đối phương tuyệt không may mắn lý. Công địch chi tất cứu. Chiêu này thấm sâu đến vây ngụy cứu triệu tinh túy, xem như trước mắt dưới tình hình tốt nhất tương đối. Đáng tiếc họ Phong lão giả nhìn như không thấy, dù sao hắn biết mình chết chắc, nếu chú định vẫn lạc, cái kia sớm một khắc chết cùng trễ một khắc chết có cái gì khác biệt đâu. Trước mắt cái này thật vất vả có được báo thù cơ hội tốt, hắn há có buông tha lý lẽ, nguyên bản liền đánh lấy cùng Tần Viêm đồng quy vu tận chủ ý. Mang trên mặt giữ tợn ý cười, căn bản không quản sau lưng cái kia yêu tu công kích, một kiếm ngưng trọng như núi, hung hăng hướng Tần Viêm bổ tới. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, đập vào mi mắt là một đạo tối tăm mờ mịt, dài ước chừng mấy trượng kiếm khí, sau đó hướng trung gian tụ lại, thu nhỏ đến hơn một xích. Hóa kiếm vi ti. Không, đối phương còn không có thực lực như vậy. Nhưng cái này hơn một xích dài kiếm mang đó cũng là dày đặc vô cùng, có được tương đương bất phàm uy lực. Dù là hắn bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng một kiếm này đã đủ để chém giết một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ không có vấn đề. Thần Viêm đứng trước nguy cơ to lớn, biến thời vội vàng, hắn căn bản không kịp tránh, nếu như không nghĩ vẫn lạc, vậy liền chỉ có cường trống. Nói thật, nếu như có thể đem hết tất cả vốn liếng, đem thân là nhân loại tu sĩ cùng yêu tu thủ đoạn cùng một chỗ dùng ra, Tần Viêm còn là có cực lớn nắm chắc. Nhưng trước mắt hiển nhiên là không thể nào. Cái kia thanh bảo tu sĩ nhìn chừng chừng ở bên, không có định ý, đó là đem chính mình trở thành yêu tộc, nhưng mà chính mình nếu dám biểu hiện ra nhân loại tu sĩ thủ đoạn, kết quả chỉ sợ so cái kia tu ma giả còn bi thảm hơn rất nhiều. Chuyện ngu xuẩn như vậy Tần Viêm đương nhiên sẽ không đi làm. Cho nên hắn có thể sử dụng chỉ có thân là yêu tu thần thông. Liều mạng. Tần Viêm thật sâu hô hấp, quai hàm nâng lên, hướng đối phương đập tới cái kia sợi kiếm mang, phun ra một hơi thở. Linh yêu thổ tức. Đúng là hắn đắc ý nhất thiên phú thần thông một trong. Nhìn như vẹn vẹn thổi ra một hơi, nhưng lại có hơn xa bình thường pháp thuật uy lực, lập tức mắt trần có thể thấy một cơn gió mát lất phất, cùng cái kia tối tăm mở mịt kiếm mang đụng vào nhau. Chợt nhìn cả hai uy lực trên lệch cách xa, có thể kế tiếp lại phát sinh cảnh tượng khó tin, cái kia tối tăm mở mịt kiếm khí bị suy yếu gần 1/10. Tần Viêm yêu ma thân thể thiên phú thần thông có không giống bình thường uy lực, nhưng hiển nhiên cái này hoàn toàn không đủ để nhượng hắn biến nguy thành an. Tần Viêm đem hai tay của mình nâng lên, lúc này đã biến thành phi thường sắc nhọn móng vuốt, móng tay chừng dài đến vài tấc, lóe ra kim loại sâu thẳm hàn quang. Sau đó hắn hướng về phía trước khẽ múa, động tác cùng vừa rồi thanh bảo yêu tu rất có vài phần chỗ tương tự. Dâm dạp chằng chịt móng vuốt nhọn hoắt chen chúc mà ra, hướng trung gian hợp lại, biến thành một màu nâu xanh lợi chảo, như có thực chất đồng dạng, đón lấy cái kia tối tăm mở mịt khí kiếm. Oeng! Cả hai đụng vào nhau, lần này va chạm thanh âm kinh thiên động địa, lợi chảo biến mất, nhưng kiếm khí cũng lần nữa rút nhỏ gần một nửa thể tích. Bất quá như cũng là 10 phần sắc bén, mà nó bây giờ cự ly Tần Viêm đã bất quá hơn trượng. Chương 204: Biến nguy thành an, lại mới nguy cơ. Cứ việc bị tiêu hao rất nhiều pháp lực, nhưng cái này còn lại uy năng hiển nhiên cũng không phải Tần Viêm bằng huyết nhục chi khu có thể gắng gượng chống đỡ được. Hắn như cũ đứng trước cực kỳ đáng sợ nguy cơ, khó thoát hồn phi phách tán kết cục. Mà toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, cái kia thanh bảo yêu tu như cũ không kịp cứu viện. Nói một cách khác chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà Tần Viêm đương nhiên sẽ không buông tha cho. Mắt thấy nguy cơ đã lửa xém lông mày, nét mặt của hắn lại hết sức tỉnh táo, đột nhiên hai tay mở ra, trong hư không xẹt qua kỳ dị quy tích. Lập tức từng đạo yêu khí theo ngón tay của hắn dày đặc tại không khí. Đốt. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, một cái hình thoi hơi mở tâm chắn trong hư không xuất hiện. Cái này tự nhiên không phải cái gì phổ thông chiêu số, cũng là hắn tiến giai yêu tướng sau đó thu được thiên phú thần thông một trong. Thiên huyễn linh thuẫn. Có coi như không tệ lực phòng hộ. Vâng. Sau một khắc, kiếm mang kia hung hăng bổ xuống. Một tiếng hét thảm truyền vào lỗ tai, bất quá Tần Viêm lại hảo hảo, công kích của đối phương đã là nỏ mạnh hết đà, cùng hắn thiên phú thần thông cơ hồ là đồng quy vu tận mất rồi. Thế là Tần Viêm biến nguy thành an, lông tóc không tổn hao gì, mà cái kia họ Phong láo giả, trái tim lại đã bị đâm xuyên mất rồi. Hắn nguyên bản là từ bỏ tất cả phong ngự, liều mạng đánh cược một lần, nhưng cầu một lần là xong, nhưng cuối cùng lại rơi đến như thế một cái buồn cười kết cục. Liên một sợi lông đều không có thương tổn đến đối thủ, chính mình lại đem mạng nhỏ đưa xong. Họ Phong láo giả trợn tròn con mắt, trên mặt lộ ra vừa phẫn nộ lại bi thương thần sắc, còn có cái kia thật sâu không làm sao được. Nghĩ hắn đường đường kim đan lão tổ, vạn dặm truy sát chỉ là một cái trúc cơ cấp bậc tiểu gia hỏa, cuối cùng không chỉ không thể thành công, liền mong muốn đồng quy vu tận đều không thể được. Ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, liền biết rõ hắn cỡ nào khó chịu cùng phẫn nộ, nhưng mà đây hết thảy đều đã kết thúc. Ta chết không nhắm mắt. Thời khắc cuối cùng, hắn nhìn về phía Tần Viêm biểu lộ như cũ tràn đầy hoán độc, nhưng mà cái này đã không thay đổi được cái gì. Đáng đời. Tần Viêm trên mặt lại tất cả đều là tiêu dung, hao hết thiên tân vạn khổ, hắn rốt cục thắng được chàng này truy đuổi, đối với địch nhân hắn đương nhiên không có đồng tình cách nói, hết thảy đều là đối phương tội lỗi tự chịu. Họ Phong láo giả trong mắt quang mang dần dần ảm đạm xuống. Siêu. Từ giữa không trung ngã xuống. Mà hắn túi chữ vật, tự nhiên rơi vào cái kia thanh bảo yêu tu trong tay, Tần Viêm rất là hâm mộ, nhưng lại không làm sao được, loại tồn tại này không phải mình có thể khiêu khích. Cho nên chỉ có thể nhìn trông mà thèm mà thôi, bất quá chỉ chớp mắt hắn lại lộ ra vẻ thoải mái. Dù sao có thể còn sống cũng không tệ, làm người thực sự không nên yêu cầu xa vời quá nhiều. Hơn nữa nguy cơ cũng chưa kết thúc, mặc dù mình hiện tại giả mạo yêu tộc, đối phương cũng không có nhìn ra sơ hở gì à, nhưng bây giờ chờ đợi ở cái địa phương này quả thực nguy cơ tứ phía, nhất định phải nhanh rời đi mới là thượng sách. Đương nhiên Tần Viêm không dám quay đầu tự đi, bộ dáng kia sẽ khiến trước mắt yêu tu nghi ngờ trong lòng. Nói không chừng liền sẽ biến khéo thành vụng. Cho nên khi việc cấp bách là đem hắn lừa dối đi qua. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến. Tần Viêm động tác có thể xưng được là như hình với bóng, không chút do dự, liền xoay người hướng đối phương thi lễ một cái, đồng thời trong miệng định nọt, đa tạ đại vương ân cứu mạng, nếu không phải ngài kịp lúc xuất thủ, nhỏ tất nhiên đã vỡ lạc, đại vương anh hùng cao minh, ba chiêu hai thước liền diệt sát một cái kim đan cấp bậc tu tiên giả, thần thông như thế đơn giản có thể xưng yêu bên trong bá chủ, tin tưởng ngươi không bao lâu liền sẽ trở thành yêu vương. Ngươi tiểu yêu này ngược lại là thật biết nói chuyện. Thanh bảo yêu tu ánh mắt nhắm lại, hiển nhiên Tần Viêm lần này mông ngựa hắn nghe vào trong tai. Cũng là 10 phần thư thái thoải mái, nhưng sau đó ánh mắt lại là mãnh liệt, ngươi là nơi nào yêu tộc, tại sao lại xông đến bản tôn địa bàn đi lên? Còn có kia nhân loại tu sĩ lại là chuyện gì xảy ra? Cho ta từng cái giải thích rõ ràng. Đại vương bất giận. Tần Viêm vội vàng giả trang ra một bộ sợ hãi thần sắc, nhưng trong lòng tại nghi hoặc. Đều nói yêu tộc vụ về, mặc dù linh trí mở ra, cũng còn lâu mới có được phương pháp cùng nhân loại so sánh, xem ra trên điển tịch lời nói cũng không thể tin hết. Tựa như tên trước mắt này, mặc dù ưa thích nghe lời hay, nhưng hiển nhiên lại không phải tốt như vậy lừa dối. Xem ra cần phải cẩn thận ứng phó. Đại vương, chuyện là như thế này. Thế là Tần Viêm liền bắt đầu giảng thuật. Thực lực của hắn lại không đề, biên chuyện xưa bản lĩnh lại là nhất đẳng. Rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, Tần Viêm đem chính mình miêu tả thành một cái đáng thương tiểu yêu, từ nhỏ không cha không mẹ, nhưng sinh hoạt ngược lại cũng khoái hoạt, sau đó trong lúc vô tình đi lên con đường tu tiên. Linh trí mở ra liền trở thành một cái tên yêu tu. Đại vương minh giám, ta nguyên bản hảo hảo tại chúng ta yêu tộc lãnh địa sinh hoạt, có thể không hiểu thấu lại tới một nhân loại tu tiên giả, hắn tới chúng ta nơi này là trộm hái các loại linh thảo, nguyên bản loại hành vi này tiểu đủ đáng giận, bị ta phát hiện về sau còn muốn giết yêu diệt khẩu. Ta đương nhiên không khả năng khoanh tay chịu chết, nhưng lại đánh hắn bất quá, sau đó đành phải trốn a trốn, cũng không biết chạy trốn bao lâu, hoảng hốt chạy bừa, sau đó liền tới đại vương lãnh địa của ngươi. Thì ra là thế. Cái kia yêu tu sắc mặt hòa hoan xuống dưới. Kỳ thật Tần Viêm biên cố sự này là có không ít lỗ thủng, nhưng yêu tu so với nhân loại rốt cuộc muốn ngu xuẩn một chút, hoặc là nói càng thêm cậu thả, hắn cũng không có truy đến cùng. Đa tạ đại vương ân cứu mạng, tiểu yêu không dám đánh nhiều ngươi tu hành, cái này rời đi. Nói xong lời này, Tần Viêm không người thi lễ một cái, sau đó liền quay người cáo tử. Nhưng mà hắn còn không kịp đem thân thể chuyển qua, đối phương lại nhíu mày, chờ một chút. Không tốt. Tần Viêm kinh hãi, chẳng lẽ đối phương nhìn ra chính mình hư thực. Trong lúc nhất thời trong tay của hắn tràn đầy mồ hôi. Nhưng mặt ngoài lại không lộ mảy may dị sắc, vẻ mặt khiêm tốn địa quay đầu lại, đại vương, ngài còn có cái gì phân phó? Tiểu gia hỏa, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Đương nhiên là trở về ta nguyên lai lãnh địa. Ngươi không cần trở lại. A. Tần Viêm là thật kinh hãi a, thận trọng mở miệng, đại vương, ngài đây là ý gì? Tiểu lưu tại nơi này. Lưu tại nơi này. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Không, không phải không muốn, chỉ là, đại vương ngài tại sao lại nghĩ đến để cho ta lưu lại? Không có gì, liền là nhìn ngươi thuận mắt, cho nên ngươi tiểu lưu lại làm ta thủ hạ a, có ta trông nom, từ đây sẽ không có người còn dám khi dễ ngươi. Thế nào, không cần cảm ơn ta, đại vương ta luôn luôn ưa thích che chở các ngươi những thứ này nhỏ yếu yêu tộc. Ta. Thần Viêm là dở khóc dở cười. Chính mình thế mà bị một cái cường đại yêu tu thưởng thức, nhượng hắn lưu lại đường thủ hạ, nói đùa cái gì a? Hắn mặc dù có được yêu ma thân thể, có thể hóa thân yêu tướng, nhưng truy căn kết đáy, chính mình là nhân loại tu tiên giả, sở dĩ có này thần thông, cũng là tu luyện một cái huyền diệu công pháp nguyên nhân. Ai muốn lưu lại cùng các ngươi những này yêu tộc làm bạn? Nhưng cự tuyệt không dám nói, phải biết tu tiên giới mạnh được yếu thua, nhân loại tu sĩ ở giữa còn có khả năng một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, chớ đừng nói chi là những cái kia thô bỉ dã man yêu tu. Ngươi chớ nhìn hắn hiện tại còn vẻ mặt ôn hòa, nhưng tuyệt đối không nên quên, đây chính là một cái yêu soái cấp bậc cường giả, nếu như chính mình không nghe phân phó của hắn, đối phương tuyệt đối sẽ lập tức trở mặt động thủ. Chương 205, keo kiệt yêu tu, bánh tử trên trời rớt xuống. Làm sao đây? Thần Viêm sắc mặt thật là phi thường khó coi. Hắn có nghĩ qua thân phận bại lộ, nhưng tuyệt đối không có dự liệu được sẽ xuất hiện trước mắt loại tình huống này a. Thế nào, đùn đùn đầy đầy, ngươi là không nguyện ý, muốn cự tuyệt bản tôn có hảo ý, còn là tự cho là cao minh, không cam tâm làm ta thủ hạ sao? Đối phương ngữ khí đã trở nên vô cùng lạnh như băng. Đại vương bất giận, sao lại có thể như thế đây? Tiểu nhân là không nghĩ tới có thể thu được đại vương thưởng thức, cho nên quá mức cao hứng, lúc này mới sử sốt, có thể trở thành đại vương thủ hạ, đạt được ngài che chở, lắng nghe ngài dạy bảo, tiểu yêu đó là cầu còn không được. Địa thế còn mạnh hơn người, mắt thấy liền muốn tức giận cái này đáng sợ yêu vật, thế là Tần Viêm liền đành phải che giấu lương tâm nói chuyện. Lưu được núi xanh, không sợ không củi đốt, lưu tại nơi này làm yêu quái, dù sao cũng so hiện tại tiểu vẫn là tốt. Tóm lại trước ứng phó lướt qua trước tình thế nguy hiểm, đến lúc đó lại tùy cơ ứng biến. Yêu soái cấp bậc cường giả, mình bây giờ chính xác đánh không lại, nhưng mặc dù làm đối phương thủ hạ, hắn cuối cùng cũng không khả năng một mực đem chính mình nhìn chằm chằm, đến lúc đó tìm cơ hội chạy trốn chính là. Vừa nghĩ như thế, Thần Viêm lập tức tâm bình khí hòa. Mà nghe được câu trả lời của hắn, cái kia thanh bảo yêu tu trên mặt cũng lộ ra hết sức hài lòng thần sắc, "Tốt, như thế nói ngược lại là bản tôn trách oan ngươi. Như vậy đi, ngươi nếu làm thủ hạ của ta, không khả năng không cho lễ gặp mặt, kim đan kia tu sĩ túi chứa vật liền đưa cho ngươi." Nói xong đối phương tay háo phất một cái kia họ Phong lão giả túi chứa vật bị một cỗ lực lượng vô hình nâng, thật chậm rãi bay tới Tần Viêm trước mặt. "Như vậy, cũng được, trên trời sẽ còn rất đĩa bánh." Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Tần Viêm không khỏi có chút ngốc, thậm chí hoài nghi đây là đối phương đối với mình dò xét. Nhưng nhìn mặt mà nói chuyện, tựa hồ lại không giống a. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? Tần Viêm không khỏi có chút như lọt vào trong sương mù. "Thế nào, ngươi chê ta cấp lễ vật quá nhẹ sao? Vẫn cảm thấy đồ vật trong này đều là phế vật." Thấy Tần Viêm không tiếp, cái kia thanh bảo yêu tu trên mặt hiện lên một lần tức giận. "Không phải, đại vương bất giận, đa tạ đại vương ban thưởng." Tần Viêm liền vội vàng đem túi chứa vật tiếp nhận, đối phương thấy, lúc này mới lộ ra hài lòng thần sắc. Tần Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm, đối phương cũng không phải là dò xét chính mình. Mới vừa cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu hắn có một đạo linh quang hiện lên, nghĩ đến chính mình từng ngẫu nhiên nghe được một cái truyền thuyết, yêu tộc cũng có thể tu tiên, nhưng mà hắn phương thức tu luyện cùng nhân loại lại là hoàn toàn không giống, cụ thể chênh lệch lại không để, nói tóm lại, rất nhiều nhân loại cho rằng là bảo bối đồ vật, đối yêu tộc tới nói lại không có chút ý nghĩa nào. Đương nhiên, cũng không phải bảo hoàn toàn vô dụng, nhưng sẽ để cho hắn xem trọng chỉ có cực ít vài loại. Nói cách khác cái này họ Phong lão giả túi chữ vật, đối với nhân loại tu sĩ mà nói cố nhiên chân quý vô cùng, nhưng ở trước mắt yêu tu trong mắt cũng bất quá là rác rưởi. Cho nên hắn mới như thế hào phóng, đem hắn xem như lễ vật. Kỳ thật cái này vừa vặn biểu hiện thanh bảo yêu tu keo kiệt, đem không dùng được phế vật xem như ban thưởng. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, đúng lúc tiện nghi chính mình. Tần Viêm lộ ra cảm động đến rơi nước mắt chi sắc, lần này cũng không cần ngụy trang cái gì, cái kia yêu tu thấy, biểu lộ cũng hết sức hài lòng. Thế là đều có tính toán, tất cả đều vui vẻ. Bản tôn đối đại thủ hạ, từ trước đến nay rộng lượng vô cùng, đi thôi, đi xem một chút lãnh địa của ngươi. Ta. Lãnh địa. Không tệ. Trên mặt của đối phương lộ ra đương nhiên thần sắc, lời còn chưa dứt, đã một ngựa đi đầu hướng phía trước bay qua, Tần Viêm trong lòng mặc dù như lọt vào trong sương mù, nhưng đều đến lúc này còn có cái gì lựa chọn. Tự nhiên chỉ có thành thành thật thật theo tại đối phương đằng sau. Cứ như vậy ước chừng bay thời gian một chén trà công phu, phía trước xuất hiện một cái nhỏ đầm hồ, núi xanh vần quanh, cây xanh râm mát, nước hồ bên cạnh còn có một mảnh nho nhỏ rừng trúc, quả nhiên là phong cảnh như vẽ, đẹp không sao tả xiết. Càng hiếm thấy hơn chính là nơi đây linh khí phi thường sung túc, hiển nhiên tại hồ nhỏ bên cạnh có một đầu phẩm chất không tầm thường linh mạch, tự lòng đất sỏ xuyên qua mà qua. Nơi như thế này đơn giản đã được xưng tụng là động thiên phúc địa. Làm sao? Cái kia thanh bảo yêu tu trên mặt lộ ra vẻ đắc ý khoe khoang chi sắc. Rất tốt, rất không tệ, như vậy phong cảnh tươi đẹp, lại linh khí sung túc địa phương, nhỏ đời này còn chưa bao giờ thấy qua. Tần Viêm dùng từ đáy lòng tán thưởng ngữ khí mở miệng, mà lời nói này tuy có khuyết đại, nhưng ý vui mừng tuyệt không có nửa phần hư giả. Ừm, người ánh mắt không tệ, từ đây khối này lãnh địa tiểu quy ngươi. Quy ta. Tần Viêm cứ việc trong lòng đã có suy đoán, nhưng trên mặt vẫn là không nhịn được lộ ra kinh hỉ vẻ mặt ngạc nhiên. Đương nhiên cái này khoa trương thần tình, tuyệt đại bộ phận cũng là giả trang. Đúng, cái này phương viên 20 dặm, từ đây chính là của ngươi lãnh địa, chỉ cần ngươi trung thành làm việc cho ta, bản đại vương về sau còn sẽ có cái khác ban thưởng. Thanh bảo yêu tu lộ ra phong khoáng vô cùng. Không thể không nói đây là phi thường tốt đãi ngộ, nếu như Tần Viêm thật là yêu tu, cũng không ngại lưu tại nơi này, có thể thân là nhân loại tu tiên giả, hắn nhất định là muốn rời khỏi. Đa tạ đại vương ban thưởng. Tốt, bản đại vương cũng muốn rời đi, ngươi tự giải quyết cho tốt, về sau nhất định muốn trung thành thay ta làm việc. Vâng. Tần Viêm tự nhiên là thưa dạ liên thanh, một bộ cảm động đến rơi nước mắt biểu lộ, nhưng trong lòng ở trong tối cười, yêu tộc liền là yêu tộc, cùng nhân loại tu sĩ so sánh, trí tuệ dù sao cũng là phải kém hơn một chút. Chính là yêu tu cũng giống như vậy, chờ ngươi chân trước rời đi, chính mình há lại sẽ tiếp tục ở chỗ này nơi thị phi, đương nhiên là đồng dạng tìm được trống rỗng trốn mất. Lần này vận khí coi là thật không tệ, không chỉ biến nguy thành an, để người khác thay mình diệt sát cái này đáng sợ cường địch, hơn nữa liền chiến lợi phẩm cũng quy chính mình. Đường đường một cái kim đan tu sĩ túi chữ vật, ngắm lại Tần Viêm tiểu vô cùng kích động. Thử hỏi thiên hạ còn có người nào vận khí như vậy? Thuộc hạ cung tiễn đại vương. Tần Viêm xoay người hành lễ, thời khắc thế này đương nhiên không ngại, lại chụp một chụp đối phương mông ngựa, dù sao nói đến cũng là hắn giúp mình. Nhưng mà đối phương nhưng không có rời đi, mà là gõ gõ trên trán, có một chuyện suýt nữa quên mất. Cái gì? Tần Viêm trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng mà còn không đợi hắn kỹ càng hỏi thăm a, cái kia yêu tu đột nhiên xuất thủ, mảy may dấu hiệu cũng không, một chỉ hướng Tần Viêm điểm ra. Không tốt. Tần Viêm không khỏi đột nhiên biến sắc, chẳng lẽ đối phương đã sớm nhìn ra chính mình kẽ hở tới, một mực tại diễn kịch trêu đùa chính mình. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra kinh hãi muốn chết thần sắc, nhưng mà khoảng cách gần như thế căn bản không kịp tránh, song phương thực lực trên lệch quá xa. Hắn không muốn khoanh tay chịu chết, nhưng bất luận muốn làm ra bất kỳ cái gì phản ứng, thời gian đều đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một chùm thanh quang bắn về phía chính mình. Siêu. Chui vào đan điền của mình tử phủ, sau đó liền biến mất, tung tích hoàn toàn không có. Đây là Tần Viêm nguyên bản đã nhắm mắt đợi chết, có thể bị cái kia sợi thanh quang đánh trúng về sau, cũng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, "Đại vương, ngươi làm cái gì vậy?" Chương 206, Lâm Nguy không loạn, bình thản ung dung. Tục nữ nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, ngươi tiểu gia hỏa này mặc dù rất đúng khẩu vị của ta, nhưng người nào biết rõ có phải hay không khẩu Phật tâm xà chi đồ, cho nên ta đương nhiên muốn làm một phen đề phòng. Đề phòng? Tần Viêm dở khóc dở cười, đại vương, ta đối với ngươi là trung thành tuyệt đối, huống chi lui một vạn bước nói, coi như ta có hai ý, lại sao dám đối đại vương ngài bất lợi. Ta bất quá là một cái nho nhỏ yêu tướng mà thôi, ngài một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ta, cái này để phòng cái gì thật sự là không cần thiết. Ha ha, ngươi hiểu lầm. Cái kia thanh bảo yêu tu ngửa mặt lên trời cười to, ta đương nhiên không phải lo lắng ngươi hại ta, ngươi chính là có cái này tà tâm cũng không cái này tác đảm, huống chi ta như thế nào lại sợ hãi một cái nho nhỏ yêu tướng đây. Vậy ngài là? Tần Viêm càng ngày càng có chút mơ hồ, nhất thời cũng không hiểu đối phương mục đích làm như vậy, nực cười chính mình mới vừa rồi còn chế giễu đối phương vụng về a, bây giờ xem ra là quá mức tự cao tự đại rồi sao? Ta không lo lắng ngươi hại ta, mà là hoài nghi ngươi là có hay không nghĩ sao nói vậy, thật an tâm làm thủ hạ của ta, đừng ta chân trước vừa rời đi nơi đây, đảo mắt ngươi tiểu cho ta tới cái chuẩn mất. Cái kia thanh bảo yêu tu bên khỏe miệng toát ra mấy phần ý cười, nghiêng mẫu lấy Tần Viêm, thấy được hắn là mồ hôi lạnh đầm địa. Mình tâm tư lại bị hắn đoán cái thấu triệt. Cuối cùng là trùng hợp, vẫn là đối phương thật có lợi hại như vậy đây. Đương nhiên mặt ngoài, Tần Viêm là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lộ ra một bộ tức giận lại ủy khuất thần sắc, "Đại vương, ngươi oan uổng ta." "Hừ, có phải hay không oan uổng cũng khó mà nói, nói tóm lại, làm một chút để phòng cuối cùng không có sai." Cái kia thanh bảo yêu tu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, "Yên tâm, bản vương chỉ là ở trên người của ngươi gieo một đạo truy tung tiêu ký mà thôi, nếu như ngươi rời đi nơi này trăm dặm, ta tự nhiên liền sẽ có cảm ứng, ngoài ra, cũng không mặt khác chỗ hại. Ngươi không cần lo lắng, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta về sau sẽ còn cho ngươi rất nhiều chỗ tốt, mà nếu như ngươi chần chừ, làm khẩu Phật tâm xả chi đồ, hắc hắc." Đối phương uy hiếp không có nhiều lời, cũng căn bản không cần đến, dù sao hắn xem xét liền là tâm ngoan thủ lạt chi đồ, phản bội hắn kết quả tự nhiên là không nói cũng hiểu. "Đại vương yên tâm, có thể làm thủ hạ của ngài, đó là ba đời tu tới tiên phúc, nhỏ lại thế nào khả năng mang trong lòng hai ý đây." Tâm tư bị đối phương khám phá, thanh niên trong lòng tự nhiên là kinh nộ giao tập, nhưng mặt ngoài cũng không dám lộ ra mảy may bất kính chi ý, tiếp tục định nọt. "Ừm." Đối phương nghe trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, khoát khoát tay, "Cái này phương viên trăm dặm ngươi tùy tiện hoạt động, bình thường muốn làm gì, đợi đến có việc, ta tự nhiên sẽ triệu hoán với ngươi." Nói xong toàn thân thanh mang cùng một chỗ, lấy kinh người tốc độ biến mất ngay tại chỗ. Không sai, tốc độ của hắn cực kỳ kinh người, hiển nhiên là có ý định khoe khoang, dùng cái này phương thức tới cảnh cáo Tần Viêm, đừng mang trong lòng may mắn, đối mặt một cái phi cầm loại yêu soái, ngươi không khả năng có cơ hội chạy thoát. Nhìn qua đối phương bóng lưng biến mất, Tần Viêm trên mặt lộ ra mấy phần cười khổ chi ý, lần này thật đúng là mới vừa ra miệng hổ lại vào ổ sói. Bây giờ đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Hắn mặc dù có thể hóa thân yêu ma, nhưng là hàng thật giá thật nhân loại tu tiên giả, đương nhiên không có gì hứng thú, một mực đợi tại cái này yêu tộc lãnh địa. Không cẩn thận thân phận bại lộ, đó chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Nhưng bây giờ muốn rời khỏi, rõ ràng là muôn vàn khó khăn. Mà thôi, chuyện cho tới bây giờ, phiền muộn cũng không hữu dụng đồ, chỉ có đi một bước nhìn một bước, có câu nói là trời không tuyệt đường người, bất kể như thế nào, chí ít tạm thời không có nguy hiểm, có thể từ một cái kim đan kỳ ma tu trong tay đem tính mệnh đào thoát, mình còn có cái gì không thỏa mãn. Vừa nghĩ như thế, Thần Viêm lập tức tâm bình khí hòa. Dù sao thời khắc nguy hiểm nhất, hắn đã nỗ lực sống qua tới, luôn sẽ có biện pháp. Sau đó hắn đưa mắt nhìn quanh, bắt đầu dò xét cảnh sắc trước mắt. Người khoan hay nói, quả nhiên là phong cảnh như vẽ, linh khí sung túc, chính mình vừa rồi tán dương cũng không có mảy may trái lương tâm chỗ. Xem ra muốn ở chỗ này ở một thời gian. Tần Viêm lầm bầm lầu bầu thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm nơi thích hợp, chuẩn bị xây dựng một cái lâm thời động phủ. Rất nhanh liền tìm được thích hợp chỗ, mà lại là có sẵn. Tại phía trước núi nhỏ sườn núi chỗ, có một cái động quật, Tần Viêm bay qua, bên trong 10 phần rộng rãi. Duy nhất tì vết chính là hơi đơn sơ một chút, nhưng điểm này không quan hệ, chính mình chỉ cần động thủ làm một chút cải tiến liền có thể, cũng không hao phí bao lâu công phu. Chỉ thấy hắn đem tay phải nâng lên, từ giữa ngón tay bay vụt ra một đạo kinh khí, xoẹt xẹt, như cắt đậu hũ, yêu khí lướt qua, nguyên bản lồi lõm nhấp nhô vách núi, lập tức trở nên bóng loáng vương vước. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hai tay tiếp tục vung đẩy, một đạo lại một đạo tiên khí, từ đầu ngón tay bay lượn mà ra. Cứ như vậy, vẹn vẹn mất gần nửa canh giờ công phu, Tần Viêm liền đem cái kia đơn sơ động quật cải tiến thành một cái cỡ nhỏ động phủ. Mặc dù không tính là hoa lệ, nhưng là nên có phòng ngủ, phòng luyện công, thậm chí dược viên, đều đầy đủ mọi thứ. Sau đó Tần Viêm từ trong ngực lấy ra một tờ linh phủ, phất tay đem hắn tế xuất, cái kia phủ lục không gió tự cháy, trong hư không ẩn ẩn xuất hiện một cái bát quái đồ án, biến lớn đến gần mẫu phương viên, đem toàn bộ động phủ đều bao phủ tại ở giữa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Không cần phải nói, đây là một cái trận phủ, lực phòng ngự chưa nói tới có cái gì làm cho người khen ngợi chỗ, nhưng chỉ dùng với phòng ngừa người khác nhìn trộm, nhưng là hoàn toàn đầy đủ. Làm xong đây hết thảy, Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, sau đó toàn thân thanh mang cùng một chỗ, cả người trở nên thanh quang lưu ly, qua mấy hơi, đương quang mang tán đi, cái kia thân hình cao lớn yêu tướng dĩ nhiên biến mất, thay vào đó là một cái tướng mạo bình thường thiếu niên đập vào mi mắt. Hô. Tần Viêm thở phào một cái, mặc dù hắn có thể dựa vào bản thân tâm ý, hóa thân yêu ma, mà động dùng yêu ma thân thể, cũng không có cái gì thời gian hạn chế, nhưng hắn dù sao cũng là nhân loại tu sĩ, nếu như có thể, cũng không muốn một mực bảo trì yêu ma hình thái a. Trước mấy ngày là bất đắc dĩ, bây giờ không cần lo lắng thân phận bại lộ, đương nhiên sẽ trước tiên thu hồi yêu ma thân thể. Sau đó hắn bắt đầu nghỉ ngơi, tắm rửa thay quần áo, mỹ ngủ một giấc. Dù sao mấy ngày nay bị cái kia kim đan kỳ ma tu truy sát, vì đem hắn thoát khỏi, chính mình thế nhưng là đem hết tất cả vô liếng, vô luận thể lực pháp lực còn là cả người tinh thần, có thể nói đều đã đến cực hạn mức độ. Bây giờ cần nghỉ ngơi khôi phục, cho tới tiếp xuống phiền phức, chờ tỉnh ngủ lại làm định đoạt. Mà hắn cái này một giấc, trọn vẹn ngủ 3 ngày. Tỉnh về sau, lại từ trong túi chứa vật lấy ra hộp đựng thức ăn, mặc dù xem như trúc cơ tu sĩ đã có thể tích lốc, nhưng đừng quên tự mình tu luyện bách cần huyền nghị công, trong đó một cái phần cốt yếu lại, liền là ăn uống thả cửa. Cho nên tích cốc là không thể nào tích, đời này cũng không thể. Ăn uống no đủ, mới có tâm tư cùng thể lực, suy nghĩ giải quyết như thế nào trước mắt nan đề. Cứ như vậy Tần Viêm lại tốn 2 canh giờ thời gian ăn cơm, trước mắt hộp cơm đều chất thành núi nhỏ, trên mặt mới lộ ra vẻ hài lòng, vô vô cái bụng, rốt cục ăn no rồi. Chương 207, ý nghĩ hao huyền, luyện chế pháp bảo. Ăn uống no đủ, lại trải qua hơn ngày nghỉ ngơi, bây giờ hắn bất luận tinh thần còn là pháp lực, đều đã khôi phục lại ngày trước trạng thái đỉnh phong tới. Tần Viêm từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bồ đoàn, ngồi xếp bằng, lấy tay chống cằm, suy tư này trước mắt khốn cảnh nên như thế nào thoát khỏi. Cửa trước cự lang, cửa sau nghênh hổ, hắn lại cũng không phải là chân chính yêu tộc, tự nhiên vô ý một mực đợi tại cái này địa phương nguy hiểm, bằng không một khi thân phận bại lộ, chờ đợi chính mình chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Cái kia thanh bảo yêu tu nhìn như thô lỗ, kỳ thật lại là một cái đa nghi xảo trá ra hỏa, đối đãi chính mình cũng xem như ôn hòa, nhưng mà Tần Viêm lại ẩn ẩn cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy. Hắn từ đối phương trên thân, ẩn ẩn cảm giác được một cô ác ý, cứ việc quá cụ thể nói không rõ ràng, nhưng tóm lại nơi đây không nên ở lâu. Nhưng mà đạo lý là đạo lý này, muốn rời đi, lại là nói nghe thì dễ. Đối phương đã để phòng cái này một nước, tại trên người mình gieo truy tung tiêu ký. Nghĩ tới đây, Tần Viêm sắc mặt có chút u ám, hắn cũng không đi suy nghĩ lung tung à, trực tiếp nhắm hai mắt, liền thi triển lên nội thị thuật. Trong đan điền quả nhiên nhiều một đạo thanh sắc ấn ký. Tần Viêm thoáng điều động pháp lực. Cứ như vậy bất chi bất giác, hơn nửa canh giờ đi qua. Hô. Hắn thở ra một hơi dài, đình chỉ tinh tọa, ánh mắt cũng lần nữa mở ra, nhưng mà trên mặt biểu lộ lại là dở khóc dở cười. Nói như thế nào đây? Cái này thanh sắc ấn ký cũng không có mình tưởng tượng khó mà ứng phó được như vậy. Phổ thông yêu tướng khó mà nói, nhưng nếu như là mình, tiêu tốn một chút tinh lực cùng công phu, hẳn là không khó đem nó khứ trừ. Vấn đề là hắn lại không thể làm như thế. Không khác, tên kia quá mức giảo hoạt, chỉ cần mình đem cái này ấn ký xóa đi, hắn bên kia ngay lập tức sẽ sinh ra cảm ứng tới nha. Như thế, chẳng phải là biến khéo thành vụ. Đáng giận. Thần Viêm thật có chút tiến thối lưỡng nan a. Làm sao đây? Hắn vô kế khả thi. Cứ như vậy ngẩn người chốc lát, Tần Viêm trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Tự mình làm chuyện quá mức chấp nhất, sự tình không cần gấp gáp như vậy, dù sao thân phận cũng không phải lập tức liền sẽ bại lộ, chậm rãi suy tư, tóm lại có thể nghĩ ra phương pháp tới. Thế là hắn ép buộc chính mình đem cái vấn đề khó khăn này tạm thời quên sạch sành sanh. Lật bàn tay một cái túi đựng đồ đập vào mi mắt. Thứ này không chút nào hiếm lạ, bất quá trước mắt cái này hiển nhiên muốn tinh xảo một chút, không hổ là Kim Đan lão tổ đồ vật. Tần Viêm trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Hiển nhiên cũng phi thường tò mò chính mình có thể từ trong đó được cái gì. Sau đó hắn đem bảo vật này đảo ngược, miệng túi mở ra, nhẹ nhàng run lên, từ bên trong bay ra một mảnh xương mù xám, đinh đinh đang đang không ngừng bên tai, trước mắt lập tức nhiều một đống lớn sự vật. Trong đó như cũng là lấy linh thạch làm chủ, nhưng lại cùng Tần Viêm lúc trước thấy qua khác nhau rất lớn, mỗi một khối đều tản mát ra ôn nhuận quang trạch, ẩn chứa linh khí muốn so bình thường nhiều hơn. Đây là trung phẩm linh thạch. Tần Viêm lúc trước mặc dù cực ít trông thấy vật này, nhưng vẫn là một cái tựu nhận ra. Hắn ở bề ngoài giá trị là phổ thông linh thạch thập bội, trên thực tế nhưng lại xa xa không chỉ, bởi vì bất luận luyện đan chế khí còn là đấu pháp thời điểm dùng cho khôi phục pháp lực, hiệu quả đều hoàn toàn không phải phổ thông linh thạch là có thể so sánh. Đối với cấp thấp tu tiên giả, mỗi một khối trung phẩm linh thạch đều có thể xưng giá trị cực cao bảo vật, chính mình lần này xem như phát đại tài. Tần Viêm mừng khấp khởi đem nó thu hồi, sau đó lại xem xét lên đồ đạc của hắn. Sau đó tiểu trận tròn mắt, bởi vì rất nhiều thứ hắn thế mà cũng không nhận ra. Bất chợt nghe không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ngươi suy nghĩ kỹ một chút lời nói, lại không có chút nào hiếm lạ. Dù sao đây là một vị kim đan tu sĩ, hắn tùy thân mang theo bảo vật, khẳng định đều là phi thường vật có giá trị, mà Tần Viêm cấp độ quá thấp, ánh mắt chưa đủ, hơn nữa đối với phương lại là ma tu, cho nên nhận không ra cũng không có gì quá kỳ quái. Bất quá hắn trên mặt cũng không phiền muộn chi sắc, nhận không ra tiểu nhận không ra, dù sao biết rõ những vật này rất đáng tiền chính là, đợi chính mình sau này trở về tìm một cái phương thị, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy người giám định biện thức. Vừa nghĩ như thế cũng liền tâm bình khí hòa, đem những cái kia không quen biết bảo vật, tất cả đều phân loại hảo hảo thu về. Cuối cùng liền chỉ còn lại hai kiện đồ vật. Một hắc sắc ngọc giản, còn có chuôi này tối tăm mở mịt phi kiếm. Đầu tiên Tần Viêm cầm ngọc giản lên, có chút túi đầu xuống, đem thần thức rót vào. Lập tức, từng cái lớn chừng cái đấu văn tự chiếu vào đến trong đầu. Khoảnh khắc, Tần Viêm ngẩng đầu, thở dài, trong ngọc giản ghi lại là một loại ma đạo thần thông, gian nan tối nghĩa, phẩm cấp không thấp, nhưng mà đối với mình tới nói lại là không chỗ hữu dụng đồ vật. Dù sao hắn lại không có ý định tu ma, loại công pháp này đối với mình mà nói, thậm chí chưa nói tới có cái gì tham khảo chỗ, thế là đành phải từ bỏ. Cũng may cũng không tính hoàn toàn vô dụng đồ vật, dù sao mình không cần đến, cầm tới phương thị, cũng đồng dạng có thể bán lấy tiền. Còn không bằng tới một phần tu luyện tâm đắc. Hắn lẩm bẩm một câu, thả ra trong tay ngọc giản, cầm lên một bên phi kiếm. Lần này Tần Viêm trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Dù sao, đây chính là hàng thật giá thật pháp bảo a. Pháp bảo, tên như ý nghĩa, cùng loại với linh khí. Nhưng uy lực lại hoàn toàn không thể so sánh nổi, đây là kim đan trở lên tu tiên giả mới có thể sử dụng đồ vật. Chân quý vô cùng. Mỗi một trôi pháp bảo đều là tu sĩ tốn hao vô số tâm huyết luyện chế. Tần Viêm mặc dù không cách nào điều động, nhưng nghe đại danh đã lâu, đã sớm trong lòng mong mỏi, lúc này có thể có một thanh pháp bảo cầm ở trong tay, tự nhiên kích động vô cùng. Nhưng mà hắn lại cảm thấy kháng cự. Tần Viêm đầu tiên là cả kinh, chẳng lẽ cái kia lão quái vật còn ở lại chỗ này, pháp bảo bên trong có lưu lại tàn hồn. Hắn liền vội vàng đem thần thức phóng xuất, một lát sau lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải là. Đối phương dĩ nhiên vẫn lạc, cũng không có tàn hồn bám vào với bảo vật, bất quá thanh phi kiếm này lại có lưu lại hắn thần thức ấn ký. Cái này tại kim đan trở lên lão quái vật bên trong cũng là 10 phần phổ biến. Bản mệnh pháp bảo, nguyên bản tiểu tồn tại ở trong đan điền ôn dưỡng, dần ra tự nhiên sẽ lưu lại chủ nhân thần thức ấn ký, như vậy cũng có thể càng thêm tùy tâm như ý điều động. Ai? Thần Viêm thở dài. Hắn nhìn xem bảo kiếm này thật là trông mà thèm vô cùng, đây chính là chân chính pháp bảo a, nếu như mình có thể sử dụng liền tốt. Đương nhiên hắn cũng minh bạch đây là hy vọng xa vời, dù sao pháp bảo muốn kim đan trở lên tu sĩ mới có thể điều động, cái này tại tu tiên giới chính là một cái thưởng thức. Chờ chút. Thất vọng sau khi, một cái ý niệm lại tại Tần Viêm trong đầu hiện lên, điểm này thưởng thức không sai, nhưng lại cũng không có nghĩa là liền không khả năng xuất hiện ngoại lệ. Đừng quên chính mình thế nhưng là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, tại tu tiên giới có thể xưng truyền kỳ, nếu như nói vẹn vẹn điểm này còn không đủ lời nói, còn có thể tại pháp mã bên trên tăng thêm yêu ma thân thể. Người khác làm không được, chính mình chưa hẳn không thể. Cứ việc đây chỉ là suy nghĩ lung tung, liền phỏng đoán cũng không tính, nhưng chưa chắc không thể thử một lần, dù sao coi như thất bại cũng sẽ không có tổn thất gì. Ý nghĩ này trong đầu toát ra, Thần Viêm liền cũng không nén được nữa. Nếu chính mình có thể sử dụng pháp bảo, dù là sử dụng thời điểm sẽ có rất nhiều hạn chế, thực lực của mình cũng sẽ bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Chương 208, Tuế Nguyệt vội vàng, mới tuyệt kỹ. Ngươi nói có phải hay không đáng giá thử một lần? Nhất là bây giờ tình cảnh nguy cơ tứ phía, nếu có thể sử dụng món bảo vật này, cái kia vô hình trong lúc lại tăng thêm một cái đòn sát thủ. Nghĩ đến tự làm, Thần Viêm lập tức liền bắt đầu thử. Nhưng rất nhanh hắn tiểu gặp nan đề. Căn bản là không có cách cùng món bảo vật này thành lập tâm thần bên trên liên hệ, bởi vì tất cả đều nhận lấy thần thức ấn ký cách trở. Tần Viêm trên mặt hắn hiện lên một tia mù mịt chi sắc, xem ra nếu không đem trên phi kiếm thần thức ấn ký trừ khử, chính mình tất cả nỗ lực bất quá là uổng phí công phu. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng, dù sao nó nguyên chủ nhân là một vị kim đan tu sĩ, cũng may đối phương đã vất lạc, dùng nhiều một chút công phu ngược lại cũng không phải là không được. Cứ như vậy, thoáng chớp mắt 3 tháng trôi qua. Ha ha, cuối cùng thành công. Hôm nay động phủ bên trong truyền đến Tần Viêm cười to, trong tiếng cười tràn ngập vô tận vui sướng, dù sao dòng dã 3 tháng vất vả, tốn hao tâm huyết cùng tinh lực vô số, rốt cục đem trên phi kiếm thần thức ấn ký trừ khử, tâm tình của hắn tự nhiên là cực kỳ tung tăng. Nói đến cái này thật rất không dễ dàng, ít nhiều hắn là ngũ hành thiên đạo trúc cơ, thần thức không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh, còn có thể cùng yêu ma thân thể ngũ giác lục thức dung hợp. Bằng không đổi thành phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, mong muốn hoàn thành công việc này, không có 3 năm 5 năm đó là nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà cái này vẹn vẹn hoàn thành bước đầu tiên. 3 tháng này hắn một mực đóng cửa không ra, cái kia thanh bảo yêu tu cũng chưa bao giờ từng quấy rầy, cái này khiến Tần Viêm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết đối phương đánh chính là ý định gì, nhưng ít ra tạm thời thoạt nhìn chính mình hẳn là an toàn. Thời gian nên coi như dư giả. Thế là hắn tiếp tục nếm thử, nhìn chính mình phải chăng có thể phá vỡ thương thức. Nói đến khu xử phương pháp cũng không khó, cùng điều khiển linh khí rất có vài phần tương tự, chỉ bất quá cần nhiều hơn nữa pháp lực cùng thần thức, đương nhiên tinh vi ảo diệu chỗ cũng không giới hạn ở đây. Cái này đều cần từng chút nếm thử. Mở đầu 3 ngày, Tần Viêm hầu như không có một chút tiến triển, tất cả nỗ lực đều giống như tại ngu công rời núi. Liên chính hắn trong lòng cũng sinh ra nghi hoặc, thật chẳng lẽ chính là mình hy vọng xa vời quá nhiều, dù sao mình bất quá trúc cơ sơ kỳ, mong muốn sử dụng pháp bảo, ý nghĩ như vậy, là có như thế một chút ý nghĩ hao huyền. Nhưng hắn cũng không có từ bỏ, Tần Viêm từ trước đến nay cũng là có thể tiếp nhận ngăn trở, hắn cũng biết chuyện này không dễ dàng, cho nên cho mình xác định mục tiêu là không ngừng cố gắng. Cứ như vậy lại qua mấy ngày, hết thể như xưa, nhưng mà Tần Viêm nhưng như cũ chấp nhất, dù sao mình chỉ là trừ khử thần thức ấn ký, liền xài dòng dã 3 tháng công phu, hiện tại nếu như là từ bỏ, trước mặt nỗ lực, chẳng phải tất cả đều uổng phí. Cũng có khả năng suy đoán của mình phạm sai lầm, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều tính toán thử lại lần nữa, sau đó lại làm định đoạn. Ha ha, động. Cứ như vậy lại qua gần nửa tháng công phu, trong động phủ có cuồng tiếu thanh âm vang lên, thời gian không phụ người hữu tâm, Tần Viêm nỗ lực rốt cục nhận được thành quả. Cái kia tối tăm mở mịt phi kiếm nhẹ nhàng giật giật. Thoạt nhìn đây chỉ là không đáng chú ý tiến bộ, nhưng lại nói rõ một vấn đề, hắn suy luận là chính xác, cho dù là pháp bảo, chính mình cũng có thể điều động, chỉ bất quá phi thường khó khăn mà thôi. Sau đó chính mình có thể hướng phía cái phương hướng này nỗ lực, tin tưởng một ngày kia, nguyện vọng của hắn luôn là có thể thực hiện. Cứ như vậy, Tần Viêm tại yêu tu rừng rậm ở lại, thời gian thấm thoát, trong lúc lơ đãng đã dòng dã đi qua 3 năm. Mặc dù đối với tu tiên giả, cái này cũng không thể nói là một đoạn thời gian rất ngắn. Tần Viêm mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ ly khai, nhưng mà quá mức gian nan. 3 năm này hắn nghĩ tới các loại phương pháp, các loại chủ ý, nhưng đối phương tại chính mình trong đan điền lưu lại đạo kia truy tung ấn ký, thật sự là xảo diệu vô cùng, hắn căn bản không có phương pháp tại không kinh động thanh bảo yêu tu tình huống dưới đem nó trừ khử. Như thế, tự nhiên là sợ ném chuột vỡ bình, thế là đành phải tiếp tục lưu lại nơi này. Mà trong 3 năm, phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên, cái kia kim đan ma tu lưu lại trôi phi kiếm, chính mình đã có thể điều động. Suy đoán của hắn là chính xác. Quả thật, dựa theo tu tiên giới thường thức, pháp bảo muốn ngưng tụ thành kim đan về sau mới có thể điều động, nhưng mình tình huống quá mức đặc thù, yêu ma thân thể thêm ngũ hành thiên đạo trúc cơ, thực sự không thể dùng lẽ thường ước đoán. Cho nên hắn làm được. Mọi người đều biết thường thức bị đánh phá. Bất quá hắn tuy nói cũng có thể khu xử món bảo vật này, nhưng cũng không phải là không có hạn chế. Dù sao hắn cũng không phải thật sự là kim đan tu sĩ. Một khi tế xuất món bảo vật này, hắn chỉ có thể khu xử 10 hơi công phu. Nghe vào có phải hay không ngắn đến không hợp thói thường. Nhưng lấy Tần Viêm thực lực, kỳ thật đã đầy đủ hắn phát động nhiều lần công kích. Mà thời gian cố nhiên ngắn chút, nhưng uy lực lại cơ hồ là không đánh chết khấu, mỗi một kích đều có thể cùng chân chính kim đan tu sĩ pháp bảo so sánh. Phổ thông trúc cơ tu sĩ, liền xem như trúc cơ hậu kỳ, cũng căn bản không khả năng tiếp được. Nói một cách khác có được món bảo vật này, Tần Viêm tại trúc cơ cấp độ này, đã là tung hoành vô địch, coi như đối mặt trúc cơ hậu kỳ, không cần đánh lén, chính diện cứng rắn cũng có thể một kiếm miểu chi. Người sang biết đủ, hắn xưa nay cũng không hy vọng xa vời qua, chính mình có thể giống chân chính kim đan tu sĩ thao túng món bảo vật này, có thể có hiệu quả như vậy, hắn đã là vừa lòng thỏa ý. Xem như chính mình đòn sát thủ, cái này cũng hoàn toàn đủ dùng. Mà dòng dã 3 năm thời gian, Tần Viêm đương nhiên không khả năng một mực bế quan không ra, tương phản vì có thể thuận lợi đào tẩu, hắn cũng muốn quen thuộc chung quanh đây tình huống a. Đương nhiên, mỗi lần đi ra ngoài, hắn đều muốn thi triển yêu ma thân thể, bằng không một khi bị người nhìn ra kẽ hở, đó cũng không phải là nói đùa. Mà cố gắng của hắn đương nhiên sẽ không uổng phí, bây giờ chung quanh đây tình huống, Tần Viêm đã từ từ thăm dò rõ ràng. Cái này phương viên mấy trăm dặm, đều là cái kia thanh bảo yêu soái lãnh địa. Yêu quái không có danh tự, mặc dù tấn cấp thời điểm linh trí mở ra, may mắn trở thành yêu tu, thường thường cũng chỉ là tùy tiện lấy một cái danh hiệu mà thôi. Nói thí dụ như kẻ trước mắt này, bởi vì ưa thích thân mặc thanh bảo, cho nên tự xưng là thanh bảo đại vương, bất quá hắn cũng không phải là yêu vương, chỉ là vượt qua hai lần thiên kiếp yêu soái mà thôi, nhưng thực lực cũng xa không phải kim đan có thể so sánh. Ngoại trừ chính hắn, hắn thủ hạ còn có được yêu tướng mấy chục, cho tới phổ thông yêu thú, cái kia càng là vô số kể, tóm lại hắn xem như một cái thực lực cường hành phi thường yêu tộc. Mà 3 năm này, Thần Viêm thực lực cũng có được bước tiến dài. Yêu ma thân thể tình huống lại không đề, bây giờ hắn thân là nhân loại tu sĩ cảnh giới, đã đến trúc cơ sơ kỳ đỉnh giai, cự ly trung kỳ chỉ thiếu chút nữa. Phải biết tốc độ như vậy đơn giản được xưng tụng kinh thế hai tục, dù sao con đường tu tiên là càng đi về phía sau càng khó, phổ thông tu sĩ từ trúc cơ thành công tu luyện tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, bình thường cần 20 năm lâu. Mặc dù những thiên tài kia bình thường cũng cần 10 năm 8 năm. Tần Viêm sở dĩ tu luyện được nhanh như vậy, thứ nhất nhờ vào cố gắng của hắn, thứ hai lại có thể truy tố đến lần trước đi tới Linh Dược Sơn, nhu đồ trúc cơ đan, lúc đó tại phái này phế đan phòng bên trong, Tần Viêm không chỉ thu được đại lượng trúc cơ đan, còn mượn gió bẻ măng, lấy đi rất nhiều thích hợp trúc cơ tu sĩ tăng trưởng pháp lực phế đan. Có lẽ đối với cái khác tu tiên giả, đây đều là phế vật, nhưng với Tần Viêm tới nói, lại cho hắn tu hành, cung cấp trợ giúp thật lớn. Chương 209, kẻ đến không thiện, chúng yêu tụ tập. Hôm nay, Tần Viêm chính tại trong động phủ tĩnh tọa. Đột nhiên, hắn mở mắt ra, nhướng mày. Nhưng rất nhanh còn là đứng lên, đem bồ đoàn cất kỹ, hai tay nắm chặt, mênh mông yêu khí tự thân thể của hắn phía ngoài chen chúc mà ra. Khoảnh khắc, Tần Viêm tiểu biến thành một thân cao hơn một trượng yêu tộc. Sau đó đứng dậy, chậm rãi đi ra ngoài. Chỉ thấy bên ngoài động phủ, đứng một vị khoảng 40 tuổi nam tử trung niên. Thân hình cao lớn, phi thường khỏe mạnh. Toàn thân trên dưới cũng bao phủ cực kỳ nồng nặc yêu khí. Đây cũng là một vị yêu tướng cấp bậc cường giả, ngoại trừ trên trán mọc ra một cái bằng xương sừng nhọn, liếc nhìn lại, đã cùng nhân loại bình thường tu sĩ không khác chút nào. "Thiên huynh, cái gì tốt gió đem ngươi thổi tới nơi này?" Tần Viêm hướng đối phương chắp tay hành lễ. Tên như ý nghĩa, trước mắt yêu tướng là Tê Giác Thành Tinh, vốn chỉ là phổ thông gia thú, thổ nạp nhật nguyệt tinh hoa, bất ngờ đi lên tiên đồ, càng tại vượt qua một lần thiên kiếp thời điểm may mắn tiến giai trở thành yêu tu. Không cần phải nói, hắn cũng là cái kia thanh bảo yêu soái thủ hạ. 3 năm này, Tần Viêm vì tìm được rời đi nơi này phương pháp, thường xuyên đi phụ cận những cái kia yêu tướng động phủ thông cửa, cùng tận lực cùng bọn hắn tiếp giao, đang tán gẫu thời điểm lời nói khách sáo. Người khoan hay nói, thật thăm dò được không ít đầu mối hữu dụng. Tỷ như, cái kia thanh bảo yêu tu mỗi một tên thủ hạ, chỉ yêu tướng, phổ thông yêu thu không tính, đều bị hắn gieo truy tung tiêu ký. Mà thường thường cách mỗi mấy năm, đều có một nhóm yêu tướng không hiểu thấu biến mất, nghe nói là chấp hành nhiệm vụ toàn bộ ngã xuống, cho nên đâu chỉ Tần Viêm, hắn thủ hạ hắn tất cả yêu tướng đều không ngoại lệ, cũng đều mong muốn thoát đi chỗ này, nhưng mà cho tới bây giờ, nhưng không có một cái có thể thành công. Mặc kệ là nghĩ biện pháp đem truy tung tiêu ký trừ khử, còn là được ăn cả ngã về không chạy trốn, chờ đợi bọn hắn kết quả, đều chỉ có một cái, vẫn lạc. Cái kia yêu soái căn bản chính là một cái nham hiểm, ngày bình thường nhìn xem vẻ mặt ôn hòa, nhưng thủ hạ chỉ cần hơi có làm trái ý đồ của hắn, chờ đến chính là họa sát thân. Chẳng lẽ mọi người không có phản kháng sao? Thần Viêm nghe đến đó có chút hiếu kỳ. Vô dụng. Kể chuyện xưa yêu tướng lại là cảm xúc hạ thấp, thực lực cách biệt quá xa, căn bản đánh không lại, chạy trốn lời nói, đối phương tốc độ cũng quá nhanh, còn không đợi ngươi chạy ra trăm dặm liền sẽ bị đuổi kịp. Chẳng lẽ cũng chỉ có ngồi chờ chết? Cái kia lại có thể làm sao bây giờ đây? Tất cả yêu tướng than thở, sau đó cái kia kể chuyện xưa ra hỏa trên mặt lại hiện lên một tia cổ quái, bất quá. Cái gì? Cái kia thanh bảo yêu tu mặc dù không phải vật gì tốt, nhưng nghe nói phía trước vẫn lạc yêu tướng cũng là chính mình quá vô năng chút ít, bọn hắn chấp hành nhiệm vụ dính đến một bí mật lớn, nếu như có thể hoàn thành, nói không chừng có thể được đến không tưởng tượng được chỗ tốt, nếu như thao tác thỏa đáng lời nói, thực lực tăng nhiều, tấn thăng yêu soái cũng không phải không khả năng, như vậy tự nhiên là không cần lại sợ tên kia. Thật hay giả? Lúc đó tất cả yêu tướng đều tới tinh thần. Dù sao yêu tộc thọ nguyên mặc dù dài dằng dặc một chút, nhưng tu luyện so với nhân loại tới đó là càng thêm không dễ dàng, tấn cấp vô cùng khó khăn. Ta đây cũng là ngẫu nhiên nghe được một cái truyền thuyết, cho tới có phải hay không, có thể cũng không rõ ràng. Cái kia kể chuyện xưa ra hỏa nhưng lại mập mờ suy đoán. Mà trước mắt đầu này Tê Giác, mặc dù tính cách có chút thô lỗ, nhưng làm người cũng rất chính trực, xem như Tần Viêm kết giao trong yêu tướng quan hệ lẫn nhau tốt nhất một cái, không nghĩ tới hắn hôm nay lại đột nhiên tới cửa bái phòng. Tần Viêm tuy có chút ít bất ngờ, nhưng trên mặt chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, ngược lại mười phần nhiệt tình mời đối phương đi chính mình nơi đó ngồi. Không cần. Tên Nhu yêu đem khoát tay áo. Ta hôm nay tới đây là có chuyện, cái kia thanh bảo yêu tu để chúng ta đi động phủ của hắn. Đi động phủ của hắn? Tần Viêm sắc mặt hiện lên một tia mù mịt chi sắc, mặc dù 3 năm này, hắn gặp qua nhiều lần tên kia yêu soái, nhưng cái này chuyển triệu tới vẫn còn có chút đột nhiên, trong lòng của hắn có bất hảo dự cảm. Thế huynh có biết vì sao? Không rõ ràng, bất quá nhận được mệnh lệnh yêu tướng có mười mấy cái, chỉ sợ sẽ không là chuyện gì tốt ta. Cái kia Tê Giác quang quang thanh âm truyền vào lỗ tai, trên mặt cũng mang theo vài phần thần sắc lo lắng. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến cái kia truyền thuyết, cách mỗi mấy năm đều sẽ có một nhóm yêu tướng biến mất, nghe nói là chấp hành một cái 10 phần nguy hiểm nhiệm vụ toàn bộ ngã xuống, chẳng lẽ lần này đến phiên chính mình. Mặc dù cũng có truyền ôn, nói nhiệm vụ này bao hàm đại bí mật, nếu như thao tác thỏa đáng sẽ có kinh hỉ, nhưng truyền thuyết dù sao chỉ là truyền thuyết mà thôi, ai cũng không dám tin tưởng, mà nguy hiểm cũng đã được chứng thực. Làm sao bây giờ? Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Tần Viêm trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt luống cuống, nhưng cự tuyệt là không thể nào. Nếu như còn có lựa chọn khác, yêu tướng nhóm cũng không trở thành khoanh tay chịu chết, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đi một bước nhìn một bước. Mà cái kia Tê Nhu yêu đem trên mặt đồng dạng mang theo vẻ cười khổ, hai người thương lượng vài câu cũng không bắt được trọng điểm, chỉ có ước định lẫn nhau trông nom, sau đó liền cùng thi triển thần thông, hướng về kia thanh bảo yêu tu lánh địa bay đi. Không, chính xác mà nói, hẳn là chạy tới động phủ của hắn. Độn quang cấp tốc, trong lòng hai người mặc dù đủ kiểu không nguyện, nhưng cũng không dám lề mề trì hoãn, cứ như vậy. Trước sau bất quá bỏ ra gần nửa canh giờ công phu, liền đã tới cái kia bị quần sơn bao quanh hẻm núi. Nơi này phong cảnh chưa nói tới cỡ nào mỹ lệ, nhưng ẩn ẩn lại mang theo một cỗ thê lương khí tức, linh khí càng là mười phần nồng đậm. Mà trong hạp cốc, dày đặc yêu khí, hiển nhiên nhận lệnh đến đây yêu tướng xa không chỉ hai người bọn họ, còn có rất nhiều xui xẻo ra hỏa. Hai yêu tướng độn quang hạ xuống, nhìn thẳng vào mắt một cái, cười khổ đi vào. Không giống với nhân loại tu tiên giả, yêu tộc nhưng không có trận pháp cấm chế cách nói, nhưng mà nơi này như cũng là có chút hiểm ác. Tỉ như một cái phổ phổ thông thông mạng nhện, liền có khả năng đưa đến dự cảnh hiệu quả. Một cái không đang chú ý bụi cỏ, liền có thể có yêu thú ẩn nút, thậm chí một gốc phổ phổ thông thông đại thụ, bản thân liền có thể là yêu tướng cấp bậc cường giả. Không đang chú ý hoàn cảnh lại ẩn chứa đáng sợ sắc cơ, so nhân loại trận pháp, yêu tộc thủ đoạn càng thêm quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Nhưng mà đây hết thảy Tần Viêm cùng cái kia Tê Nhu yêu đem lại làm như không thấy, hai yêu thuận theo đá vụn trải thành đường nhỏ, đi hướng hẻm núi nơi sâu xa, rất mau tới đến một chỗ bãi bùn. Chỗ này diện tích rộng lớn, hoặc đứng hoặc ngồi lấy hơn 10 tên hình dáng tướng mạo khác nhau yêu tu, mỗi cái yêu quái khí tức mặc dù không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều là yêu tướng cấp bậc cường giả. Tê đạo hữu, Kiến huynh đệ, các ngươi cũng tới. Hai yêu đến, lập tức đưa tới mặt khác yêu tu chú ý, rất nhanh liền có quen biết ra hỏa, đi đến cùng bọn hắn chào hỏi. Đó là một cái thai dài mắt xanh yêu tộc, thân hình hơi mập, lại có vẻ khí vũ hiên ngang. Lô đạo hữu. Hai yêu vội vàng hoàn lễ, vị này tu vi thế nhưng là đến yêu tướng hậu kỳ. Là cái kia yêu soái thủ hạ cực kỳ ghê gớm cường giả, bọn hắn tự nhiên không dám có chút chủ quan khinh thường. Cùng lúc đó, cũng có mấy đạo ánh mắt bất thiện tới hai yêu trên khuôn mặt quét qua, yêu tướng ở giữa, cũng phân xa gần thân sơ, có người cùng ngươi giao hảo, đương nhiên cũng liền có yêu quái nhìn ngươi không vừa mắt. Chương 210, nhắc như chuột, côn trùng yêu tướng. Thần Viêm tự nhiên cũng không yếu thế, hung hăng hồi trường đi qua. Trước mặt của hắn đứng ba tên thân hình cao lớn yêu tộc, mặc dù đã rút đi yêu thân, hóa thành nhân hình, nhưng từ hắn còn sót lại đặc thù như cũ không khó nhìn ra hắn nguyên hình, theo thứ tự là một báo, một hổ, còn có một đầu mãng xà. Tần Viêm từ trước đến nay cùng bọn hắn không hợp nhau, mà yêu tộc làm việc, nhưng không có nhân loại nhiều như vậy đạo đức giả cố kỵ, điệu thấp yếu thế sẽ chỉ bị coi là mềm yếu có thể bắt nạt, cho nên đối mặt khiêu khích, hắn từ trước đến nay là ngạnh kháng trở lại. Dù sao đối phương cũng không dám lỗ mãng. Ngoài ra, còn có một chút hình thù kỳ quái yêu tộc, trong đó lấy nguyên hình là một bọ ngựa ra hỏa khiến người chú mục nhất, hắn mặc dù đã rút đi yêu thân, nhưng mà lại không có cánh tay, thay vào đó là hai thanh to lớn lưỡi dao, hàn quang bắn ra bốn phía, mà sau lưng như cũ duy trì một đôi cánh. Côn loại yêu tộc. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Không chỉ có là bởi vì cái này ra hỏa lúc trước chưa bao giờ thấy qua, còn ở chỗ, côn trùng đi đến tiên đồ, hắn thực lực muốn vượt xa cái khắc cùng gia yêu quái a. Tựa hồ đã nhận ra Tần Viêm ánh mắt, cái kia bọ ngựa quay đầu lại, to lớn mắt kép hàn quang bắn ra bốn phía, chỉ là nhìn thẳng vào mắt một cái, liền nhượng người cảm giác cực không thoải mái. Bất quá ngoài ra, đối phương cũng không có cái khác biểu thị. Lỗ đạo hữu, có biết đại vương triệu chúng ta tới đây, đến tột cùng có chuyện gì quan trọng? Cứ việc trong lòng có đã chính mình suy đoán, nhưng Tần Viêm vẫn là hy vọng có thể từ mặt khác yêu quái nơi đó, đạt được càng thêm chính xác tin tức. Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Cái kia hai dài mắt xanh yêu tộc như thế như vậy mở miệng, rõ ràng lại có vẻ là nghĩ một đằng nói một nẻo. Tần Viêm nhíu mày, nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, đối phương ngược lại không nhất định là muốn giấu giếm thứ gì, càng lớn khả năng là có một ít lời nói ở chỗ này không tiện nói tỉ mỉ. Tóm lại kiên nhẫn chờ đợi chính là. Thế là hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xếp bằng, ngay trước những thứ này yêu quái, đương nhiên không khả năng tĩnh tọa luyện khí, bất quá hơi chút nghỉ ngơi, cũng có thể khôi phục bởi vì gấp rút lên đường mà tiêu hao mất yêu khí. Trong lòng của hắn có bất hảo dự cảm, mà muốn nên đón khiêu chiến, tự nhiên muốn tùy thời bảo trì trạng thái tốt nhất. Cứ như vậy, một đêm vô sự. Trong lúc đó ngược lại là lần lượt lại có một chút yêu tướng đến nơi này, một cái hai cái tất cả đều là ủ rũ, trên nét mặt thấp thỏm có thể nói là liếc qua thấy ngay. Mọi người cũng không có cái gì tâm tình nói chuyện thiếm, riêng phần mình nghỉ ngơi. Thẳng đến mặt trời mọc. Mày may dấu hiệu cũng không, một cỗ khổng lồ yêu khí bao phủ toàn bộ hẻm núi. Chúng yêu tướng nhao nhao ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vừa khẩn trương lại thần sắc mong đợi, chỉ thấy một đạo thanh mang phóng lên cao, cùng với nương theo là làm người run rẩy khổng lồ yêu khí, sau đó vô thanh vô tức, cái kia thanh bảo yêu tu liền đi tới đỉnh đầu của bọn hắn, nhưng không có một cá nhân biết rõ ràng, hắn đến tuột cùng là như thế nào đến. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, yêu tướng cùng yêu soái thực lực, đó là như trời vực. Tham kiến đại vương. Yêu tướng nhóm toàn bộ không mình hành lễ. Miễn đi. Cái kia thanh bảo yêu tu biểu lộ tràn đầy đắc ý, mọi người đường xa mà tới, vất vả. Nguyện vì đại vương hiệu lực. Được. Đối phương cười đến càng ngày càng vui vẻ, bản đại vương thưởng phạt phân minh, các ngươi chỉ cần trung tâm với ta, bản vương đương nhiên sẽ không bạc đãi mọi người. Hôm nay liền có một trọng yếu nhiệm vụ giao cho các ngươi, ai nếu có thể thay ta hoàn thành, ta tất đối đãi như huynh đệ. Chúng yêu hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều cảm giác cực kỳ không hay. Dù sao cái kia truyền thuyết tại chỗ yêu tướng ai lại không từng nghe qua, nguyên bản còn ôm vạn nhất mong đợi. Có lẽ là chính mình nhạy cảm. Có lẽ đại vương truyền triệu chính mình, là có khác chuyện, có thể hiển nhiên loại ý nghĩ này là lừa mình dối người. Không muốn, ta không muốn vẫn lạc. Đột nhiên, sắc nhọn thanh âm truyền vào lỗ tai, sau đó một cái khiến chúng yêu kinh ngạc sự tình phát sinh. Chỉ thấy một đầu trâu mặt ngựa nhỏ cái yêu tướng, nhảy lên một cái, hướng trước mặt sơn phong đụng tới. Sau đó thân thể của hắn dung nhập vách núi. Thuật độn thổ. Thần Viêm con ngươi hơi co lại. Sau đó lại lắc đầu, không đúng, cũng không phải là thổ độn thần thông. Còn muốn huyền diệu rất nhiều, hẳn là cái này yêu tướng bản thân thiên phú. Hiển nhiên, hắn đi tới nơi này là ôm may mắn tâm lý, kết quả không nghĩ tới thật là cái kia kết quả xấu nhất, truyền thuyết tiến đến chấp hành nhiệm vụ yêu tướng, đều không ngoại lệ toàn bộ ngã xuống. Sớm biết nên kháng mệnh chạy trốn. Hắn bị sợ vỡ mật, thế là làm ra không khôn ngoan lựa chọn, ngay trước cái kia yêu xoáy mặt chạy mất dép, tự nhiên là ngu xuẩn đến tuột cùng mức độ. Nếu để cho hắn chạy trốn, mặt mình đặt ở nơi nào? Thanh bảo yêu tu trong mắt có một tia sát khí lạnh lẽo hiện lên, muốn chết. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn đưa bàn tay mở ra, một màu nâu xám lông vũ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Sau đó hướng đối phương biến mất phương hướng nhẹ nhàng ném đi. Siêu. Cái kia lông vũ xẹt qua một đường vòng cung, lóe lên vài cái, như một đạo mảnh khảnh ô hồng biến mất không thấy gì nữa, sau đó đồng dạng dung nhập bên trong vách núi. Mặt khác yêu tướng thần sắc lại không để, Tần Viêm thấy cảnh này, thế nhưng là biểu lộ siết chặt. A. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, nương theo lấy vang một tiếng vang thật lớn, cái kia vách núi bỗng nhiên sụp đổ mất rồi. Sau đó từ bên trong lăn xuống một đầu to lớn con chuột. Hắn thân cao hầu như cùng một tên người trưởng thành sắp xỉ như nhau. Hắn trên người yêu khí đã trở nên phi thường mỏng manh, bởi vì nó trái tim bộ vị đã bị cây kia lông vũ sỏ xuyên qua mất rồi. Trong mắt tràn đầy oán độc, nhìn cái kia thanh bảo yêu tu, một ngày nào đó, ngươi sẽ chết không yên lành. Ngu xuẩn. Nhưng mà hắn chớ chú, đối phương căn bản là nhìn như không thấy, từ ngón tay bắn ra một vệt sáng, dễ như trở bàn tay liền quán xuyên cái kia con chuột đầu lâu. Còn lại yêu tướng câm như hến. hiển nhiên cái này giết gà dọa khỉ hiệu quả đó là rất không tệ. Ta ghét nhất khẩu thị tâm phi ra hỏa, bình thường luôn miệng nói hiệu chung với ta, thời khắc mấu chốt nhưng lại tham sống sợ chết ta, các ngươi phải chăng cũng sẽ giống như hắn đây. Nói xong cái kia thanh bảo yêu tu quay đầu lại, ánh mắt phảng phất muốn đem trái tim của mỗi người đâm rách. Chúng yêu liền không dám xưng, cho dù là bọn họ trong lòng đã đối ra hỏa này hận chi sâu sắc, nhưng mặt ngoài cũng không dám toát ra dù là nửa phần không vâng lời bất kính chi sắc. Không có cách, tu tiên giới mạnh được yếu thua, mà yêu tộc từ trước đến nay càng là như vậy. Tốt, ta tin tưởng các ngươi trung thành, cũng tán thành thành ý của các ngươi. Cái kia thanh bảo yêu tu biểu lộ hết sức hài lòng. Ta nói, lần này là muốn để các ngươi chấp hành một cái nhiệm vụ, mà bản vương cũng tâm lý nắm chắc, trước đó, các ngươi nghe được không ít truyền thuyết. Không sai, những truyền thuyết kia đều là thật, trước đó đã có hơn 30 tên yêu tướng, bởi vì nhiệm vụ thất bại, mà hồn phi phách tán mất rồi. Chúng yêu nghe đến đó lại là ngạc nhiên lại là sợ hãi. Kinh ngạc chính là đối phương lại có thể sẽ mảy may giấu giếm cũng không, thản nhiên nói cho bọn hắn sự tình ngọn nguồn quá trình. Sợ hãi chính là, truyền thuyết quả nhiên là thật, đã có nhiều như vậy yêu tướng hồn quy địa phủ, chính mình những thứ này yêu sợ là cũng không thể ngoại lệ. Trong lúc nhất thời trong lòng tràn đầy mê man cùng sợ hãi, lộ ra không biết làm thế nào. Chương 211, cổ tu động phủ, điểm đáng ngờ tầng tầng. Vội cái gì, đường đường yêu tu, một cái hai cái lại như thế sợ. Cái kia thanh bảo yêu xoáy trố mắt hét lớn, trên mặt hiện lên vẻ khinh bỉ chi sắc. Có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, những cái kia yêu tướng vẫn lạc, chỉ có thể nói rõ bọn hắn ngu xuẩn, cùng không đủ mạnh, nhiệm vụ này là tuyệt đối là có thể hoàn thành, dù sao bản vương lại không phải người ngu, nếu như không có ý nghĩa, há lại sẽ để cho mình thủ hạ không công chịu chết. Lời này ngược lại cũng nói có lý. Chúng yêu nghe được mừng rỡ, chỉ có Tần Viêm rất xem thường, cũng không phải ngươi mạo hiểm, lời hay ai cũng sẽ nói, dạng này ngôn từ cũng chỉ có thể lừa dối những cái kia vụng về yêu tộc. Hắn đương nhiên sẽ không tin đi vào, nhưng cũng lưu ý lắng nghe đối phương ngôn ngữ, để từ bên trong tìm được tin tức hữu dụng. Nói tóm lại, nhiệm vụ này chính xác nguy cơ tứ phía, nhưng sau khi hoàn thành, liền có thể đạt được chỗ tốt cực lớn, mà bản vương cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, cho nên mọi người nỗ lực. Xin hỏi đại vương, đến tột cùng là nhiệm vụ gì? Nghe đến đó, có tính tình nóng nảy yêu tu, nhịn không được vào đầu bức thai mở miệng. Tần Viêm cũng phi thường hiếu kỳ, nghe vậy không khỏi đem lô thai dựng đứng lên. Mặt khác yêu tướng phản ứng cũng đều không sai biệt lắm, mà thanh bảo yêu tu cũng không có thừa nước đục thả câu a. Nhiệm vụ của các ngươi là tiến nhập một cái cổ tu sĩ động phủ. Cái gì? Nhân loại tu sĩ động phủ? Ta không nghe lầm chứ? Đại vương, ngươi là tại cùng chúng ta đùa giỡn hay sao? Trong lúc nhất thời mồm năm miệng 10 thanh âm truyền vào lỗ tai, đối mặt thủ hạ ồn ào, cái kia yêu xoáy thật không có biểu lộ không kiên nhẫn thân sắc. Bởi vì sớm có dự liệu, tình huống giống nhau hắn đã trải qua mấy lần. Chính là lấy Tần Viêm lòng dạ, trên mặt cũng không khỏi đến biểu lộ kinh ngạc chi sắc. Thực sự có chút quá hoang đường. Hắn đã từng tưởng tượng qua, đến tột cùng nhiệm vụ gì? Bởi vì trong yêu tướng một mực có phi thường truyền thuyết đáng sợ, cho nên các loại hoang đường ly kỳ chẳng cảnh, hắn cũng đã có suy đoán, nhưng vạn vạn chưa từng nghĩ, lại là đi tìm tòi một nhân loại tu sĩ độc phủ. Cái này thật sự có chút ít quá mức ngoài dự liệu. Nhưng bọn hắn bây giờ không phải là tại yêu tu trong rừng rậm sao? Nơi này có thể xưng nhân loại cấm khu, tại sao có thể có cổ tu sĩ độc phủ tồn tại ở nơi này? Thực sự không hợp với lẽ thường. Trong lúc nhất thời Tần Viêm trong đầu các loại suy nghĩ truyền qua, mà mặt khác yêu tướng đồng dạng mồm năm miệng 10. Đối mặt thủ hạ nghi hoặc, cái kia thanh bảo yêu tu trên mặt biểu lộ không kiên nhẫn thân sắc, nói nhảm nào có nhiều như vậy, các ngươi chỉ cần dựa theo mệnh lệnh của ta hành sự là được rồi, mang ra tên kia cổ tu sĩ bảo vật, bản vương tầng tầng có thưởng. Đại vương, nhỏ có một câu, không biết có nên nói hay không? Nói, chúng ta bất quá là một đám yêu tướng mà thôi, thực lực xa xa không có cách nào cùng đại vương so sánh, nếu cái kia cổ tu sĩ lưu lại vô cùng trọng yếu bảo vật, ngài vì sao không tự mình xuất thủ chứ? Hừ, ngươi đương bản vương không nghĩ sao? Thanh bảo yêu tu trên mặt biểu lộ mấy phần ảo não thần sắc, cái kia cổ tu sĩ thần thông cao minh, lưu lại cấm chế phi thường kỳ lạ, vô luận nhân loại còn là yêu tộc, đều chỉ có kim đan trở xuống cấp bậc tồn tại mới có thể tiến nhập, bằng không bản vương đã sớm chính mình đi vào đoạt bảo. Thì ra là thế. Chúng yêu tướng bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao lộ ra vẻ thoải mái. Tần Viêm biểu lộ cũng gần như, nhưng mà trong lòng lại đang cười lạnh, đối phương lời nói này không hoàn toàn không thật, tuyệt đối vô tình hay cố ý che giấu rất nhiều trọng yếu đồ vật. Đầu tiên tên kia cổ tu sĩ động phủ, tại sao lại tại yêu tộc lãnh địa? Đối phương cùng yêu tộc là quan hệ như thế nào? Tiếp theo, mọi người đều biết, yêu tộc phương thức tu luyện cùng nhân loại tu sĩ là hoàn toàn khác biệt, rất nhiều tu tiên giả chạy theo như vịt bà bối, đối với yêu tu mà nói, cũng bất quá là vô dụng đồ vật. Bằng không đối phương cũng sẽ không đem cái kia kim đan ma tu túi chứa vật tùy tiện tặng cùng mình. Nhưng bây giờ gia hỏa này lại trăm phương ngàn kế, không tiếc để cho thủ hạ yêu tướng liên tiếp chịu chết, cũng muốn đạt được cái kia cổ tu sĩ bảo vật. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này không phải rất kỳ quái sao? Nhân loại tu sĩ truyền thừa xuống đồ vật, tại sao lại đối yêu tộc có mạnh như vậy lực hấp dẫn? Hơn nữa đối phương chỉ là để cho thủ hạ đoạt bảo, nhưng mà đến tuột cùng là bảo vật gì lại một mực không nói, mặc dù có thủ hạ yêu tướng hỏi thăm, câu trả lời của hắn cũng là mập mờ suy đoán, chỉ nói đến lúc đó các ngươi thấy được liền tự nhiên rõ ràng. Hắn vì sao làm như vậy, đang cố ý giấu giếm cái gì? Còn có món kia bảo vật, nếu quả như thật như thế cao minh, chẳng lẽ hắn tiểu không sợ đạt được bảo vật yêu tướng nuốt riêng? Tóm lại rất nhiều nghi hoặc, nhượng Tần Viêm nhận thức đến, lần này đoạt bảo, tuyệt đối là không có đơn giản như vậy. Không nói đây là một cái âm mưu, nhưng thanh bào yêu xoáy chí ít che giấu rất nhiều thứ, điểm này tuyệt không khả nghi. Đương nhiên có thể gặp gì biết nấy, từ đối phương ngôn ngữ lỗ thủng, liền suy đoán ra tất cả những thứ này điểm đáng ngờ, cũng không nhiều. Nhân loại mới là vạn vật chi linh, yêu thú mặc dù tấn cấp thời điểm, may mắn khai linh trí trở thành yêu tu, nhưng luận đến thông minh tài trí, như cũng là xa xa không cách nào cùng nhân loại so sánh. Song phương mưu trí không phải một cái cấp bậc. Bất quá Tần Viêm mặc dù nhìn ra rất nhiều nghi hoặc, đương nhiên cũng sẽ không đần độn trước mặt mọi người đem nó nói ra, bằng không cái kia thanh bảo yêu quái tất thẹn quá hóa giận. Đến lúc đó chính mình cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Hung chi có thể phát giác những thứ này điểm đáng ngờ, từ một cái góc độ cũng xem như chiếm cư tiên cơ, Tần Viêm tự nhiên không cùng mặt khác yêu tướng chia sẻ đạo lý. Nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Dòng dã 3 năm, chính mình một mực bị vây ở cái này yêu tu trong rừng rậm, mặc dù thời gian không bị trì hoãn, thực lực có được bước tiến đến dài, nhưng mong muốn đánh bại trước mắt tên này yêu xoáy cấp bậc cường giả, trong thời gian ngắn hiển nhiên cũng là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Mà Tần Viêm tự nhiên không có kiên nhẫn, ở chỗ này chờ trên 180 năm công phu, trước mắt cái này kỳ quái nhiệm vụ có thể hay không trở thành chính mình thoát thân cơ hội tốt đây. Nói thật, hắn cũng không biết, nhưng dù sao cũng không thể nào lựa chọn, thử một chút cũng không tệ. Vừa nghĩ như thế, Tần Viêm tiểu tâm bình khí hòa. Đương nhiên nhiệm vụ nguy hiểm cũng là rõ ràng, bằng không phía trước không có mười mấy tên yêu tướng vẫn lạc, bất quá Tần Viêm tin tưởng, chính mình mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, những thứ ngu xuẩn kia làm không được, nhưng cũng không đại biểu chính mình cũng không có cơ hội. Xuất phát. Như là đã nói rõ sự tình ngọn nguồn khúc chiết, cái kia thanh bảo yêu tu tự nhiên không nguyện ý tiếp tục đem thời gian trì hoãn, dù sao cái kia cổ tu động phủ, cách mỗi mấy năm mới mở ra một lần, lại mở ra thời gian cũng là cực kỳ có hạn. Hắn một ngựa đi đầu, còn lại yêu tướng tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, mặc kệ riêng phần mình giấu trong lòng như thế nào tâm tư, nhưng mặt ngoài đều không thể không bày ra một bộ nguyện vì đại vương hiệu lực tư thái, cùng thi triển thần thông đi theo phía sau của hắn. Một canh giờ sau, bọn hắn đã xa vượt ngàn dặm, cảnh vật trước mắt không ngừng biến ảo, rừng rậm, núi cao, đầm lầy, không phải là ít, đủ loại địa hình nhượng người không kịp nhìn. Cuối cùng cái kia thanh bảo yêu tu độn quang dừng một chút, ngừng lại, đập vào mi mắt là một cái chùi lủi núi đá. Núi này cao không quá mấy trăm trượng mà thôi, quái thạch lởm chởm, tuy nói không nổi không có một ngọn cỏ, nhưng cũng chỉ có một chút thấp bé thực vật. Nhìn cảnh vật trước mắt, còn lại yêu tướng lại không để, chính là Tần Viêm trên mặt cũng không khỏi đến biểu lộ mấy phần kinh dị. Cái kia cổ tu sĩ động phủ như thế cao minh, chẳng lẽ lại chỗ này? Cảnh sắc chẳng có gì đặc sắc cũng không có cái gì, mấu chốt là nơi đây thiên địa linh khí mười phần mỏng manh. Một cái cường đại tu tiên giả, làm sao lại đem động phủ tu kiến ở nơi như thế này đây? Nếu không phải có thanh bảo yêu tu dẫn đường, bọn hắn chính là đi ngang qua nơi đây, cũng sẽ không phát hiện mảy may manh mối. Còn lại yêu tướng cũng đang thì thầm nói chuyện. Đối mặt bọn thuộc hạ nghi hoặc, thanh bảo yêu tu cười lạnh một tiếng, mảy may cũng không có hướng mọi người giải thích ý đồ, chỉ thấy hắn tay háo phất một cái, từ trên thân lấy xuống một kiện bảo vật. Đây là Tần Viêm con ngươi hơi co lại, nếu không phải hắn tâm cơ thâm trầm, lần này, nói không chừng tiểu lộ ra kẽ hở tới. Cho tới nguyên nhân, là bởi vì đối phương lấy ra cái này đồ vật, rơi vào trong mắt của hắn, đúng là vô cùng quen thuộc. Đó là một cái khăn tay bộ dáng sự vật, vô cùng mỏng manh, triển khai về sau, cùng lớn chừng bàn tay không sai biệt lắm. Phía trên hoa văn cũng rất kỳ lạ, không thể nói là hoa văn, liền phảng phất tiểu hài tử vẽ xấu, loạn thất bát tao, hoàn toàn nhìn không ra có ý nghĩa gì. Thứ này, Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì vô cùng ngạc nhiên. Mấy năm trước chính mình vì trúc cơ, che giấu tung tích đi tới linh dược cốc, tại đối phương phế đan phòng bên trong tìm được không ít mong muốn bảo vật. Vừa lòng thỏa ý, đang chuẩn bị ly khai, nhưng mà lại gặp khách không mời mà đến. Đỗ Dung Kiệt cũng tới đến nơi đây, Lục Tung, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Sau đó tại một hạt đan dược ở bên trong lấy được. Tần Viêm cùng Đỗ gia nguyên bản tiểu không hợp nhau, nói có thâm cửu đại hận cũng không đủ, tự nhiên không cần thiết khách khí, tại là xuất thủ đánh lén. Đỗ Dung Kiệt vẫn lạc, bảo vật này tự nhiên cũng liền rơi vào hắn trong tay. Nhưng mà Tần Viêm lại một mực không rõ, cuối cùng là cái gì? Không có nửa điểm đầu mối, sau đó vội vàng trúc cơ, chuyện này cũng liền bị hắn tạm thời quên hết đi. Không nghĩ tới nhiều năm qua đi, lại đang yêu tộc lãnh địa, nhìn thấy cùng hắn vật tương tự. Thế sự chi kỳ, quả thực làm cho người kinh ngạc. Tần Viêm mặt ngoài bất động thanh sắc, ngầm lại trận to mắt, tỉ mỉ phân biệt trong tay đối phương sự vật. Sau đó hắn liền nhìn ra bất đồng. Chợt nhìn, cả hai chính xác có phần chỗ tương tự, nhưng tỉ mỉ nhìn lời nói, lại phát hiện chính mình trong tay món kia bảo bối, muốn tinh xảo nhiều lắm, mà thanh bảo yêu tu trong tay cái này, lại càng giống là một cái phòng chế chi vật. Cũng không biết này bảo bối, đến tột cùng có làm được cái gì đồ. Tần Viêm đương nhiên không dám nghe ngóng, chỉ có thể yên lặng quan sát đến trong tay đối phương động tác. lại phát hiện đối phương chẳng hề làm gì, chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời. Cứ như vậy bất chi bất giác, đến thời điểm giữa trưa, cái kia thanh bảo yêu tu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đống nhiên đứng lên, phất tay đem cái kia khăn tay bộ dáng đồ vật tế xuất, nhượng hắn lơ lửng tại đỉnh đầu của mình, ước chừng 3 thước chỗ. Sau đó trong miệng hắn niệm niệm, phun ra trầm thấp mà tối nghĩa chú ngữ. Chỉ một thoáng, một đoàn từng chùm tia sáng màu xanh biếc tại tay kia khăn bộ dáng bảo vật mặt ngoài nổi lên, cũng không dừng run rẩy, liền phảng phất muốn tự hành bay ra ngoài đồng dạng. Thanh bảo yêu tu trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đột nhiên vươn tay ra, tại cái hốt một chụp. Bành! Lập tức, một đoàn tinh thuần dị thường yêu khí bị hắn tự trong mồm phun ra tới, cũng giống như cá voi hút nước, dung nhập vào tay kia khăn bên trong. Sau một khắc, khăn tay mặt ngoài cái kia như tiểu hài vẽ xấu hoa văn, toàn bộ phát sáng lên, cũng tản mát ra một cỗ không tên khí tức. Thanh bảo yêu tu duỗi ngón hướng về phía trước điểm tới. Chương 212, Băng Thiên Tuyết Địa, thần bí tu sĩ. Xoẹt xẹt. Một tiếng vang nhỏ, đầu ngón tay của hắn vậy mà lóe ra màu xanh thẳm điện mang, sau đó siêu một tiếng truyền vào lỗ tai, cái kia khăn tay hóa thành một đạo thanh hồng, hướng phía trước mặt bay qua. Lóe lên liền biến mất, chui vào núi đá, phi thường quỷ dị biến mất. Tần Viêm trợn to mắt, cho tới mặt khác yêu tướng cũng đều trợn mắt nhìn. Mà ngoài dự liệu sự tình phát sinh, ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, như cũ phong khinh vân đạm, cái gì cũng không có. Chúng yêu không khỏi hai mặt nhìn nhau, liền tại bọn hắn 10 phần kinh ngạc thời điểm, ầm ầm, mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động. Sau đó không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, nguyên bản cái kia chùy lủi núi đá, đột nhiên trở nên sinh cơ rạng rỡ, bên trên mọc đầy xanh ngắt xanh biếc thực vật. Cái này phương viên trong dặm, nguyên bản linh khí mỏng manh, nhưng mà lúc này, linh khí trong thiên địa, thoáng cái nồng đậm gấp trăm lần còn nhiều, nguyên bản một chỗ không đáng chú ý hoang vu, lại thoáng cái lăng không biến thành động thiên phúc địa tựa như. Hơn nữa đây cũng không phải là huyễn thuật. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy những cái kia hoang vu cảnh sắc, tất cả đều là thật. Hết thể yêu tướng cũng không khỏi đến trận to mắt, chính là Tần Viêm trên mặt, cũng biểu lộ nhìn mà than thở thần sắc. Cứ như vậy, lại qua chốc lát, một đạo thanh mang trong hư không nổi lên, bắt đầu chỉ có thẳng tắp một đạo, nhưng theo thời gian trôi qua, cái kia thanh mang số lượng lại càng ngày càng nhiều, sắp xếp tổ hợp, cuối cùng lại huyễn hóa phát ra một cái cực lớn pháp trận. Nhanh, đứng lên trên, sau đó các ngươi liền có thể tiến nhập vị tiền bối kia tu sĩ động phủ, nhớ kỹ, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một cái, liền đem hắn túi chữ vật mang ra cho ta, ai có thể làm đến chuyện này, bản vương tuyệt sẽ không keo kiệt ban thưởng. Thanh bảo yêu tu trên mặt lóe ra thần sắc hưng phấn, lớn tiếng phân phó. Sự tình đến một bước này, mặc kệ những cái kia yêu tu nghĩ như thế nào, có nguyện ý hay không, địa thế còn mạnh hơn người, cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh hành sự. Tần Viêm tự nhiên cũng không thể ngoại lệ, xen lẫn tại một đám yêu tướng ở giữa, hắn cũng không làm người khác chú ý. Truyền tống. Cái kia thanh bảo yêu tu một đạo pháp quyết đánh ra. Theo hắn động tác, toàn bộ pháp trận bị một đoàn xanh biếc linh mang bao khỏa, khoảnh khắc, đương quang mang tản ra, tất cả yêu tộc toàn bộ biến mất tung tích hoàn toàn không có. Đây là nơi nào? Đương trong đầu cái kia cảm giác mê man biến mất, Tần Viêm nhìn cảnh vật trước mắt, biểu lộ có chút kinh ngạc. Như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn tự trên bầu trời nhẹ rơi, phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt cảnh vật, đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, trong không khí nhiệt độ cũng hạ thấp rất nhiều, chính mình lại đi tới một không biết tên cánh đồng tuyết tới. Vừa rồi hiển nhiên là kinh lịch một lần truyền tống, nhưng không phải nói đi tới cổ tu sĩ động phủ. Nhưng trước mắt này một màn, Tần Viêm ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ do dự. Cái kia thanh bảo yêu tu hiển nhiên che giấu rất nhiều tình báo a, nhưng cũng không thấy là hồ ngôn loạn ngữ, hắn từng nhìn qua không ít địa tịch, nghe nói một chút thực lực cường đại tu tiên giả, hắn động phủ quy mô là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc, thậm chí gọi là một phương tiểu thế giới cũng không sai. Chẳng lẽ nói, trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, dù sao có thể có được loại này quy mô động phủ, chủ nhân thực lực đơn giản kinh thế hai tụ, cái kia nguy hiểm từ không cần phải nói, chắc không được lúc trước sẽ có nhiều như vậy yêu tướng vẫn lạc. Đối phương cũng không có nói rõ ràng, tới đây là tìm kiếm dạng gì bảo vật, chỉ để bọn họ đem động phủ chủ nhân túi chữ vật mang ra. Rõ ràng phương thức tu luyện hoàn toàn khác biệt, vì sao gia hỏa này sẽ ngấp nghé một tên nhân loại tu sĩ sở hữu bảo vật. Điểm này, Thần Viêm tự nhiên là nghĩ mãi mà không ra. Hắn cũng không có lập tức lên đường, mà là vươn tay ra, tại bên hông một chụp, linh quang lóe lên, một cái nho nhỏ hộp gỗ đập vào mi mắt. Tần Viêm đem hộp mở ra, một bàn tay lớn nhỏ khăn gấm tĩnh lặng nằm ở bên trong, cùng cái kia thanh bảo yêu tu lấy ra, giống nhau đến 7-8 phần, nhưng tinh xảo chỗ, nhưng lại xa xa thắng chi. Quả nhiên, trong tay đối phương khối kia, chỉ là phỏng chế chi vật, chính mình trong tay bảo bối, mới là thật. Mà trương này khăn tay cùng trước mắt cổ tu động phủ, hiển nhiên có một loại nào đó cực sâu liên hệ, đáng tiếc mình bây giờ như cũng là như lọt vào trong sương ngủ. Tần Viêm đưa nó lăn qua lộn lại xem xét chốc lát, nhưng như cũng không bắt được trọng điểm, cũng nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào. Không biết có thể hay không mượn nhờ nó rời đi. Dù sao mình cùng những cái kia yêu tướng, chính là bằng vào vật này, mà tiến vào đến cái này thần bí không gian. Vừa có thể đi vào, vậy khẳng định cũng có thể ra. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm một đạo pháp quyết hướng khăn gấm đánh ra. Bảo vật này bị một đoàn linh mang bao khỏa, từ từ trôi nổi lên. Sau đó trong miệng của hắn phun ra tối nghĩa chú ngữ, vừa rồi thanh bảo yêu tu thi pháp thời điểm, Tần Viêm ở một bên nghe được rõ ràng, cũng dụng tâm đem mỗi một cái âm tiết đều nhớ kỹ, bây giờ quả nhiên phái lên tác dụng. Thời gian một chén trà công phu về sau, Tần Viêm thở dài, chú ngữ là hữu dụng, nhưng mình cũng không có thể thuận lợi ly khai, sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn thật cũng không lộ ra quá nhiều vẻ thất vọng, vốn chỉ là thử một lần mà thôi, thành cố nhiên tốt, không được cũng không đáng phải đi ảo não. Nếu không cách nào ly khai, vậy không thể làm gì khác hơn là tốn thời gian đem thế giới này chậm rãi tìm tòi, ngược lại không phải bởi vì hoàn thành cái kia yêu tu bố trí nhiệm vụ, mà là không có lựa chọn khác, cho tới thật tìm được tốt bảo vật. Hừ, cho rằng chính mình sẽ không chiếm làm của riêng sao? Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, sau đó liền bắt đầu hành động. Những cái kia yêu tướng rõ ràng cùng mình cùng một chỗ truyền tống vào tới, song khi hắn đem thần thức phóng xuất, ở đây lân cận cũng không có cảm thấy mặt khác sinh vật, hiển nhiên bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, mọi người dĩ nhiên toàn bộ tách ra. Tần Viêm cũng không chú ý, hắn nguyên bản cũng không có ý định cùng hắn người khác cùng một chỗ hành động, tách ra, đối với mình tới nói ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Tại là Tần Viêm đem thần thức phóng xuất, thoáng nhận thức thoáng cái phương hướng, sau đó tiểu bước lên hành trình. Ngay tại Tần Viêm bắt đầu tìm tòi thượng cổ bí cảnh thời điểm, yêu tu rừng rậm nơi nào đó, tiếng rít rung trời, chỉ thấy bầu trời, trên mặt đất, tổng cộng có nhiều đến mấy trăm tên tu sĩ cùng yêu tộc, từng đôi chém giết. Trong lúc nhất thời linh quang cuồng thiểm, các màu quang hoa ngút trời, bạo liệt tiếng thét liên miên không ngừng, song phương thần thông đều xuất hiện, pháp bảo linh khí tung hoành bay lượn, tranh đấu kịch liệt đến không cách nào ngôn ngữ mức độ. A, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền vào lỗ tai. Huyết hoa từ giữa không trung bay xuống. Bất quá vẫn lạc phần lớn đều là yêu tộc. Bởi vì song phương thực lực chênh lệch cách xa, tuy nói trên tổng thể nhân số bên trên sấp xỉ như nhau, nhưng nhân loại bên này chỉ là kim đan cấp bậc tu sĩ, liền có 5 người nhiều, mặt khác cũng phần lớn cũng đều trúc cơ trung hậu kỳ tu tiên giả. Mà bọn hắn đối thủ chỉ là một tên yêu soái cùng dưới tay hắn mười mấy tên yêu tướng mà thôi, cao giai chiến lực chênh lệch cách xa, cho nên trận tranh đấu này tự nhiên là mảy may lo lắng cũng không. Cái kia yêu soái là một cái dáng người mập lùn ra hỏa, nhưng mà động tác lại hết sức linh hoạt, mỗi một quyền oanh ra đều có khai sơn phá thạch chi lực. Nhưng mà đối mặt bốn tên kim đan tu sĩ vây công, lại có vẻ thua chị kém em. Chương 213, tiền bối cổ tu, cao thủ tuyệt thế tiểu. Nếu không phải hắn bản mệnh thần thông thực sự cao minh, chỉ sợ hiện tại đã sớm hồn phi phách tán mất rồi. Nhưng mặc dù như vậy, nếu như tiếp tục ở chỗ này kiên trì, chỉ sợ kết quả cũng căn bản không thay đổi được cái gì. Đáng giận. Cái kia yêu xoáy trong mắt lóe lên một tia oán độc. Tục ngữ nói hảo hán đánh không lại người nhiều, chuyện cho tới bây giờ hắn cũng biết gắng gượng chống đỡ là rất ngu xuẩn lựa chọn, lưu được núi xanh, không sợ không tuổi đốt, mối thù hôm nay, chính mình một ngày nào đó sẽ gấp 10 gấp trăm lần trả thù. Tại là hắn hóa thành một đạo cầu vồng, bay về phía bầu trời xa xăm. Muốn chạy, nằm mơ. Một tên kim đan tu sĩ trên mặt lộ ra lạnh lùng tiêu dung, tay áo phất một cái, lại là rậm rạp chẳng trị thực vật hạt giống bay lượn mà ra. Vãi đậu thành binh. Sai. Loại tình huống này căn bản không cần đến, hắn chỗ tế xuất đều là dây leo loại thực vật, nhưng nhất định không phải phàm vật, mà là tại dược viên bên trong bồi dưỡng trăm năm lâu. Mặc dù không kịp pháp bảo, nhưng tuyệt không so phổ thông linh khí thua kém, mấu chốt là số lượng rất nhiều. Sau đó hai tay của hắn hư ôm thành cầu, liên tiếp mấy đạo pháp quyết đánh ra, một thân khẽ quát, đốt. Lời còn chưa dứt, những thực vật kia hạt giống dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng nảy mầm, sau đó biến thành từng đầu to bằng cánh tay trẻ con tiên đẳng, như là mãng xà, hướng về kia yêu tu dây dưa đi qua. Mập lùn yêu xoáy đột nhiên biến sắc, trước mắt pháp thuật mặc dù huyền diệu, nhưng tất nhiên là không làm gì được hắn, nhưng cũng không phải trong chốc lát có thể thoát khỏi, mà hơi chút trì hoãn, hắn thật vất vả tranh thủ được chạy trốn cơ hội liền trôi theo dòng nước. Những thứ này đáng hận tu tiên giả. Nương theo lấy cắn răng nghiến lợi thanh âm truyền vào lỗ tai, bành, hắn vậy mà huyễn hóa ra nguyên hình tới. Giáng dấp. Nói như thế nào đây? Tựa như một đầu to lớn hamster, nhưng răng móng vuốt đều muốn sắc nhọn rất nhiều, trên lưng còn có một đôi cánh khổng lồ, không, nói thành con rơi cánh rơi càng thêm thích hợp. Tóm lại nhìn không ra là quái vật gì, yêu tộc chủng loại nguyên bản là vô cùng vô tận. Sau đó hắn khẽ vỗ cánh, vừa loáng đã từ nguyên điệu biến mất không thấy gì nữa. Phá không thiểm. Không, còn muốn huyền diệu rất nhiều, đây là hắn thiên phú pháp thuật. Đáng tiếc không có công dụng, cái kia bốn tên kim đan tu sĩ sớm đã đề phòng, phân liệt bốn góc, mỗi người trong tay nắm lấy một cây pháp kỳ. Nhẹ nhàng vung đẩy, lập tức đủ mọi màu sắc linh quang chen chúc mà ra, hắn đã bị trận pháp tầng tầng bao vây, nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ truyền vào lỗ tai, cũng đã nỏ mạnh hết đà, muốn chạy trốn, kiên quyết là không làm được. Yêu soái đã như trong lồng lão hổ, mà dưới tay hắn yêu tướng nhóm tình huống càng là nguy cơ tứ phía, nếu như chỉ là những cái kia trúc cơ tu sĩ, bọn hắn cũng không sợ hãi, có thể địch nhân bên trong còn có một tên kim đan cấp bậc lao quái vật. Một cái đại cảnh giới chênh lệch, căn bản không phải dựa vào dũng cảm có thể bù đắp, trong nháy mắt liền có hơn 10 vị yêu tướng hồn quy địa phủ, còn lại cũng tất cả đều tan tác như chim ong. một cái cũng không được buông tha. Nhưng mà cái kia kim đan tu sĩ lại lạnh giọng phân phó, sau đó thân hình khẽ động, tự mình đi truy cái kia bay nhanh nhất mấy tên yêu tộc, cho tới còn lại ra hỏa, tự nhiên giao cho các đệ tử ứng phó. Hai ba cái đánh một cái, hơn nữa đối với Phương đã mất chiến ý, sĩ khí mất sạch, tự nhiên không có không thắng đạo lý, cuối cùng toàn bộ ngã xuống, tại chỗ yêu tộc bất luận tu vi làm sao, nhưng lại không có một cái có cơ hội đào thoát. Cả trang chiến đấu gọn gàng, hiển nhiên tất cả những thứ này tất cả đều là có dự mưu. Sau khi chiến đấu kết thúc, mấy tên kim đan tu sĩ tụ cùng một chỗ, liên tục xác nhận không có cá lọt lưới. Năm người trên mặt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, dù sao chỗ này đã là yêu tu rừng rậm nơi sâu xa, nếu như là một cái không quan sát, tiết lộ phong thanh, dẫn tới nhóm lớn cường giả yêu tộc, cho dù là bọn hắn cũng đồng dạng không chịu nổi. Cho tới đám kia trúc cơ kỳ tu tiên giả, một cái hai cái trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn, nhưng lại không người dám tùy ý đi lại, khoanh tay đứng hầu, chờ đợi các sư thúc phân phó. Cứ như vậy qua thời gian mấy hơi, một cái mặt trắng không râu lão giả quay đầu, các ngươi đều là bản môn đệ tử tinh anh, chắc hẳn trong lòng phi thường nghi hoặc, chúng ta tại sao muốn lớn phí chắc trở đi tới yêu tộc lãnh địa đâu? Trước đó bởi vì sợ tin tức tiết lộ, chúng ta một mực chưa từng hướng các ngươi giải thích, nhưng bây giờ thời cơ dĩ nhiên thành thục, có thể nói cho các ngươi biết tiền căn hậu quả. Chúng ta tới nơi này, không phải là vì hàng yêu phục ma, cũng không phải đơn thuần nhiệm vụ tập luyện, mà là muốn đi tới thượng cổ tu sĩ động phủ, hoặc là nói thành là cổ tu di tích càng thêm thích hợp. Cái gì? Những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ nghe, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra vẻ ngạc nhiên, cổ tu di tích chân quý bọn hắn tự nhiên rõ rõ ràng ràng, nhưng làm sao lại tại yêu tộc lãnh địa đây? Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, vẫn không có người dám lớn tiếng ồn nào, mấy tên kim đan lão tổ thấy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó tự một tên tướng mạo uy mãnh lao giả mặt đỏ tiếp lời, chuyện này nói rất dài dòng, nguyên nhân cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm, ta nghĩ các ngươi bên trong nên có người nghe qua Thiên Tuyệt tán nhân tên tuổi. Chúng trúc cơ tu sĩ rối loạn tương mừng, bọn hắn thân là môn phái tinh anh, kiến thức tự nhiên đến, huống chi vị này Thiên Tuyệt tán nhân thực sự quá nổi danh, được xưng vũ quốc tu tiên giới 3000 năm nay đệ nhất cường giả. Nghe nói hắn bắt nguồn từ bé nhỏ, là một cái không đáng chú ý tiểu môn phái xuất thân, ban đầu cũng không có hiện ra đặc biệt không tầm thường thiên phú, một mực phai mở với mọi người, nhưng mà trúc cơ về sau lại một tiếng hót kinh người. Cùng giai vô địch, cuối cùng càng là một đường nghiền ép lên đi, thành tựu kim đan. Trên dưới 100 năm về sau, kim đan hậu kỳ hắn tại vũ quốc đã là khó gặp địch thủ, tại là xuyên qua sa mạc, ly khai vũ quốc, đi tới rộng lớn hơn tu tiên giới, tìm kiếm con đường của mình, đi lần này liền là mấy trăm năm lâu. Mà cái này có chút dọa người. Phải biết, vũ quốc hai mặt gần biển, còn lại hai mặt, một bên là mênh mông bát ngát sa mạc, một bên khác nhưng là nhìn không thấy cuối rừng rậm cùng đầm lầy. Nghe nói liền xem như trong truyền thuyết nguyên anh kỳ lão quái vật, cũng không nhất định có bản lĩnh vượt qua địa hình cách trở, vượt qua hải dương, rừng rậm hoặc sa mạc. Mà Thiên Tuyệt tán nhân tại kim đan hậu kỳ thời điểm lại làm được, là cái kia thời điểm thực lực đã thắng qua phổ thông nguyên anh kỳ tu tiên giả, còn là có khác số phận, không ai nói rõ được. Mà hắn đã trở thành truyền thuyết. Mấy năm sau, Thiên Tuyệt tán nhân trở lại vũ quốc, khi đó hắn đã là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, nghe nói một thân thần thông kinh thế hai tụ, so nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cũng không kém cỏi. Vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng vào tới, mong muốn bái hắn vi sư, thậm chí có người tại hắn động phủ trước quỳ thẳng mấy năm lâu, nhưng mà lại không một cái thành công. Cứ như vậy lại qua 100 năm lâu, Thiên Tuyệt tán nhân lại cuối cùng chưa thể cố gắng tiến lên một bước, thọ nguyên đã hết tọa hóa mất rồi. Tin tức truyền ra, toàn bộ tu tiên giới gió nổi mây phun, người người đều muốn tìm được hắn sau cùng động phủ, trong truyền thuyết có kỳ chân dị bảo vô số. Đương nhiên quý giá nhất, còn là hắn truyền thừa không còn gì khác. Đáng tiếc mọi người hao tốn tâm huyết vô số, cuối cùng lại không một có thể thành công, thậm chí không có nửa điểm manh mối, vũ quốc nổi danh tiên sơn phúc địa, cơ hồ bị chạy tới các tu sĩ đào sâu ba thước, đều là uổng phí sức lực. Cứ như vậy bất chi bất giác, đã qua 1000 năm lâu. Thiên Tuyệt tán nhân sớm đã trở thành một đoạn truyền thuyết, mọi người trà dư tiểu hậu cũng sẽ đàm luận hắn lưu lại truyền thừa bảo vật, nhưng lại ai cũng sẽ không lại đi hy vọng xa vời, chính mình có cơ hội có thể có được. Chương 214, Kim Đan lão tổ quyết tâm. Thẳng đến lúc này, mấy vị sư thúc lại nói bọn hắn chuyến này nhiệm vụ là đi tìm tỏi Thiên Tuyệt tán nhân động phủ, tại chỗ trúc cơ các tu sĩ không ai không cả kinh ngây người. Trong lúc nhất thời, hầu như cho rằng lỗ tai của mình nghe lầm, cũng không còn cách nào giữ yên lặng cùng phong độ. Ông liền như là đem một bầu nước dội tiến chảo dầu, tất cả mọi người nhịn không được châu đầu ghé thai nghị luận lên. Mấy tên tu kim đan tu sĩ cũng không ngăn cản, bọn hắn cũng minh bạch tin tức này quá mức rung động, tiếp xuống quá trình không cần nhiều lời, trong đó một tên kim đan từ trong ngực lấy ra một kiện bảo vật. Là một bàn tay lớn nhỏ khăn gấm, phía trên hoa văn liền như là tiểu hài tử tiện tay vẽ xấu. Lối vào mở ra, tại chỗ trúc cơ tu sĩ từng cái đi vào, quá trình này cũng không có tốn hao bao lâu công phu, cuối cùng liền chỉ còn lại có mấy tên kim đan lão tổ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trong đám người tuổi tác lớn nhất một cái. Đoàn sư huynh, ngài thật quyết định xong chưa? Một khi tái đan, nhưng là lại không có quay đầu con đường. Không tệ, những đệ tử này đều là ta Bách Xảo viện tinh anh, tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, có bọn hắn xuất thủ, nên cũng có thể chiếm lấy Thiên Tuyệt tán nhân truyền thừa bảo vật, sư huynh quả thực không cần thiết lại bước lên như thế phong hiểm a. Các ngươi không cần khuyên nữa. Nói chuyện chính là một thân mặc đạo bào lão giả, mặt mũi nhăn meo lại có vẻ tinh thần quắc thước, vẻ mặt tiên phong đạo cốt, Ngô huynh năm nay đã 512 tuổi, xem như kim đan tu sĩ, có thể nói thọ nguyên đã còn thừa không có mấy, coi như hiểu được một chút dưỡng sinh chi thuật, cũng không có bao nhiêu năm có thể sống. Tất nhiên đợi không được bao lâu, liền sẽ tọa hóa vẫn lạc, cái kia có gì tiếc thân này đây? Chỗ này có cái kia Thiên Tuyệt tiền bối chỗ bày cấm chế, kim đan trở lên tồn tại đều không có thể vào, chúng ta như muốn đi vào, toái đan là lựa chọn duy nhất, mà ta mặc dù toái đan, thực lực ánh mắt cũng xa không phải những cái kia trúc cơ kỳ đệ tử có thể so sánh, thời khắc mấu chốt còn có thể thi triển bí thuật, trong thời gian ngắn, như cũ có thể có được kim đan cấp bậc lực lượng a. Chỉ có ta đi, chuyến này mới có thể vạn vô nhất thất, ngu huynh đã là gần đất xa trời, vì tông môn đại sự, lại tiếp gì toái đan cùng một chút thọ nguyên, các ngươi đừng lại khuyên. Lão giả nói xong lời này hai tay nắm chặt, các kết pháp quyết, trên mặt cũng biểu lộ có chút thần sắc thống khổ, mặt khác kim đan tu sĩ thở dài, cũng biết sư huynh nói có lý, thổn thức lấy lui xuống, lại quay đầu lại, không đành nhìn hắn toái đan. Cứ như vậy đi qua thời gian một chén trà công phu, nương theo lấy hét lớn một tiếng, lão giả trong đan điền kim đan ầm vang vỡ vụn, hắn sắc mặt như giấy vàng, khí tức trên thân càng là cấp tốc suy yếu xuống dưới. Sư huynh ngươi không sao chứ? Nhị sư ca. Họ Đoàn lão giả lắc đầu, lão phu còn tốt, thời gian không nhiều, chư vị sư huynh đệ, ta đây như vậy cáo tử, nói xong toàn thân thanh mang cùng một chỗ, hướng về phía trước truyền tống trận bay qua. Mà hết thảy này, Tần Viêm tự nhiên cũng không biết, trong lúc vô tình quấn vào cái này cái cọc phiền phức, hắn cũng có chút bất đắc dĩ, tất nhiên không cách nào ly khai, vậy cũng chỉ có thăm dò một chút trước mắt cổ tu đạo phủ, nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn. Trong lòng như thế như vậy nghĩ đến, Tần Viêm nhìn về phía cảnh vật ở phía trước, lọt vào trong tầm mắt, đều là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, cái này mênh mông cánh đồng tuyết to đến không hợp thói thường, cũng không biết biên giới ở nơi nào. Cái này nào giống cái gì cổ tu sĩ đạo phủ, ngược lại cùng trong truyền thuyết một phương tiểu thế giới xấp xỉ như nhau. Tần Viêm không khỏi trong lòng thầm nhủ, càng ngày càng không dám khinh thường, hắn cũng không có bay, mà là cất bước hướng về phía trước đi tới. Cứ như vậy đi không ra mấy dặm. Oeng. Mày may dấu hiệu cũng không, từ trong đống tuyết toát ra một cái cực lớn con rết, chiều cao chừng mấy trượng, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Yêu tộc. Không đúng, Tần Viêm lắc đầu, gia hỏa này trên thân không có mảy may yêu khí, nhưng hắn như cũ không dám khinh thường, dù sao phía trước đã có không ít yêu tướng vẫn lạc ở nơi này. Tần Viêm phất tay đem một thanh phi kiếm tế xuất. Yêu ma thân thể chỉ là hắn một loại hình thái chiến đấu mà thôi, cho nên mặc dù hóa thân yêu ma, hắn như cũ có thể như tu sĩ tầm thường khu xử các loại bảo vật, lúc trước không dám dùng, là sợ thân phận bại lộ, bây giờ nơi này không nhân khí, tự nhiên không cần lại có cái gì kiêng kỵ. Cái kia con giết hình thể to lớn, động tác cũng rất linh hoạt, dễ như trở bàn tay liền nghiêng người tránh thoát, nhưng thừa dịp cái này lỗ hổng, Tần Viêm đã nhào qua, lợi chảo khe múa, hàn mang lấp lóe, đối phương liền dễ như trở bàn tay bị hắn chém thành hai đoạn mất rồi. Gia hỏa này thực lực ước chừng cũng liền tương đương với một cái phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, bình thường yêu tướng gặp được, có lẽ còn phải tốn một phen công phu, nhưng đối Tần Viêm mà nói nhưng không có mảy may độ khó. Nhưng kế tiếp lại phát sinh cảnh tượng khó tin, cái kia con rết sau khi chết, thi thể bị một đoàn xanh biếc linh mang bao vây, lại theo gió biến mất. Quả nhiên không phải yêu tộc. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, cái này cùng mình lúc trước phán đoán là giống nhau. Nhưng cũng không phải hoàn toàn biến mất, từ trên bầu trời rơi xuống một khối sáng lấp lánh linh thạch. Cái này có lẽ có thể tính nó đã từng tồn tại qua chứng cứ. Tần Viêm đưa tay tiếp lấy, linh thạch mặt ngoài tản ra màu xanh thẳm quang trạch. Thủy thuộc tính, trung phẩm. Tần Viêm đánh ra vật trong tay, trong lòng ẩn ẩn có được mấy phần phỏng đoán. Cứ như vậy 3 ngày đi qua, Tần Viêm trải qua vạn dặm bốn ba, rốt cục đi ra cái kia mảnh mênh mông cánh đồng tuyết. Mà mấy ngày nay, Tần Viêm trọn vẹn tao ngộ vài chục lần nguy hiểm. Mỗi một lần đều tới vô cùng đột ngột, bất kể là tu sĩ thần nghiệm, còn là thân là yêu tộc ngũ giác, đều không được nửa phần dự cảnh tác dụng. Thường thường là trước một khắc còn gió êm sóng lặng, tiếp theo trong nháy mắt nguy hiểm liền đã bỗng nhiên giáng lâm. Mà tập kích hắn đồ vật, cũng rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả, vừa có xài lang hổ báo, cũng có tu sĩ yêu tộc, đương nhiên cũng không phải thật, bọn gia hỏa này một khi vẫn lạc, liền sẽ hóa thành một đoàn thanh quang biến mất ta. Nếu như không có tính sai, bọn gia hỏa này chỉ sợ là dùng một loại rất huyền diệu pháp trận biến ảo ra tới. Bất quá bọn hắn mặc dù không phải chân chính tu tiên giả hoặc là yêu quái, thực lực nhưng không để khinh thường, lại phương thức chiến đấu cùng nhân loại yêu tộc không khác chút nào. Thực lực tất cả đều tương đương với trúc cơ cấp độ này, hơn nữa cũng không phải là một con xuất hiện, có thời điểm sẽ có mấy cái quái vật cùng một chỗ xuất hiện. Lại lẫn nhau ở giữa còn hiểu đến ăn ý phối hợp. Tần Viêm tiểu đã từng bị một đầu lang yêu, một con to lớn bọ cạp, một tên khu sử gương đồng linh khí nhân loại tu sĩ vây công. Lúc đó liền hắn đều có chút đỡ trái hở phải, nếu như không phải hắn thực lực quả thực cao minh, chỉ sợ liền là một trúc cơ hậu kỳ tu tiên giả cùng hắn đổi chỗ mà xử, cũng sẽ bị đánh hồn phi phách tán mất rồi. Khó trách phía trước sẽ có nhiều như vậy yêu tướng vẫn lạc. Cũng may Tần Viêm cũng không phải không thu hoạch được gì, bất kể những quái vật này có phải thật vậy hay không, tóm lại mỗi giết một con, liền sẽ có bảo bối rơi xuống. Đan dược, linh thạch, phù lục, thậm chí còn có linh khí. Tóm lại phàm là tu tiên giả khả năng dùng đến đồ vật, tất cả đều có khả năng tuôn ra, hơn nữa quái vật càng lợi hại, rơi ra đồ vật phẩm chất cũng liền càng cao. Hiển nhiên vị tiền bối kia là thông qua phương thức như vậy, ban thưởng xâm nhập động phủ của hắn tu tiên giả, mà nhất làm cho Tần Viêm im lặng là, tại diệt sát một đầu quái vật về sau, thế mà còn rơi ra một phần địa đồ. Chương 215, thần bí kiến trúc, cường đại yêu tộc. Nhìn xem vật trong tay, Tần Viêm biểu lộ có chút dở khóc dở cười, vị tiền bối này lại giống như là khuyến khích tu sĩ khác đến chính mình động phủ tìm kiếm bảo vật. Điều này thực không hợp với lẽ thường. Hắn ẩn ẩn ngửi được khí tức nguy hiểm. Đương nhiên còn có kỳ ngộ. Bất quá Tần Viêm cũng không sợ hãi, tục ngữ nói, nhập gia tùy tục, tất nhiên chỉ có kim đan trở xuống tồn tại có thể đi vào chỗ này, vậy liền chứng minh dựa vào trúc cơ cấp bậc thực lực là có khả năng ở chỗ này đạt được bảo bối. Tình huống của mình trong lòng mình nắm chắc, mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, nhưng bằng ngũ hành thiên đạo trúc cơ, thực lực tuyệt không so phổ thông trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thua kém, huống chi hắn còn có rất nhiều át chủ bài bảo vật. Cho nên chỉ cần không làm, chính mình ở chỗ này gặp phải nguy hiểm khả năng cũng không lớn. Nghĩ tới đây, hắn có chút cúi đầu xuống, đem thần thức rót vào trong tay ngọc giản. Lập tức trước mắt xuất hiện một bức rõ ràng hình ảnh, núi non sông ngòi hồ nước, chính mình chỗ dừng lại địa điểm này, so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều, chỗ nào là cái gì cổ tu động phủ, rõ ràng liền là một phương hoàn chỉnh tiểu thế giới. Trước mắt cánh đồng tuyết, đúng lúc nằm ở thế giới này phía bắc, trên bản đồ có vô cùng rõ ràng đánh dấu, mà vị kia cổ tu tiền bối động phủ, lại nằm ở vùng thế giới nhỏ này trung bộ, có một tòa phi thường dễ thấy sân phong, cao tới vạn trượng, quái thạch lởm chởm, dốc đứng hiểm trở. Nếu muốn tiến đến, lộ trình quả thực không gần. Mặc dù không có bất kỳ cái gì cách trở, sợ rằng cũng phải tiêu tốn mấy ngày công phu, nếu như trên đường gặp lại một chút nguy hiểm, cái kia tốn hao thời gian chỉ sợ cũng còn muốn tăng gấp đôi. Thu hồi ngọc giản, Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, trong đầu phát họa một đầu tốt nhất tuyến đường, sau đó động thân, đi tới tên kia cổ tu tiền bối động phủ. Thời gian nhất định phải nắm chặt. Tần Viêm tin tưởng, tuyệt không phải chính mình một người đạt được địa đồ, phàm là tiến nhập nơi này yêu tướng, chỉ cần không có vấn lạc, chỉ sợ đều sẽ có giống nhau cơ duyên. Rất rõ ràng, tên kia cổ tu sĩ là khuyến khích mọi người tầm bảo, cho nên mình không thể đem thời gian trì hoãn. Nhưng cũng không cần lo lắng quá mức có người nhanh chân đến trước, dù sao nơi này thế nhưng là nguy cơ từ phía. Sắc trời đã có chút ít tối tăm, xem ra vùng thế giới nhỏ này cũng chia ban đêm cùng ban ngày. Đã là tầm bảo, Tần Viêm cũng không có ý định tìm địa phương nghỉ ngơi đi ngủ, dù sao hắn cái này cảnh giới tu tiên giả, mấy ngày không nghỉ không ngủ cũng sẽ không có vấn đề gì. Hiện tại thời gian là rất quý giá. Một đêm vô sự, cũng không biết có phải hay không vật khí. Ròng rã một đêm, hắn không có gặp phải những cái kia pháp trận huyễn hóa ra tới quái vật, cứ như vậy đi tiếp đến lúc tờ mở sáng đã đuổi đến không ít đường, Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lại đi ước chừng một khắc đồng hồ, trước mắt đống nhiên sáng sủa, nơi xa ẩn ẩn xuất hiện một mảng lớn lầu cát. Đây là... Tần Viêm đứng vững bước chân, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, chỗ này tại sao có thể có một mảng lớn kiến trúc, trên bản đồ nhưng lại không có bất kỳ đánh dấu, chẳng lẽ là mình nhớ lầm. Hắn đem ngọc giản lấy ra, có chút túi đầu xuống, một lát sau nâng lên. Lại sâu kín thở dài, quả nhiên không tồn tại nhớ lầm loại vấn đề này, ngọc giản bên trên chính xác không có bất kỳ cái gì đánh dấu, nhưng mà mảnh này kiến trúc lại phi thường đột ngột xuất hiện, muốn hay không đi xem một chút đây. Tần Viêm trên mặt hiện lên một tia do dự. Đi lời nói, sẽ chỉ hoãn không ít thời gian. Nhưng cứ như vậy qua mà không bảo, nói không chừng sẽ bỏ lỡ một ít cơ duyên. Hắn cũng không có quá nhiều chần chờ, rất nhanh liền làm ra quyết định. Đi. Chỉ hoãn một chút thời gian không tính là cái gì, nơi này nguy cơ tứ phía. Những tên khác muốn có được vị tiền bối kia cổ tu truyền thừa, cũng không phải là dễ dàng như vậy, bằng không lúc trước cũng sẽ không có nhiều như vậy yêu tướng vẫn lạc, mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Ý nghĩ này trong đầu chuyển qua, Tần Viêm thân hình lúc này tăng nhanh mấy phần, trong nháy mắt liền đến thềm đá cuối cùng, nhưng lập tức thần sắc khẽ động, dừng bước. Ngay tại cái kia phiến kiến trúc bên trong, đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt linh khí ba động, cũng ẩn ẩn có sát khí trùng thiên, rõ ràng có tu vi không kém tu tiên giả ở nơi đó đấu pháp. Tần Viêm trong lòng không khỏi lấy làm kỳ, nơi này là yêu tộc lãnh địa. Hơn nữa cái kia thanh bảo yêu tu hành sự bí ẩn, chỉ có thủ hạ một đám yêu tướng tiến nhập nơi này, có thể phía trước lại có bảo quang lấp lóe, mơ hồ có thể nhìn là linh khí tung hoành bay lượn, chẳng lẽ ngoại trừ chính mình, nơi này còn có cái khác tu tiên giả. Các loại suy nghĩ trong đầu chuyển qua, trên mặt của hắn hiện lên một tia mù mịt chi sắc, hơi suy nghĩ một chút, hai tay nắm chặt, toàn thân trên dưới bị một đoàn thanh mang bao khỏa. Khoảnh khắc, quang mang tản ra, cái kia thân cao hơn trượng yêu tướng đã biến mất không thấy, thay vào đó là một dung mạo bình thường thiếu niên. Sau đó Tần Viêm vận chuyển Bách Cần Huyền Nghị công bên trong liễm khí thuật, nhuộm toàn thân trên dưới pháp lực ba động trở nên như có như không, sau đó hắn lom khom thân thể, một đường chạy chậm ẩn tàng hành tích, tiến vào phía trước cái kia phiến lâu vũ. Lần theo đối phương đánh nhau dấu tích, Tần Viêm rất nhanh liền đi tới một mảnh đất trống, bốn phía có không ít đổ nát thê lương, hiển nhiên là bị song phương đánh nhau chỗ tai họa. Hắn vừa vặn giấu tại chỗ tối, sau đó lặng lẽ thò đầu ra. Sau đó liền trông thấy một nam một nữ hai tên tu sĩ, chính vòng quanh một tên yêu tướng liên thủ điên cuồng tấn công không ngớt. Nam tử kia 27-28 tuổi niên kỷ, một bên nữ tu thì muốn trẻ tuổi một chút, hai người đều là trúc cơ trung kỳ, thực lực không yếu, khu xử linh khí càng là có chút cao minh, vậy mà mặc dù như thế, nhưng như cũng ở vào hạ phong. Địch nhân của bọn hắn là một thân cao tới 2 trượng yêu tộc, không chỉ thân hình cao lớn, hơn nữa toàn thân trên dưới hiện đầy hoa văn, trên trán một cái vương chữ, lộ ra 10 phần uy vũ, hắn thân phận đã vô cùng sống động. Hừ, nguyên lai hổ yêu tên kia. Tần Viêm trong mắt có một tia tinh mang lấp lóe, thanh bảo yêu soái thủ hạ yêu tướng đông đảo, có cùng hắn chung sống không tệ, cũng có lẫn nhau thấy ngứa mắt, lẫn nhau rất không hợp nhau, cái này hổ yêu chính là trong đó một cái. Bất quá đối phương thực lực chính xác cao minh. Lão hổ là vua bách thú, hóa thân yêu tướng về sau, còn đã thức tỉnh phi thường lợi hại thiên phú thần thông, không chỉ da dày thịt béo, lực công kích cũng là làm cho người liễu lưới. Khó trách tu sĩ cái kia phương rõ ràng người nhiều, nhưng như cũ đánh không lại hắn. Cứ như vậy lại ác chiến chỉ chốc lát, cái kia hổ yêu trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, đột nhiên một tiếng hét lên, ngao. Nương theo lấy hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, mắt trần có thể thấy sóng âm, tượng lấy hai tên tu sĩ ầm vang giết đi qua. Cái này tự nhiên không phải không có ý nghĩa kêu to, mà là thiên phú của hắn thần thông. Hổ ma cùng thiếu. Tác dụng cùng âm ba công rất có vài phần tương tự, nhưng uy lực phải lớn hơn nhiều. Trong lúc nhất thời thiên địa vì đó biến sắc, hai tên tu sĩ kinh hãi, thậm chí không kịp tế xuất phòng ngự bảo vật, cũng không có thời gian né tránh. Phúc. Hai người trước sau một ngụm máu tươi phun ra, sau đó thân hình càng bị cái kia cuồng phong kiềm chế lại, trong chốc lát khó mà tránh thoát. Mắt thấy hai người bị cuồng phong cạo đầu góc choáng váng, cái kia hổ yêu trong mắt hung mang lấp lóe, đã hung tợn nhào tới. Không tốt. Nam tử kia miễn cưỡng nâng tay phải lên, tế xuất một tờ linh phù, phóng xuất một đầu hỏa xà, nhưng mà hổ yêu không tránh không né, lợi chảo nhẹ nhàng vạch một cái, liền phá hết pháp thuật của hắn. Chương 216, dùng lực không bằng dùng trí. Sau một khắc, hổ yêu đã đi tới trước người hắn ba thước chỗ. Trong mắt của nam tử lộ ra một tia tuyệt vọng, song phương thực lực chênh lệch cách xa, mới vừa liền đánh không lại, bây giờ bị đối phương cận thân, tự nhiên càng không có may mắn. Hắn mặc dù đủ kiểu không cam lòng, nhưng vừa bị đối phương giam cầm, không cách nào động đậy, lại có thể làm sao bây giờ? Chỉ có nhắm mắt đợi chết. Nhưng mà dự đoán đau đớn cũng không đến, hắn không khỏi có chút kỳ quái ngẩng đầu, đã thấy cái kia hổ yêu vậy mà lui ra phía sau, thân hình càng là chuyển hướng một bên, gắt gao nhìn hướng nào đó không có một hai chỗ, mặt giận dữ. Hai tên tu tiên giả không khỏi có chút ngạc nhiên. Bọn chuột nhắt phương nào, gan to bằng trời, tất nhiên dám đánh lén với ta, nhưng lại giấu đầu lộ đuôi, không dám lộ diện, tự không sợ làm người chỗ chế nhạo sao? Hổ yêu khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, một bên nói một bên đem ngũ giác lục thức phóng xuất, nhưng mà lại cũng không có chút nào phát hiện. Tại hạ nhưng không có lén lút, mà là ngươi cái này đần yêu quái tu vi chưa đủ, không có phát hiện được ta chỗ ẩn thân, ngươi cũng không cần ở chỗ này sử dụng cái kia khích tướng chi thuật, thấy ngươi một mặt lại như thế nào? Lạnh nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai, nhưng mà lại phân biệt không ra người nói chuyện đến tột cùng ở nơi nào, bất luận hổ yêu còn là cái kia hai tên tu tiên giả, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh nghi. Sau đó còn là Tần Viêm từ chỗ ẩn thân tự đi ra ngoài. Ngươi là? Hổ yêu con ngươi hơi co lại, cảm giác thanh âm của đối phương ngữ khí đều vô cùng quen hay. Nhưng hắn có thể xác định nhân loại trước mắt tu tiên giả chính mình lúc trước chưa bao giờ thấy qua, đây là chuyện gì xảy ra đây? Trong lúc nhất thời, lòng tràn đầy nghi hoặc. Tần Viêm lại không để ý khoát tay áo, ngươi muốn gặp ta bây giờ cũng nhìn được, Tần Mộ hôm nay tâm tình không tệ, lười cùng ngươi động thủ, ngươi cái này đần yêu quái còn không đi, chẳng lẽ là nghĩ muốn chờ ta hàng yêu phục ma? Hắn khẩu khí coi là thật to đến không hợp thói thường, đừng nói hổ yêu nghe được giận tí mặt, chính là một nam một nữ kia hai tên bách thảo viện tu sĩ, cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau, trong lòng lén lút tự nhủ. Vừa rồi đúng là có người xuất thủ tương trợ, nhưng trước mắt tên này nhân vật không tiếng tăm tu sĩ, bất quá trúc cơ sơ kỳ, vừa rồi có phải hay không là hắn xuất thủ cứu chính mình, trong lòng hai người quả thực có chút hoài nghi. Nhân loại, ngươi quá cuồng vọng. Nương theo lấy giận quá thành cười quát chói tai, hổ yêu tứ chi chạm đất, một cái nhảy vọt, trong khoảnh khắc vậy mà duỗi ra hơn 10 trượng cự ly. Đạo hữu, cẩn thận. Mau mau phòng ngự. Hai tên bách xảo viện tu sĩ đột nhiên biến sắc, cái này là yêu tu chỗ đáng sợ, hắn nhục thân cường hãn xa không phải tu sĩ có thể so sánh. Cho nên, quyết không thể dùng hắn cẩn thận, bằng không chính là kim đan đại tu, cũng sẽ luống cuống tay chân chịu đau khổ. Hai người nghĩ muốn cứu viện, rõ ràng đã tới không kịp. Mà Tần Viêm cũng không biết có phải hay không bị sợ choáng váng, thế mà ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Hồ Yêu không khỏi mừng rỡ, tiểu tử này mới vừa khẩu khí thật lớn, hắn thật đúng là cho rằng đối phương có mấy phần cao minh, chưa từng nghĩ lại chỉ là cái khoe khoang khoác lác ra hỏa. Tất nhiên để cho mình nhào tới chỗ gần, cái kia thắng bại liền không có mảy may huyền niệm. Hắn đánh ra sắc bén lợi trảo, lập lòe lưỡi đao quang trạch, hướng phía Tần Viêm ngực hung hăng bổ xuống, lần này liền muốn đem cái này khoe khoang khoác lác tiểu tử mở ngực mổ bụng. Hai tên tu sĩ phảng phất đã nhìn thấy huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Nhưng mà Tần Viêm trên mặt nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, thân hình hắn khẽ động, tay phải lại vèo duỗi ra, một nắm liền tiếp được đối phương lợi chảo. Hồ Yêu khắp khuôn mặt là kinh ngạc, có câu nói là yêu tộc luyện thể, nhân loại luyện khí, hắn cái này hung ác bổ nhào về phía trước đâu chỉ vạn cân chi lực, chính là kim đan tu sĩ cũng gánh không được, nhưng đối phương lại hời hợt cản lại, liền bước chân cũng không có nửa điểm di động, vẻ mặt nhẹ nhõm. Nếu như đối phương cũng là yêu tộc ngược lại không kỳ quái, nhưng trước mắt rõ ràng là một cái gầy yếu nhân loại tu tiên giả. Hồ Yêu không khỏi có chút ngộng. Mà cái này vừa sửng sốt công phu, Tần Viêm tay phải khẽ động, nắm đấm đã hung hăng đập trúng đầu của hắn. Oeng. Đối phương lập tức như diều bị đứt dây, ngã một cái thất điên bắt đảo, gương mặt đau rát, xương cốt giống như bị đánh gãy mất rồi. Toàn bộ quá trình nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá thời gian trong nháy mắt, động tác mau lẹ, cái kia một nam một nữ hai tên tu sĩ đều thấy được ngây người, hầu như cho rằng chính mình ánh mắt phạm sai lầm. Bọn hắn vừa rồi cùng cái này yêu tướng giao thủ qua, tự nhiên biết rõ hắn thực lực cao minh, có thể hắn bây giờ lại bị một chút cơ sơ kỳ tu sĩ tay không tấc sắt đánh bay mất rồi. Dùng năm đấm. Không phải nói nhân loại nhục thân yếu ớt, không phải nói nhân loại đối với yêu tộc, một thân thần thông ở chỗ pháp lực cùng bảo vật. Nhưng trước mắt làm sao? Hai người hầu như khó mà tin được trước mắt nhìn thấy một màn, hai mặt nhìn nhau, trong gió lộn xộn mất rồi. Một kích hiệu quả, cơ hội tốt như vậy, Tần Viêm đương nhiên sẽ không bỏ qua, tay áo phất một cái, một vài tấc dài phi đao đã từ ống tay áo của hắn bên trong bay lượn mà ra, mặt ngoài còn bao phủ lấy màu xanh thảm hồ quang điện. Lóe lên liền biến mất, thẳng đến Hổ Yêu đầu lâu. Đồng thời, trong miệng còn phun ra một câu ngắn ngủi chú ngữ, bất quá lại là truyền âm nhập mật, hai tên tu sĩ đều nghe không rõ ràng. Cái kia Hổ Yêu cũng không kinh hoàng thất thố, đối mặt phi đao linh khí, nghiêng người muốn tránh, nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm câu kia chú ngữ làm ra hiệu quả, trên mặt của hắn lộ ra kinh ngạc biểu lộ, tựa hồ có chút ngốc trệ, có chút cứng ngắc. Mà cứ như vậy vừa sửng sốt công phu, hắn động tác đã rất rõ ràng chậm một bước. Xoẹt xẹt. Phi đao tới trong cổ của hắn xẹt qua, ẩn ẩn có huyết hoa bắn tung tóe mà ra, Hổ Yêu đem cổ họng che, ánh mắt tràn đầy thống khổ. Mà đúng lúc này, tiếng dây cung vang lên, một đạo linh lực biến thành mũi tên, đã hung hăng đâm xuyên qua hắn lồng ngực yếu hại, trái tim bị xỏ xuyên. Thương thế như vậy, chính là sinh mệnh lực cường hãn yêu tộc cũng đổ gọi không biết làm sao, ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng cùng mê man, thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống. Cường địch đền tội. Mà từ Tần Viêm xuất thủ, trước sau bất quá thời gian mấy hơi, một nam một nữ hai tên tu sĩ đã triệt để thấy được ngây người, bọn hắn vừa mới cùng cái này Hổ Yêu giao thủ qua, tự nhiên biết rõ hắn thực lực là rất là cường hãn, nhưng tại cái này lạ lẫm tu sĩ trước mặt, lại như chém dưa thái rau. Sao lại có thể như thế đây? Nhất là đối phương chỉ là một tên trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, lại càng ngày càng nhượng hai người cảm giác có chút hoang đường. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm trong lòng bọn họ lộ ra 10 phần cao thâm mặt chắc. Nhưng mà hai người cũng không biết, một trận chiến này nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thật lại là Tần Viêm đem ưu thế của mình phát huy đến mức tận cùng, bằng không đơn đả độc đấu, hắn mặc dù cũng có thể chiến thắng đối thủ, nhưng nghĩ muốn đem đầu này Hổ Yêu diệt trừ, cũng không phải mấy cái đối mặt liền có thể làm được. Đầu tiên đối phương khinh địch, cho rằng nhân loại tu sĩ không sở trường cận chiến, bị Tần Viêm nắm lấy cơ hội bày một đạo. Như thế đã mất tiên cơ. Sau đó mấu chốt nhất vẫn là câu kia chú ngữ, đối phương nếu không sửng sốt, cũng sẽ không bị tùy tiện đánh chết. Đây cũng là Tần Viêm tại hai tên tu sĩ trong mắt nơi thần bí nhất, một câu chú ngữ liền có thể có hiệu quả như thế, đơn giản có chút xấp xỉ với trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tùy. Nhưng mà bọn hắn không biết là, đó căn bản cũng không phải là cái gì chú ngữ. Tần Viêm truyền âm nhập mật, đối Hổ Yêu nói là, ngươi đầu này đồ đần lão hổ, có nhớ hay không năm trước yêu tướng tụ hội, ta đem ngươi đánh cho một trận, không sai, ta là kiến ma. Chương 217, cơ duyên xảo hợp. Một nhân loại tu tiên giả, đột nhiên nói với ngươi, hắn là cùng ngươi quan hệ bất hòa yêu tướng. Đổi bất kỳ một cái nào yêu quái cũng không xứng sở không thể. Thế là, cái này Hổ Yêu tiểu bi kịch. Đấu trí không đấu lực. Đây cũng là Tần Viêm khắc địch chế thắng pháp bảo cùng bí mật. Mặc dù thực lực thắng qua đối phương, có thể mưu lợi hắn cũng sẽ không dung tha. Mà cái kia hai tên nhân loại tu sĩ cũng không biết rõ tiền căn hậu quả, thế là tại trong suy nghĩ của bọn hắn, Tần Viêm tiểu càng ngày càng lộ ra cao thâm mặt chắc. Mặc dù bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao chỉ là một tên trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả sẽ như thế cao minh. Nhưng đối phương tất nhiên có thể đem Hổ Yêu diệt trừ, hiển nhiên vừa rồi cũng là hắn xuất thủ tương trợ. Thế là hai người rất cung kính thi lễ một cái, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Mà thôi, Tần Mô cũng bất quá may mắn gặp dịp mà thôi, hai vị không cần quá mức để ý. Đạo hữu lời ấy sai rồi, tục ngữ nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, tại hạ thân không vật dư thừa, chỉ có một kiện gia truyền bảo vật coi như chân quý, liền tặng cùng đạo hữu coi như tạ lễ. Trẻ tuổi nam tu sĩ nói xong, đưa tay tại bên hông một chụp, lập tức linh quang lóe lên. Một bàn tay lớn nhỏ cái hộp đập vào mi mắt. Hộp này không chỉ có là dùng gỗ tử đàn dựng nên, lại kiểu dáng tinh mỹ, mặt ngoài hoa văn phi thường kỳ lạ, xem xét cũng không phải là phàm vật. Chứa đựng dụng cụ đều như thế khiến người chú ý, ở trong đó bảo bối giá trị liền càng thêm có thể nghĩ. Tần Viêm lại khoát tay áo, tiện tay mà thôi, làm sao xứng đáng đạo hữu đại lễ. Lời ấy sai rồi, ân cứu mạng, bất kỳ cái gì cảm tạ đều không đủ. Đối phương một bên nói một bên cung cung kính kính đem cái hộp đưa tới Tần Viêm trước mặt, nhưng mà còn không đợi hắn đưa tay đón, nam tử kia trong mắt đột nhiên có một tia dị mang hiện lên, đưa tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Lạch cạch một tiếng, nắp hộp mở ra, rậm rạp chẳng chịt phi châm từ bên trong bắn đi ra. Biến khởi vội vàng, nhưng mà Tần Viêm phản ứng càng thêm cấp tốc, hắn tựa như sớm có dự liệu, lui lại một bước, đồng thời đem thân thể hơi nghiêng, lập tức né tránh công kích của đối phương. Nhưng mà đúng vào lúc này, dị biến lại lên. Bành! Mày may dấu hiệu cũng không, những cái kia hụt phi châm thế mà tự bạo mất rồi, lập tức phương viên mấy trượng phạm vi bên trong, bay lên lên màu tím sương mù. Một cỗ hôi thối, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Có độc. Tần Viêm đột nhiên biến sắc, nghĩ muốn dây rủa, nhưng dĩ nhiên đứng thẳng không được. Lung lay mấy cái, phanh một tiếng té lăn trên đất. Trên mặt của hắn vẫn mang theo không cam lòng cùng phẫn nộ. Hừ, mặc cho thực lực ngươi cao minh, cũng ngã tại mạc mỗi trong tay. Thấy Tần Viêm hai mắt nhắm chặt, nam tử kia khắp khuôn mặt là đắc ý, mà một bên nữ tu sĩ lại có chút kinh ngạc. Sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Đương nhiên là tiêu trừ uy hiếp, gạt bỏ rơi đối thủ cạnh tranh. Nhưng hắn vừa rồi cứu được hai ta. Nữ tử trên mặt lóe lên một tia do dự. Thì tính sao? Tục nữ nói, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trợ phu. Ta không biết tiểu tử này là làm sao tiến vào chỗ này, nhưng thiên tuyệt tán nhân bảo vật, tuyệt không thể rơi vào người khác trong tay, mà gia hỏa này thực lực cao minh, chính là một cái thật lớn uy hiếp, tự nhiên muốn nghĩ biện pháp đem hắn diệt trừ, chỉ là chút ít ơn huệ sư muội cũng không cần để ý. Trong mắt của nam tử hung mang lấp lóe, hiển nhiên không một chút nào cảm thấy mình như thế lấy oán trả ơn, đến tột cùng có gì không ổn. Cái kia nữ tu sĩ thở dài, mặc dù trong lòng hơi có không đành lòng, nhưng cũng không tranh cãi nữa, tiên đạo hiểm ác, nhất là trọng bảo trước mắt, sư huynh hành vi mặc dù có chút quá, nhưng đứng tại môn phái trên lợi ích, nàng cũng không cảm thấy đến có gì không ổn. Huống chi người đã chết rồi, cũng không cần thiết lại đi tranh luận đúng sai. Thấy sư muội không còn ồn ào, cái kia nam tu sĩ gật gật đầu, cất bước tượng Tần Viêm đi tới, rất mau tới đến bên người, xoay người đưa tay, liền muốn gỡ xuống bên hông hắn túi trữ vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm đột nhiên mở mắt ra. A. Cái kia nam tu quá sợ hãi, phản ứng của hắn cũng xem như cấp tốc, liền muốn lui ra phía sau, nhưng chỗ nào còn kịp, một quyền liền bị Tần Viêm đánh ngất xỉu đi qua. Ngươi không có trúng độc. Cái kia nữ tu sĩ cũng trợn to mắt, trên mặt biểu lộ thần sắc bất khả tư nghị, phất tay liền muốn tế xuất bảo vật của mình. Nhưng vô dụng, vừa rồi hai người bọn họ liên thủ cũng không phải cái kia hổ yêu đối thủ, bây giờ chỉ còn một người cô đơn, lại thế nào khả năng cùng Tần Viêm chống lại đây? Hung chi còn kinh hoàng thất thố. Thế là trận chiến đấu này mảy may lo lắng cũng không, bất quá ba chiêu hai thức công phu liền là bị thua, bị Tần Viêm một đạo liệt hỏa, đem hắn cả người hóa thành khói bụi mất rồi. Sau đó Tần Viêm trước quay đầu lại, nhìn về phía cái kia bị hắn đánh ngất xỉu đi qua nam tử, trên mặt hiện lên một tia nộ khí. Mặc dù hắn sớm biết nhân tâm hiểm ác, nhưng gia hỏa này lấy oán trả ơn còn là quá làm cho hắn thất vọng. Tất nhiên đối phương xuất thủ ác độc như vậy, cũng liền không nên trách chính mình không nể mặt mũi. Thế là Tần Viêm tay vừa nhấc, một chỉ hướng hắn mi tâm điểm chỗ, thi triển lên siêu hồn chi thuật. Trọn vẹn qua chừng ăn xong một bữa cơm, hắn mới buông xuống tay phải, đồng thời bắn ra một cái hỏa cầu, đem đối phương cả người cũng hóa thành cho tàn mất rồi. Bách xảo viện, thiên tuyệt tán nhân. Tần Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm, mặc dù biết ở chỗ này gặp phải cái khác tu tiên giả, đã để hắn vô cùng kinh ngạc, nhưng siêu hồn lấy được tin tức, vẫn là để Tần Viêm hết sức khiếp sợ. So từ Thanh Bảo yêu tu nơi đó đạt được tin tức nhiều hơn, Thiên Tuyệt tán nhân đại danh, Tần Viêm lúc trước tự nhiên cũng đã từng nghe nói. Vạn vạn chưa từng nghĩ, như thế một tên danh chấn vũ quốc tu tiên giả, hắn động phủ lại ở chỗ này, cũng liền khó trách hắn lưu lại bảo bối liền yêu tộc đều sẽ ngấp nghé. Bất quá ngạc nhiên sau khi, Tần Viêm nhiều hơn nữa còn là vui vẻ. Dù sao như thế một vị có thể xưng truyền kỳ tu tiên giả, hắn lưu lại bảo vật, Tần Viêm lại thế nào khả năng không động tâm đây? Nguy cơ quả nhiên cũng là kỳ ngộ. Mà so với mặt khác tu tiên giả, Tần Viêm đối với vị này Thiên Tuyệt tán nhân truyền thừa, kỳ thật còn muốn nóng bỏng rất nhiều. Bởi vì hắn vừa vặn nhìn qua đối phương tiểu sử. Nghe nói vị này tiền bối đại năng bắt nguồn từ bé nhỏ, là một không thu hút tiểu môn phái xuất thân, ban đầu cũng không có hiện ra đặc biệt không tầm thường thiên phú, một mực phai mở với mọi người, nhưng mà chúc cơ về sau lại một tiếng hót kinh người. Cùng giai vô địch, cuối cùng càng là một đường nghiền ép lên đi, thành tựu kim đan. Người khác nhìn đến đây, sẽ chỉ cảm thán tiên hiền cao minh, nhưng mà Tần Viêm nhưng trong lòng nhiều hơn một phần suy đoán, hoặc là nói phân tích. Trúc cơ về sau một tiếng hót kinh người, cùng giai tồn tại không người có thể cùng hắn chống lại, có thể xưng vô địch. Cái kia vấn đề tới, vì sao vô địch? Kết hợp tình huống của mình, Tần Viêm không khỏi suy đoán, vị tiền bối này là áp dụng loại phương thức nào trúc cơ? Phục dụng trúc cơ đan? Đương nhiên không khả năng. Đan đạo trúc cơ là hết thể trúc cơ phương thức bên trong phổ biến nhất, nhưng cùng lúc cũng là yếu nhất. Đối phương nếu như chỉ là đan đạo trúc cơ, còn nói gì tới vô địch? Như thế hắn áp dụng chính là phù đạo trúc cơ hoặc là linh mạch trúc cơ. Có một điểm khả năng, nhưng cũng có thể tính không nhiều. Bởi vì hai loại trúc cơ phương thức, mặc dù tại tu tiên giới tương đối thưa thớt, nhưng xa không đến Phượng Mao Lân Giác, 10 người bên trong cũng hầu như có thể tìm ra như thế 2-3 cái. So đan đạo trúc cơ mạnh, nhưng chỉ bằng điểm này liền muốn cùng giai vô địch, hiển nhiên như cũng là không thể nào. Chương 218, chân quý bảo vật, nhất định phải được. Bởi vậy phỏng đoán, vị tiền bối này sở dĩ có thể tại trúc cơ sau đó một tiếng hót kinh người, thực lực nghiền ép cùng giai tu tiên giả, hắn áp dụng trúc cơ phương thức, nhất định càng thêm hí hữu cùng cao minh. Ngũ hành trúc cơ, thiên đạo trúc cơ, hoặc là cố gắng tiến lên một bước. Thần Viêm không biết được. Dù sao lật khắp thượng cổ điển tịch, mặc dù không thiếu cùng vị này thiên tuyệt tán nhân có liên quan tiểu sử, nhưng liên quan tới hắn trúc cơ lúc chỗ áp dụng phương thức, nhưng không có nửa điểm đề cập. Tần Viêm cũng là căn cứ chính mình tình huống cùng kinh nghiệm làm suy đoán. Nhưng mà hắn không chút nào không cảm thấy chính mình là tại bắn tên không đích. Thậm chí đã vô cùng tiếp cận sự thật. Lập tức, Tần Viêm trong mắt không khỏi hiện lên một tia hưng phấn. Chính mình một mực tại vì trúc cơ sau công pháp phiền não a. Mặc dù từ tiên môn đạt được thanh linh quyết vượt xa dự chủ, nhưng cuối cùng, cũng bất quá là kế tạm thời. Dù sao mình thế nhưng là thiên tân vạn khổ, thật vất vả mới thành tiểu ngũ hành thiên đạo trúc cơ, tại công pháp lựa chọn bên trên lại thế nào có thể chấp nhận tùy ý. Hoặc là không học, hoặc là liền muốn phù hợp chính mình trúc cơ phương thức, có thể nghĩ muốn đạt tới điểm này lại là nói nghe thì dễ. Từ xưa đến nay, cùng mình đạt được đồng dạng thành tiểu trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Mà làm sao thu được bọn hắn truyền thừa, Tần Viêm lại là cũng không có chút nào đầu mối. Lúc trước vì chuyện này, hắn từng duyệt khắp thượng cổ điển tịch, hy vọng có thể từ trong đó tìm được một chút dấu vết để lại. Trong đó nhất lệnh hắn hưng phấn tin tức chính là Thiên Tuyệt Tán Nhân sự tích. Bắt nguồn từ bé nhỏ, trúc cơ sau đó lại dễ dàng nghiền ép cùng giai tu tiên giả. Cái này cùng mình là bực nào tương tự? Có lẽ, Thần Viêm lúc đó liền động tâm tư. Nhưng mà đó là 3000 năm trước cổ tu sĩ. Hắn danh chấn tứ phương, từng làm cho cả vũ quốc tu tiên giới điên cuồng, vô số tông môn, vô số thế lực đều từng dốc hết sức lực tìm kiếm truyền thừa của hắn cùng đạo phủ, cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Vật đuổi sao rời, Thương Hải Tăng Điển, chính mình một cái không có tiếng tăm gì tiểu tu sĩ, lại đi nơi nào tìm kiếm cùng hắn có quan hệ manh mối. Cho nên cứ việc đối vị tiền bối này cổ tu truyền thừa trong lòng mong mỏi, Tần Viêm cũng biết muốn có được hắn công pháp tu luyện, căn bản chính là chuyện không thể nào. Nhưng mà thế sự kỳ lạ, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một ngày kia, chính mình khốn ở yêu tộc lãnh địa, cầu thoát thân mà không thể được, thậm chí không thể không vì cái kia thanh bảo yêu soái khu xử, lại một mực ở chỗ này, đạt được tha thiết ước mơ manh mối. Không, đã không chỉ là manh mối. Chính mình bây giờ đã đi tới Thiên Tuyệt Tán Nhân khi còn sống đạo phủ, có lẽ đây là thiên ý, có lẽ đây là trùng hợp, nhưng bất kể là cái gì, trước mắt cái này cơ hội khó được, Tần Viêm tuyệt sẽ không buông tha. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, ẩn ẩn càng có sát ý lan tràn ra. Bởi vì nghĩ muốn thu được truyền thừa cùng bảo tàng, cũng không phải là chính mình một cái. Đối thủ cạnh tranh còn có rất nhiều. Nhưng không quan hệ, bất kể là những yêu tộc kia cũng tốt, còn là Bách Xảo Viện tu sĩ cũng được, chính mình cũng tuyệt sẽ không nhượng bộ. Ai ngăn cản con đường của mình, vậy liền lấy lôi đình thủ đoạn đối phó. Ở trong cuộc tranh đấu này, Tần Viêm không có lòng dạ đàn bà cách nói. Trong lòng của hắn chiến ý hoàn toàn bị điều động. Sau đó, ngẩng đầu, nhìn về phía trước kiến trúc. Nếu biết đây là Thiên Tuyệt Tán Nhân động phủ, hết thảy trước mắt, tự không thể kìm được hắn không dụng tâm để ý. Giống như trước mắt cái này đột ngột xuất hiện kiến trúc. Tần Viêm đem thần thức phóng xuất. Phong xá rất nhiều, lục soát một phen về sau, Tần Viêm trong lòng đã có tính toán, toàn thân thanh mang cùng một chỗ, lướt về phía bên tay trái một mảnh lâu vũ. Hành lang khúc chiết, trên đường đi các loại kiểu dáng tinh mỹ đình đài lầu các đều không có hấp dẫn hắn chú ý, cứ như vậy trọn vẹn bỏ ra một bữa cơm công phu, Tần Viêm tại một tòa thạch điện phía trước dừng bước. Nay thạch điện chợt nhìn cũng không cái gì thu hút chỗ, nhưng mà tới gần về sau lại cho người ta một loại thê lương cảm giác. Tần Viêm trong lòng hơi động, lập tức thận trọng đi tới, đem cửa điện đẩy ra. Bên trong so tưởng tượng còn muốn rộng rãi, dài rộng đều có trăm trượng, trống không vắng vẻ, chỉ có tại cuối cùng chỗ có một trương bàn đá, bên trên bày đặt hai cái hộp gỗ, cũng không biết trong hộp chứa chính là vật gì. Tần Viêm trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm. Dù sao trên đường đi đều bị những quái vật kia đánh lén, trước mắt hiển nhiên là có bảo vật, hắn lại không tin bình an liền có thể đạt được. Vị Tiêu Thiên Tuyệt Tán Nhân sẽ không hảo tâm như vậy a. Trong đầu suy nghĩ chuyển qua, Tần Viêm tay háo phất một cái, một tấm bùa chú từ ống tay háo của hắn bên trong bay lượn mà ra, không gió tự cháy, huyền hóa ra một cái xanh mờ mờ đại thủ, như thiểm điện hướng trên bàn đá hộp gỗ chụp tới. Nhưng mà cách nhau còn có hơn một trượng, tiếng xé gió lên, ô quang lóe lên. Một chi trường mâu đã đem cái kia xanh mờ mờ đại thủ đâm xuyên. Sau đó tiếng bước chân nặng nề truyền vào lỗ tai, một thân cao hơn một trượng to lớn người đá chiếu vào đến tầm mắt. Tuy là tảng đá dựng nên chi vật, nhưng lại sinh động như thật, liếc nhìn lại cho hắn mấy phần giống như chân chính vật sống cảm giác. Giống. Người đá kia vây tay một cái, trường mâu liền tự động bay trở về, sau đó đối phương bước nhanh chân, hung tợn hướng Tần Viêm nhào tới. Tần Viêm nhướng mày, không kịp nghĩ nhiều tay háo vừa quăng, lập tức từ ống tay háo của hắn bay ra hai thanh lôi thuộc tính phi đao. Tốc độ cực nhanh, chuẩn xác chạm tại thạch nhân trước ngực. Nếu là nhân loại tu tiên giả, thậm chí yêu tộc, lần này đều không bị thương nặng không thể, nhưng mà người đá kia lại làm như không thấy, chỉ là thân thể lung lay nhoáng một cái, thậm chí liền tốc độ đều không có nhận bao nhiêu ảnh hưởng, tiếp tục bước nhanh chân, hướng Tần Viêm bay nào. Khá lắm. Gia hỏa này tuy là tảng đá, nhưng hiển nhiên là bị thi triển cái gì đặc biệt pháp thuật, thân thể chi cứng rắn, đủ để cùng linh khí cùng so sánh. Mà cái này hơi chút trì hoãn, đối phương đã vọt tới trước người chỗ gần, trong tay trường mâu hung hăng đâm xuống. Tần Viêm nghiêng người né tránh, đối phương một quyền lại hướng phía đầu của hắn đập tới. Hừ. Mắt thấy lần này cũng không kịp tránh, Tần Viêm cũng gọn gàng mà linh hoạt một quyền vung ra. Oeng. Cả hai nắm đấm va chạm, phu cận không khí rung động không ngớt. Đang đang đang. Tần Viêm không khỏi lui về sau ba bước, gia hỏa này khí lực đơn giản to đến không hợp thói thường. Lại đến. Hắn đương nhiên sẽ không chịu thua, hai tay nắm chặt, mênh mông yêu khí chen chúc mà ra, Tần Viêm hóa thân yêu ma, đồng thời phất tay đem hỏa lân kiếm tế xuất. Chiến đấu kéo dài non nửa chung trà thời gian, người đá kia mặc dù cao minh, nhưng cùng Tần Viêm so sánh, dù sao vẫn là kém một chút, thắng bại không có bất ngờ, đối phương bị đánh thành mảnh vỡ. Hô. Nhưng nói thật, một trận chiến này cũng không phải là rất nhẹ nhõm, đối phương không chỉ lực lớn vô cùng, toàn thân trên dưới cực kỳ cứng rắn, tuy nói không nổi đau thương bất nhập, nhưng phổ thông linh khí hoàn toàn vô dụng đồ, hơn nữa hắn còn có thể khu xử bảo vật. Nói một cách khác, gia hỏa này hầu như cùng mình đồng dạng, đồng thời thân kiêm nhân loại cùng yêu tộc cả hai sở trường. Thực lực mặc dù kém xa Kim Đan lão tổ, nhưng ở trúc cơ cấp độ này, có thể nói cũng là cấp cao nhất, liền như là truyền thuyết kia bên trong giả đàn tu sĩ. Không, nên còn muốn càng thắng một chút. Chương 219, thu hoạch ngoài ý muốn, thập diện mai phục. Cũng chính là chính mình, như đổi thành phổ thông trúc cơ tu sĩ, nếu như không ỷ vào người nhiều, một đối một, tuyệt đối khó mà đánh thắng gia hỏa này. Thậm chí có thể nói như vậy, chính là Tần Viêm, thắng được cũng không phải là rất nhẹ nhõm. Hắn thở dài, chủ yếu vẫn là công pháp nguyên nhân. Thanh Linh Quyết mặc dù viễn siêu dự chủ, nhưng cũng chỉ có thể xem như tạm được, còn lâu mới có thể phát huy ra chính mình ngũ hành thiên đạo trúc cơ chân chính thực lực. Bằng không trước mắt người đá này, căn bản không hao phí nhiều như vậy công phu. Nghĩ tới đây, Tần Viêm không khỏi đối Thiên Tuyệt tán nhân truyền thừa, càng ngày càng lửa nóng. Vô luận như thế nào, chính mình nhất định muốn đạt được vị tiền bối này công pháp bảo vật. A, đây là cái gì? Tần Viêm ánh mắt híp lại, cương địch đã hóa thành một mảnh đá vụn, mà ở đống đá bên trong, lại có một vật, lập lòe lộng lây hoang ánh. Hắn xoay người nhặt lên, lớn nhỏ cùng hài nhi năm đấm không sai biệt lắm, bóng ánh long lanh, nhìn qua liền cùng thủy tinh sắp xỉ như nhau. Nhưng hiển nhiên không phải, Tần Viêm có chút thả ra thần thức, đem vật này bao khỏa, liền cảm giác được bên trong ẩn chứa một loại cực kỳ cường hãn năng lượng a. Nhận không ra. Nhưng bảo vật như vậy, hắn đương nhiên sẽ không buông tha, thế là đem nó chứa đựng với một cái hộp gỗ, bỏ vào đến trong túi trữ vật. Làm xong tất cả những thứ này, Tần Viêm đi hướng phía trước bàn đá. Bước chân không nhanh không chậm, cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá lần này không có gặp lại bất ngờ nguy hiểm, rất thuận lợi, liền tới đến cái bàn kia phía trước. Trên mặt bàn không có vật khác, chỉ có hai cái hộp gỗ. Tần Viêm thả ra thần thức, xác định không có cơ quan cạm bẫy về sau, phân biệt đem hộp gỗ mở ra. Bên trái một cái, bên trong chứa một cái nho nhỏ cái bình, mở ra nắp bình, một cỗ chua cay mùi từ bên trong tung bay. Bên trong đựng đầy màu đen linh đan. Viên thuốc này muốn rất nhỏ, cùng đậu xanh sắp xỉ như nhau. Hóa Ma Đan. Kỳ quái danh tự. Tần Viêm không nhịn được lẩm bẩm một câu. Mà tại cái bình vách ngoài, khắc lấy viên thuốc này giới thiệu cùng cách dùng, Tần Viêm đem thần thức phóng xuất, tỉ mỉ đọc một lần. Sau đó biểu lộ lại trở nên có chút im lặng. Cái này Hóa Ma Đan là năm đó Thiên Tuyệt tán nhân ly khai vũ quốc, tại cái khác tu tiên giới du lịch thời điểm, bất ngờ đạt được. Hắn tác dụng, nói như thế nào đây? Phi thường kỳ lạ. Vừa không thể gia tăng tu tiên giả pháp lực, cũng không thể ôn dưỡng thần thức, đối với đột phá bình cảnh cũng không có nửa phần tác dụng. Nhưng mà sau khi ăn vào, lại có thể đem tu tiên giả một thân pháp lực toàn bộ chuyển hóa làm ma khí, lại tinh thuần vô cùng, liền như là chân chính tu ma giả. Sau đó chỉ cần thêm chút luyện tập, liền có thể sử dụng các loại ma đạo pháp thuật. Đương nhiên, là có thời gian hạn định, mỗi một hạt Hóa Ma Đan chỉ có thể duy trì 20 ngày. Theo Thiên Tuyệt tán nhân lời nói, đây là một cái bị ngoại nhân gọi là người điên luyện đan sư, ý tưởng đột phát, nghiên cứu ra tới kỳ lạ đan dược. Có thể nhượng phổ thông tu tiên giả thể nghiệm ma đạo pháp thuật chỗ thần kỳ. Kỳ thật lại không có gì quá lớn tác dụng. Dù sao hảo hảo tu tiên giả, có chuyện không có chuyện, cần gì phải đi thể nghiệm cái kia tu ma giả đời xuống đây. Đối dạng này cái nhìn, Tần Viêm rất tán thành, có chút im lặng nhìn xem trong tay Hóa Ma Đan, bất quá mặc dù vô dụng, tóm lại là chính mình vất vả đoạt được, bỏ đi như rẻ rách vẫn còn có chút quá mức đáng tiếc, thế là cũng tiện tay đem nó để vào đến trong túi trữ vật. Sau đó chính là bên tay phải hộp gỗ. Bên trong lại lẳng lặng nằm một viên ngọc giản. Tần Viêm cầm lên, có chút túi đầu, đem thần thức rót vào. Ước chừng một bữa cơm công phu về sau, hắn ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là vui mừng. Ngọc giản này bên trong ghi lại một loại tụ thạch thành binh pháp thuật. Tên như ý nghĩa, liền là sử dụng pháp thuật đem một tảng đá hoặc là một đống bùn đất biến hóa thành hình người, cũng chịu chính mình thao túng, có thể tiến hành chiến đấu. có chút cùng loại với vãi đậu thành binh, nhưng lại rất có chỗ khác biệt. Trong đó lớn nhất một cọc khó xử, chính là thi triển tụ thạch thành binh cần dùng đến tiên tinh thạch. Chính là vừa rồi Tần Viêm tại đống đá vụn bên trong nhặt được khối kia rất giống thủy tinh sự vật. Nhất định phải lấy thiên tinh thạch xem như năng lượng hạch tâm, cái kia tụ thạch thành binh biến thành người đá, mới có thể phát huy ra phi phàm chiến lực, bằng không liền là một cái phổ thông tảng đá quái vật mà thôi. Nhưng mà thiên tinh thạch vô cùng chân quý, có thể xương chỉ có thể ngộ mà không thể cầu bảo vật, chính là lấy thiên tuyệt tán nhân chi năng, cũng chỉ là tại cơ duyên xảo hợp tình huống dưới thu nhặt đến một khối mà thôi. Hơn nữa còn chỉ là hạ phẩm. Nghe nói như lấy trung phẩm thiên tinh thạch làm cơ sở, lại từ kim đan tu sĩ thi triển tụ thạch thành binh pháp thuật, biến hóa đi ra người đá, thực lực thậm chí có thể so sánh kim đan lão tổ. Cái này thật sự là một cái phi thường khó lường pháp thuật. Thần Viêm trên mặt lộ ra hết sức vui mừng thần sắc. Có được món bảo vật này, chính mình tương đương với nhiều một cái cường lực giúp đỡ, chuyến này tự nhiên cũng liền có nắm chắc hơn. Thế là hắn bắt đầu lĩnh hội. Mấy canh giờ sau đó, ha ha, thành công. Trong cung điện truyền đến một hồi cười to. Tụ thạch thành binh uy lực mạnh mẽ lại vô cùng tốt dùng, nhưng kỳ thật cũng không khó học, bởi vì này thần thông mấu chốt ở chỗ tìm được thiên tinh thạch xem như nguồn năng lượng, cho tới pháp thuật bản thân thật không có đặc biệt chỗ thần kỳ, cho nên Tần Viêm cũng không có tốn quá lâu công phu liền thuần thục nắm giữ. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Tần Viêm cũng không lại trì hoãn, dù sao lần này nghĩ muốn mưu đồ thiên tuyệt tán nhân di bảo, ngoại trừ những cái kia vụng về yêu tướng, còn có Bách Xảo Viện đệ tử. Bách Xảo Viện, đây chính là vũ quốc cấp cao nhất thế lực, chính là so Ma Vân Tông cũng không thua gì, đối phương trăm phương ngàn kế phái ra tinh anh tu sĩ, nhất định phải được. Tần Viêm tự nhiên lại không dám có chút chủ quan sơ sẩy, cho nên hắn cũng không nguyện ở chỗ này đem thời gian dây dưa lâu, nhất định phải nhanh chạy tới Thiên Tuyệt Tán Nhân chân chính động phủ.